Nàng lời nói nghe được bàng quan người hít ngược một hơi khí lạnh, trong ngực xa chấn, tiểu lễ đính hôn là một loại thử tính lễ vật, ở hai bên nam nữ chính thức gặp mặt trước kia muốn thăm dò đối phương có đồng ý hay không gặp mặt liền đưa lên một kiện tiểu lễ vật, một phương khăn lông, một cái châu. Linh tinh không đáng giá tiền đồ vật, nếu là nhà gái thu, liền tỏ vẻ có thể suy xét gặp mặt qua xem qua, lại phát triển mặt khác. Điều kiện hảo điểm nhà trai có lẽ sẽ ở đánh đáp lời thời điểm mua một thân xiêm y, đưa lên một khối đồng hồ. Quả quyết không có ai sẽ ở sự kiện không rõ thời điểm liền xuất huyết nhiều. Tiểu lễ. La Nguyệt Hoa ngây ngẩn cả người, nàng liền một tia tiếng gió cũng chưa nghe được, càng đừng nói đồng hồ. Thấy nàng sửng sốt, Lưu gia lão nương càng là hùng hổ doa người. Như thế nào? Ngươi còn tưởng lại ngươi không thu đến không thành? Ta chính là thân thủ giao cho ngươi bà. Lúc này, La Nguyệt Hoa nhưng thật ra thật sự vô pháp nói ra không thu đến nói tới, nàng tuy nói có vài phần trí tuệ, nhưng rốt cuộc không tốt lời nói. Ờ đúng không nói bộ dáng làm người khác nhìn cũng cảm thấy không chiếm lý. Chu Tâm Duyệt nhìn chằm chằm trước mặt run rẩy bóng dáng, trong lòng một trận đau lòng, chân chính Chu Tâm Duyệt chính là dưới tình huống như vậy bị đi bước một bước bách gả cho Lưu Đức Xuân đi. Mụ mụ, ta không hề là yêu cầu đứng ở các ngươi sau lưng cái kia yếu đuối nhịn yếu, càng không phải bị Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy tùy ý bài bố khiếp nhược nhịn yếu. Rồi tay đẩy ra La Nguyệt Hoa, ngẩng đầu trực diện so nàng cao một cái đầu Lưu gia lão nương, từng câu từng chữ rõ ràng nói: chúng ta một nhà xác thật không thấy được cái gì đồng hồ. Cũng không biết ngày mấy xem qua. Ngươi nếu đem đồ vật giao cho ta nãi nãi, kia lại nhưng đi cùng nàng xem qua đi, dù sao ta Chu Tâm Duyệt là không phục bồi. Ta ba mẹ cũng không hiếm lạ ngươi Thượng Hải đồng hồ. Tiếp theo, không mà người khác trinh lăng, dùng sức xả hồi đôi tay lôi kéo La Nguyệt Hoa liền hướng cửa hàng ngoại đi đến. Hào một cái Bạch Thúy Thúy, lại là như vậy lừa gạt ta, miệng như vậy nhanh nhẹn, lá gan lớn như vậy một người ngạnh bị nàng nói thành hảo múc miết người tới. Cái này tức phụ ta còn không nghĩ muốn, hiện tại liền dám tranh luận, về sau còn thu thập được sao? Lưu gia lão nương phát xong bực tức lúc sau lại cảm thấy như vậy khiến cho Chu Tâm Duyệt mẫu tử ba người rời đi quá mức với nhẹ nhàng, lại nghĩ đến nhà mình ngốc nữ nhi cùng Lưu Đức Xuân tuổi tác, tâm tư vừa chuyển dương giọng nói: ai không biết nhà các ngươi sự tình đều là Bạch đại tỷ làm chủ, các ngươi chờ coi hảo. Chu gia nhị nữ, ngươi tốt nhất đem tính tình của ngươi thu liễm điểm. Bằng không về nhà bị ngươi mãi mãi biết ngươi rảo thất bại, ngươi tiểu thúc hôn sự thế nào cũng phải thu thập ngươi không thể, nếu là không thay đổi tốt lời nói, về sau cầu nhà ta đến xuân muốn ngươi ta cũng không cho ngươi vào cửa. Ai cầu ngươi? Nhị nữ, đến tiểu thúc nơi này tới, tiểu thúc thí hôn sự không có, như thế nào rảo hoàng? Liên ở Lưu gia lão nương một bộ đắc ý rảo rạt thời điểm, bánh trôi cửa tiệm chặn ngang vào một tiếng to lớn vang dội thanh âm, đúng là ở cách vách mua lô đồ ăn Chu Thế Điển. Nói đến cũng khéo, hắn đến cách vách mua lô đồ ăn ra tới vừa lúc thấy tiểu bảo ở cửa tính tiền, tính toán há mồm tiếp đón hết sức bên trong liền xuất hiện Lưu gia lão nương cường giữ chặt Chu Tâm Duyệt kia một màn, thật là càng nghe càng tức giận. Cao lớn chắc nịch thân hình rảo bước tiến lên bánh trôi cửa hàng, âm trầm một trương màu đồng cổ khuôn mặt nhìn qua uy hiếp lực mười phần, Chu Tâm Duyệt cũng không nghĩ ra tướng mạo đường đường Chu Thế Điển như thế nào sẽ lưu lạc đến cưới cái ngốc tử làm vợ nông nỗi. Tiểu thúc Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo cùng nhau kêu lên. Phần 28. Thế Điển La Nguyệt Hoa trong lòng cũng là bưng lỏng, rốt cuộc Chu Thế Điển tâm tư ai cũng không biết, vạn nhất hắn thật sự coi trọng Lưu gia lão nhị, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Theo bản năng nhìn về phía vẫn luôn vững vàng ngồi Lưu Đức Hạ, dáng người chắc địch, ngực đại mông đại, ngũ quan lớn lên cũng không tồi, ngồi bất động nhìn qua văn văn tinh tĩnh, ngốc tương cũng không như vậy rõ ràng. Vương tâm lại lần nữa huyền lên. Nhị tẩu, chúng ta này liền về nhà đi, buổi tối liền đem mẹ thu đồ vật cho bọn hắn ra còn đi. Chu Thế Điển cau mày nói. Lần trước về nhà thời điểm nghe Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy nhắc lại hoán thân sự tình hắn liền khí giận phản bác trở về, ai biết hắn không ở nhà thời điểm đều phát triển đến nước này. 042. Cho khôi hài hạ màn giấy rủa khai Lưu gia lão nương móng gà dường như bàn tay sau Chu Tâm Duyệt mới hậu chi hậu giác cảm giác mu bàn tay có ti đau đớn truyền đến, trước mắt là chuế chuế La Nguyệt Hoa, còn có cắn môi không nói Chu Tâm Bảo, cũng có dẫn theo lô đồ ăn vẻ mặt oán giận Chu Thế Điển. Nhìn mắt mu bàn tay thượng kia một tia vết máu, chỉ có vài giọt huyết châu thấm ra, nàng quyết định không đem cái này miệng vết thương lộ ra tới, tình thế không rõ phía trước thật sự không nghĩ nhiều sinh sự tình. Mẹ, chúng ta liền nghe tiểu thúc nói, về nhà hỏi rõ ràng mãi mãi cùng đại nương lại làm tính toán đi. Chu Tâm Duyệt bên người là một cái cổ xưa cục đá lu nước, nhưng nàng cũng không biết bên trong một ông nước trong là bánh trôi chủ tiệm dùng để cấp nồi to thêm thủy nấu bánh trôi, còn nói là đặt ở cửa rửa tay thủy, lặng lẽ đem tay vói vào lạnh băng đến xương trong nước. Nhậm mu bàn tay thượng bị Lưu gia lão nương đen nhánh móng tay quát ra tới một tia huyết châu ở trong nước phiêu tán khai đi. Đi thôi. Có Chu Thế Điển chống lưng, La Nguyệt Hoa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo hãy còn ở nơi đó nổi giận đùng đùng tiểu bảo liền hướng cạnh cửa đi đến. Tâm Duyệt, đi thôi, ngươi yên tâm, mẹ quả quyết sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Xem nàng bộ dáng tựa hồ là hạ quyết tâm làm Chu Tâm Duyệt hiệu bổn đại nữ nhi rời nhà trốn đi thế, Lưu gia lão nương mày nhăn lại, thấp giọng nỉ non nói, cô nàng chết dầm kia, lão nương càng muốn ngươi rơi xuống ta trong tay, đến lúc đó xem ngươi còn như thế nào miệng xỉu. Mẹ, ta thấy thế nào các nàng bộ dáng là thật sự không biết tiểu lễ đính hôn sự tình. Lưu Đức Xuân nhíu mày nói nhỏ, nhìn chằm chằm Chu Tâm Duyệt sơ hiện yểu điệu thân nhàn bóng dáng, nhớ tới nàng cặp kia tỏa sáng mắt hạnh, trong nháy mắt kia nở rộ quang mang hoàn toàn che giấu ngũ quan bình phàm, nơi nào có này trong núi nữ hài nhi cái loại này thổ khí. Tuy nói kia thân thể không có gì phập phồng, cũng may còn có mấy năm sinh trường thế, tưởng tượng nàng ở chính mình trong tay dần dần nở rộ thuộc về nữ nhân phong thái, Lưu Đức Xuân trong lòng đằng khởi một trận lửa nóng. Có biết hay không thì thế nào? Chuyện này Bạch Thúy Thúy chính là ở trước mặt ta đánh quá cam đoan, chúng ta Lưu gia chỉ lo chờ cưới vợ liền hảo. Lưu gia lão nương mặt âm trầm hung hăng nói. Mẹ, có phải hay không bọn họ ghét bỏ đại ca tuổi lớn A? Nhân gia Chu Tâm Duyệt mới 16 tuổi, so với ta đều tiểu một tuổi đâu. Lưu Đức Thu cũng nhìn chầm chầm càng lúc càng xa Chu gia đoàn người, sở hữu tâm tư tất cả đều bại lộ ở kia trương đơn thuần khuôn mặt thượng. Lưu gia lão nương thấy hắn cái nào bộ dáng liền sinh khí. Đứa con trai này lớn lên giống nàng công công, tu kịch hát man, thấy thế nào cũng không ốm cao cái Lưu Đức Xuân xoáy khí, không khỏi rôi tay chính là một cái tát phách về phía hắn cái hót, ngươi ca sát ngàn đao thu hồi người kêu méo mó tâm tư, đại ca ngươi một ngày không kết hôn, ngươi liền không cần tưởng bên đi. Quay đầu đối Lưu Đức Xuân dặn dò nói, nhớ rõ hôm nào cấp canh lão bản mang cái tin, làm Đức Thu đi công trường thượng bảo thực đi, tỉnh ở nhà ăn không trả tiền bạch hồ còn miên man suy nghĩ. Ân. Lưu Đức Xuân không thể tưởng được nhà mình cái này cả ngày ăn không ngồi rồi đệ đệ hiện tại thế nhưng sinh ra tâm tư khác, đáy lòng hiện lên khói mù, nhưng dù sao cũng là nhà mình thân huynh đệ, cũng hiểu biết hắn vạn sự qua đi liền quên tính tình, nghĩ lại tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn nói, hảo hảo đi ra ngoài tìm điểm tiền, bên ngoài nữ nhân nhưng xinh đẹp, nơi nào là quê nhà ở nông thôn này trung thổ bẹp tiểu cô nương có thể so sánh được với. Các ngươi vài vị ăn được đi, tổng cộng là 5 chén bánh trôi. 4 đồng tiền, thịt kho cùng rượu là cách vách cửa hàng, tổng cộng 5 khối nhị, tính các ngươi 5 đồng tiền đi. Lão bản nương thấy cho khôi hài một tán, thấy trên bàn bánh trôi cũng lạnh lạnh, phỏng chừng mấy người này cũng vô tâm ăn, dứt khoát lôi kéo trên tạp dề trước tính nổi lên tiền tới. Hừ, kia vài miếng thịt liền 5 đồng tiền. Ngươi lừa quỷ đi thôi. Còn có chúng ta nhưng chỉ có 4 chén bánh trôi à, ngươi đếm đếm trên bàn có phải hay không 4 cái chén. Lưu ra mấy người ngạnh tễ đến Chu Tâm Duyệt bên cạnh bàn. Sắc thật chỉ bưng 3 chén bánh trôi lại đây, hơn nữa bị Lưu Đức Hạ ăn xong không chén vừa lúc 4 cái, bị Lưu Đức Đông đánh nghiêng kia chỉ chén sớm bị ái sạch sẽ lao bản nương thu được rửa chén bùn nước, nghe vậy bị ngạnh đến nói không ra lời. Kia đánh nghiêng chén liền tính ta đen đuổi đi, nhưng rượu thịt là ta lót tiền vốn từ cách vách giúp các ngươi mua lại đây, không thu các ngươi chạy chân tiền liền đủ ý tứ, làm gì còn tưởng quy nợ. 5 khối nhị thêm 3 khối nhị cộng 8 khối 4, phiền toái tính tiền. Lão bản nương chán nản. Nhưng làm người làm ăn là sẽ không dễ dàng như vậy cùng người cãi nhau, chỉ phải ấp úng yêu cầu Lưu gia lão nương nhanh đưa tiền cho, trong lòng tưởng, thật là gặp gỡ, khó trách nhân gia không muốn cùng nhà ngươi kết thân ra đâu, nhìn hào phóng, nguyên lai là chỉ vắt cổ chảy ra nước. Phi, rõ ràng là các ngươi thiếu bưng một chén Lưu gia lão nương còn ở không thuận theo không buông tha tưởng theo lý cố gắng, không từng tưởng Lưu Đức Xuân đào 10 đồng tiền phóng tới lão bản nương trong tay đơn giản nói câu thối tiền lẻ liền xong việc. Tức giận đến nàng vẫn luôn mang theo 4 cái hài tử ra cửa đều còn không dừng mắng lãng phí, không hiểu tích cóc ra, hèn nhát linh tinh nói, bánh trôi cửa hàng lao bản cùng lao bản nương ở cái này vào đông nhưng xem như kiến thức một phen Lưu gia thiết gà mẹ nương chân thật diện mạo, không tránh khỏi lén cầu nguyện nàng ngàn vạn đường thượng nhà mình cửa hàng tới. Ở bếp thượng hôi hổi hơi nước che giấu hạ, không ai chú ý tới bếp biên lối đi nhỏ kia khẩu thạch lưu. Chu Tâm Duyệt mu bàn tay thượng vài giọt huyết châu ở trong nước chậm rãi vượng khai. Hồng ti ở đáy nước tựa hồ ở mạo xương trắng, làm hơn phân nửa lu nước trong đều trở nên vẩn đục vài tia, tiện đa lại lần nữa khôi phục thanh triệt, chỉ là cảm giác có chút không giống nhau. Liên ở Lưu gia người rời đi sau không lâu, bánh trôi trong tiệm khách nhân tất cả đều thay đổi một đám, lão bản cùng lão bản nương như cũ từng người bận rộn hạ bánh trôi, đoan bánh trôi. Cửa xuất hiện một cái mặt mày xoáy khí thiếu niên, đúng là đi chiếu thân phận chứng lúc sau quay lại La Hiểu Kiệt, đánh giá một phen cửa hàng nội không khỏi lầm bầm lầu bầu nói, không đúng a. Ta đều cấp tiểu bảo nói qua ở chỗ này chờ ta a. Chủ tiệm lúc này từ sương mù nhìn thấy hắn, nhiệt tình tiếp đón lên, Hiểu Kiệt tan học lạc. Cứu công, có hay không một cái A-di mang theo nhi tử nữ nhi lại đây ăn bánh trôi a? Cảm tình cái này bánh trôi chủ tiệm cùng La Hiểu Kiệt còn có một tầng thân thích quan hệ a. Tiếp theo hắn lại hướng lão bản hình dung một chút diện mạo đặc điểm. Đã tới, bất quá bị cái người đàn bà đánh đá dọa đi rồi. Lão bản đối này đoàn người ấn tượng rất khắc sâu, vội không ngừng trả lời, như thế nào? Hiểu Kiệt nhận thức. Hiểu Kiệt tới rồi, mau mau tiến vào, người đứa nhỏ này cũng là, liền ở trấn trên đi học cũng không biết nhiều tới cứu nhà chồng ngồi ngồi, chưa chắc nhiên nơi này không ngươi ăn sao. Mập mạp lão bản nương nghe tiếng ra tới thấy rõ người tới sau bắt đầu dùng sức oán trách lên. La Hiểu Kiệt trước kia không thường tới bánh trôi cửa hàng chính là sợ cực kỳ cứu bà lại nhải, lúc này bị chảo vừa vặn, trong lòng âm thầm kêu khổ, một lát liền nhấc tay đầu hàng nói, thực xin lỗi a, cứu bà. Trường học có quy định, trừ bỏ ở trấn trên trụ ở ngoài tất cả đều không chuẩn bên ngoài ăn ở cứu bà đừng nói ta làm, còn sợ ta không tới cọ ăn sao. Bất quá ta hôm nay thật sự có việc tìm ta đồng học, theo ta vừa rồi hỏi kia nam sinh. Bọn họ đi được còn không xa, ta xem là lao đinh đầu đồ đệ mang đi, liền đầu phố giấy cửa hàng kia lao đinh đầu. Muốn ta nói, ngươi đuổi theo làm gì? Nhân ra người một nhà hiện tại tâm tình chính không tốt, quang quác, lão bản nương giống như triệt để như vậy đem sự tình đại khái hình dung một chút, xong rồi bắt quái hỏi, ngươi nếu cùng kia ra hoa tử hiểu biết vậy ngươi biết là sao hồi sự không? Vì sao cái nào 15-16 tuổi tiểu cô nương sẽ nói cấp cái 26-7 lao nam nhân? Ta xem kia nương ba là cảm kích, bất quá là không muốn mà thôi. Kỳ thật lúc trước phát sinh sự tình người khác xem đến rõ ràng, chỉ là đều mang theo một loại mọi người tự quét tuyết trước cửa mạc quản người khác ngói thượng xương thái độ, nhưng bắt quái là ai đều thích nghe. Đình! Cứu bà ngươi nói được ta đều hồ đồ. Trước làm ta uống miếng nước, xuyên khẩu khí lại nói. La Hiểu Kiệt cuối cùng lộng minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, trong lòng loạn làm một đoàn. 043. Nước trong biến rượu ngon La Hiểu Kiệt trong đầu giống như là bị một đạo tiếng sấm oanh đến ầm ầm vang lên. Chu Tâm Duyệt nói nhân ra. Nàng phải gả cho người khác. Cười đến như vậy bừa bãi, ngay cả mắng chửi người đều như vậy tươi đẹp nữ sinh liền phải làm nhà khác người. Mông lung thiếu niên tình cảm đã chịu một lần nghiêm trọng đả kích, cũng may cứu bà nói các nàng một nhà tựa hồ là không muốn liền hảo. Nghĩ đến này không muốn, hắn trong lòng lại là nóng lên, lúc này hắn ẩn ẩn biết chính mình đến tuột cùng là vì cái gì như vậy lo được lo mất. Tùy tay múc bệ bếp biên một cái chén liền múc chân biên thạch lu nước trong chuẩn bị hướng trong miệng đưa, hắn biết này lu thủy là múc tới thêm nồi, tuyệt đối là cửa hàng mặt sau trong viện kia nước miếng giếng thanh tuyển, nhưng thật ra không sợ không sạch sẽ. Đang chuẩn bị hướng trong miệng đảo khi bị lão bản cấp giống ngăn trở, Hiểu Kiệt, ngươi như thế nào uống nước lạnh? Thân thể chịu không nổi làm sao bây giờ? Cái nồi này có bánh trôi thủy, hảo uống lại sạch sẽ. La Hiểu Kiệt năm rồi rách nát thân thể nhưng ưu hoài người một nhà. Này đó họ hàng gần là rõ ràng thật sự, làm sao dám làm này là ra tam đại đơn truyền mệnh căn tử lại ra điểm cái gì được rẽ. Ai nha, rượu lại không phải không biết thân thể của ta đã sớm hảo, khoan nói là một chén nước giếng, chính là làm ta cởi quần áo chạy thượng hai vòng cũng không có việc gì. Ta này không phải mới từ chính phủ bên kia chạy tới sao, lại mệt lại khát, còn nhiệt đến hoảng, nếu là chờ bánh trôi thủy lạnh lãnh, ta đều khát đã chết. La Hiểu Kiệt dứt lời vì chứng thực chính mình đã có được lực rút núi sông hề hảo thân thể, chính là há to miệng đem một chén nước trong liền hướng trong miệng đảo đi. Ai ngăn cản không kịp lão bản hai người không khỏi gấp đến độ kêu to, đã có thể ở kêu to thanh còn không có xuất khẩu, chỉ thấy La Hiểu Kiệt phốc một tiếng phun ra một mảnh hơi nước, vị trí chính nhằm phía đối diện lão bản nương. Hoa, hảo cay La Hiểu Kiệt quạt phát cay nóng lên ngôi, lúc này thật là nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Gì? Rượu. Hương vị một phun ra tới lao bản cùng lao bản nương liền cảm thấy không thích hợp, cùng nhau kinh hô ra tiếng. Hệ nha, rượu, hảo cay La Hiểu Kiệt nhảy chạy hướng bùn nước, nơi đó còn có một ngụm đại lưu, bất quá hắn lần này học ngoan, rượu múc thủy trước tú khí nhấp thượng một cái miệng nhỏ, lúc này mới từng ngụm rót hết một chén lớn, thở ra một ngụm trường khí tới. Cứu công trộm uống rượu sao? Cũng không cần cất dấu a. Lao bản cùng lao bản nương lúc này đồng thời tụ ở thạch lưu bên cạnh. Một người duỗi tay chấm một tay bỏ vào trong miệng nhấp nhấp, rượu ngon hai vợ chồng cùng nhau nheo lại đôi mắt, rượu ngon. Thật là rượu ngon. So cung tiêu xã những cái đó rượu đều hảo. Lão bản chép chép miệng, nói không nên lời kia duyên dáng hình dung từ tới, chỉ cảm thấy đây là hắn hơn 50 tuổi tới uống đến tốt nhất rượu, thậm chí so cháu trai từ trong huyện khách sạn lớn mang về tới rượu còn yếu điệu nói ăn ngon, mấu chốt cái này rượu không có những cái đó rượu bên trong mang khúc hương. Ngay sau đó hai vợ chồng già kinh sợ liếc nhau. Thạch Lu không phải sáng nay chọn nước giếng sao? Như thế nào sẽ biến thành rượu? Thạch Lu là thời trẻ làm thợ đá tổ tiên hốt chế, có 1 mét tới cao, trường cùng khoan cũng đại khái có 1 mét tả hữu, cục đá trầm trọng, 0-4-5 người căn bản là di chuyển không được, ở cửa hàng cửa một phong chính là vài thập niên. Mỗi cái phiên chợ buổi sáng đều sẽ từ lão bản nương dùng rẻ lau tỉ mỉ lau sạch sẽ, lúc sau lão bản lại dùng thùng nước từ hậu viện giếng nước chọn thượng 2-3 gánh thủy đảo vào bên trong, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giếng nước. Hai vợ chồng già lại lần nữa kinh sợ hô to, cũng không rảnh lo mãn đường khách hàng cùng nhíu mày do dự chất tôn tử, hai người chạy như bay đến mặt sau sân giếng nước biên. Đã xảy ra như vậy việc lạ, La Hiểu Kiệt cũng tính toán tạm thời không đi rồi, Chu Tâm Duyệt sự tình thứ hai truy vấn tiểu bảo chính là, hiện nay này cọc kỳ sự nhưng thật ra muốn nhìn, hắn từ ông cậu bà mợ trên người thấy được kinh nghi, lập tức cũng đi theo hướng hậu viện đi đến. Lưu lại cửa hàng ăn bánh trôi người hai mặt nhìn nhau, có một người tò mò chạy đến thạch lưu biên cũng chấm một lóng tay đầu nước trong hướng nhất bên trong đưa, rượu ngon. Mùi hương ẩn mà không tuyên, hương vị lại là thuần hậu công chính người này nói ra nói liền có vài phần mạch văn, ở cái này nơi trốn đơn sơ hương chấn lại là một chút cũng không hòa hợp. Phần 29. Nói đến cũng khéo, người này đúng là trong huyện Kim Hoa xưởng rượu nghiệp vụ viên, này Kim Hoa xưởng rượu là Tùng Lĩnh huyện rượu lâu năm xưởng, mấy năm nay trong huyện kinh tế kế tiếp bò lên, xưởng rượu cũng chậm rãi phát triển lên. Này Kim Hoa xưởng rượu nếu là lại tiếp tục ngồi ở trong xưởng chờ nghiệp vụ nói sớm hay muộn bị tế hạ trong huyện ưu tú xí nghiệp thẻ bài, vì thế xưởng trưởng bàn tay vung lên, giao trách nhiệm toàn xưởng công nhân tất cả đều động lên, khắp nơi đi kéo nghiệp vụ, chạy doanh số. Hoài Viễn trấn tuy nói xa xôi, phát triển cũng quá chậm, ở cung tiêu xa xôi nổi đóng cửa hiện tại nơi này thế nhưng còn tồn tại, vì thế trong xưởng liền phái nghiệp vụ viên Tiêu Tùng Bắc đến nơi đây tới cần phải lũng đoạn nơi này cung tiêu xã rượu trắng cung ứng. Này Tiêu Tùng Bắc năm nay 40 tả hữu, tuy nói chạy chính là nghiệp vụ, nhưng ở Kim Hoa xưởng rượu đảm nhiệm chức vụ nhiều năm, đối rượu trắng vẫn là có một phen nghiên cứu, chỉ thu mút ngón tay liền nói ra này lưu rượu lớn nhất ưu điểm. Tiếp theo hắn múc La Hiểu Kiệt tình thế cấp bách đặt ở bếp thượng chén, đầu tiên là múc chén nhẹ nhàng đong đưa, nhưng thấy màu trắng trắng men chén nhỏ thanh triệt rượu qua lại nhẹ toàn, không thấy nửa điểm tạp chất, càng không thấy được một tia ám ảnh, trong lòng chính là một tiếng tán thưởng, chót mũi lúc này mới truyền đến nhàn nhạt u nhã hương vận. Mùi hương tuyên cổ sâu sắc, làm nhân thân tâm một sướng, chỉ là ngửi được cái này hương vị, am hiểu sâu rượu nói Tiêu Tùng Bắc liền tự đáy lòng lại tán thưởng một tiếng, rượu ngon. Lúc này cũng không rảnh lo hỏi chủ nhân này rượu lai lịch, cũng không rảnh lo tự hỏi ở chỗ này đã có như thế rượu ngon, kia Kim Hoa xưởng rượu rượu trắng chẳng phải là cùng nước sôi để nguội không có gì bất đồng. Nhẹ nhàng uống xong một cái miệng nhỏ, ở đầu lưỡi xoay chuyển vài giây, rượu thuần chính lâu dài dư vị liền đã bày ra, lại đem đầu lưỡi khẽ chạm ngạc, làm rượu thấm nhuận toàn lưỡi. Ở chuyển thượng hai vòng, mắt lạnh miên ngọt liền tràn ngập khoang miệng, vừa không hướng lại không cay, rượu thể phối hợp sạch sẽ. Cuối cùng, đem khoang miệng trung dư rượu chậm rãi nuốt nhập hầu trung, Tiêu Tùng Bắc không khỏi cảm giác một đạo dòng nước gấm thuận miệng thuận hầu, một mạch mà xuống, từ hầu đến dạ dày, cho đến toàn thân, chính nhắm mắt hưởng thụ loại này thể sắc và tinh thần thoải mái là lúc, lại từ hầu nội hồi ra một loại hương thơm, buồn nếu câu ở trong mũi, làm người lưu luyến quên phản. Sau một lúc lâu, Tiêu Tùng Bắc mở to mắt thở dài, nhập như một mạch, ra như một đường. Thật là rượu ngon a. Mặt khác lục tục thấu đi lên thực khách nhưng thật ra không có hắn phẩm rượu cái này công phu. Những người này chỉ là nếm một ngụm liền cảm thấy dòng nước gấm thẳng tới toàn thân. Tại đây vào đồng sơn gian rét lạnh tận xương thời điểm thật là nói không nên lời thoải mái. Lập tức liền có người lớn tiếng hô quát lên, thương đầu gỗ, nhanh lên ra tới, ngươi này rượu bao nhiêu tiền một cân. Ta mua điểm. Khó trách hôm nay bánh trôi phá lệ ăn ngon, cảm tình ngươi nấu đến là rượu nếp than bánh trôi. Ha ha, cửa hàng lập tức liền có người ứng hòa trêu đùa, nhưng đều nhìn chằm chằm này một thạch lưu rượu, liền chờ chủ tiệm ra tới lấy tiền. Ở hậu viện hưởng qua nước giếng cùng sở hữu lưu nước trong ba người hiểu rõ, chỉ có bếp biên kia một lưu biến thành rượu. Chẳng lẽ là tổ tông hiền linh? Thương Mục Hầu nghi gõ xuống tay biên cùng cửa giống nhau như lúc thạch lưu, ngự khi do dự không chừng. Không đúng, này nhất định là thần tiên hiền linh. Lão bản nương hàn đôi tay hợp cái, trong mắt tất cả đều là thành kính. Có lẽ là ai cùng các ngươi nói giỡn, đem thạch lưu nước trong toàn đổi thành rượu ngon. La Hiểu Kiệt không tin quỷ thần, nhưng cũng biết việc này khẳng định không phải trước mắt cứu công cùng cứu bà làm ra tới. Mặc kệ nói như thế nào, này rượu tạm thời không thể bán. Nghe được bên ngoài đánh trống reo hò thanh, thương đầu gỗ cũng không hề là đầu gỗ, trong lòng có so đo, xài bước đi hướng cửa hàng. 044. Sự tình kế tiếp sau lại đâu? Đi ở đi trấn trên huyền nhai trên đường nhỏ, tiểu bảo hứng thú bừng bừng do hỏi. Hôm nay hai người mùng một gặp mặt liền nhằm vào nước trong biến rượu ngon kỳ sự triển khai nhiệt liệt thảo luận, mới mẻ độc đáo đề tài làm Chu Tâm Bảo quên mất cái này cuối tuần phát sinh sở hữu sốt ruột sự. Phía trước La Hiểu Kiệt động động cặp sách đang chuẩn bị đáp lời, mặt sau cùng bọn họ một đạo rời núi đi trấn trên Trương Lan cười nói tiếp. Sau lại a, mỗi người đều tưởng mua cái kia rượu về nhà ăn tết đi. nhưng kia rượu là như thế nào tới? Lại là vì cái gì như vậy hả uống? Uống qua lúc sau có hay không cái gì di chứng? Này đó nhưng đều không biết, tóm lại chuyện này ta hồ đâu. Cuối cùng, trừ bỏ cửa hàng kia mười mấy 20 cá nhân một người uống lên hai khẩu, liền dư lại cái kia trong huyện tới người không đi, liều mạng hỏi cái này rượu là ai sản xuất. Hắn cũng thật là, nếu là ta cứu cứu bọn họ biết này rượu là ai sản xuất còn không mượn cơ hội phát tài đi. Nghe nhi tử về nhà nói lên một màn này, Trương Lan trước sau cảm thấy buồn bực, cái kia nghiệp vụ viên như thế nào vừa lúc ở bánh trôi cửa hàng đụng phải này vừa ra. Nàng ở trong lòng kỳ thật vẫn luôn hoài nghi là Tiêu Tùng bác dở cho quỷ, nàng không phải trong núi những cái đó không có gì kiến thức thôn phụ, có nghiệp vụ viên đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật kia một bộ nàng vẫn là rất quen thuộc, tinh tế cân nhắc hai buổi tối nàng quyết định tự mình đi nhìn xem. Nếu là cái kia rượu thật sự hương vị tuyệt hảo nói nàng nhưng thật ra có thể đi trong huyện Kim Hoa xưởng rượu đi xem một chút, nếu có thể làm tiêu thụ dùn cũng không tồi. Nay không, ở con la sọt chứa đầy đưa trấn vệ sinh viện trứng gà ta liền đi theo hai đứa nhỏ xuất phát. Trương Lan có nàng kế hoạch, La Hiểu Kiệt cũng có hắn ý đồ, bánh trôi cửa hàng kia thần kỳ một màn tựa hồ đối hắn không có gì ảnh hưởng, hơn nữa chuyện này là cứu công trịnh trọng chuyện lạ phong quá khẩu, cũng liền không muốn nhiều lời. Nhưng mặt khác một việc nhất định phải đến làm cái rõ ràng. Dưới chân bước chân một bước mau quá một bước, Chu Tâm Bảo đi quán đường núi nhưng thật ra cùng đến gắt gao, nhưng mặt sau vội vàng một con La Trương Lan liền không được, căn bản theo không kịp hai đứa nhỏ nện bước, đành phải nghỉ ở một bên. Xoa ngạch tế mồ hôi lớn tiếng dặn dò phía trước hai người nói. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, đến phía trước bình thản chỗ chờ ta một chút. Ai mắt thấy rốt cuộc thoát khỏi mặt sau mâu thân, La Hiểu Kiệt gấp không chờ nổi giữ chặt Tiểu Bảo lại hỏi, ngươi nhị tỷ thật sự nói đúng tượng. Vội vàng ngữ điệu làm Tiểu Bảo ngẩn người, trực giác hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chỉ là cảm thấy tò mò. La Hiểu Kiệt như thế nào cũng sẽ không thừa nhận ở trong lòng đối Chu Tâm Duyệt có khác cảm giác. Ai, phiền chết người. Đều do nhà ta mãi mãi cùng đại nương, luôn lung tung ra chút chuyện xấu. Tiểu Bảo cũng cảm thấy những việc này thực sốt ruột, muốn tìm cá nhân khuynh thuật hạ. Trước mắt cái này bạn tốt tuy nói ngày thường ngạo khí điểm, nhưng đối hắn vẫn là thực quan tâm, nói một câu nhưng thật ra không sao, chậm rãi nói lên thứ 6 ngày đó về nhà chuyện sau đó tới. Ngày đó ở Chu Thế Điển sinh khí dưới nương ba bồi hắn đi cấp lao đinh đầu phu thê nói một tiếng lúc sau liền trở về nhà, Chu Thế Điển xông thẳng hướng liền chạy đến Bạch Phượng liền kia chất vấn một phen, nháo thật sự không thoải mái. Cuối cùng Bạch Phượng Liên hắc mặt đi Bạch Thúy trong phòng, múc ra một khối tiểu xảo nữ sĩ đồng hồ tới. Vốn dĩ La Nguyệt Hoa mang theo Chu Tâm Duyệt hai người đứng ở nhà nàng viện bá chờ múc đồng hồ đi trả lại cho Lưu gia, ngay cả Chu Thế Điển thấy nàng múc ra tay biểu tới sắc mặt đều hảo rất nhiều, nhưng ai ngờ Bạch Phượng Liên thế nhưng tay một quăng ngã, trực tiếp đem đồng hồ ném tới sau lưng trên vách tường, chỉ thấy được phiến phiến vỡ vụn mở ra, liền giống như La Nguyệt Hoa cuối cùng kia ti hy vọng chi tâm. Ta chính là đem tàn nhẫn lời nói lược đến nơi này. Nếu ai ngăn cản ta nhi tử cưới vợ, ta liền phải nàng chết. Đồng hồ ta là quăng ngã, năm đó vì nhị nữ cùng Tiểu Bảo phát tiền, ta phòng ở đều bị phân đội nhỏ câu cái sạch sẽ cũng chưa nói nhị hoa, hiện tại bất quá là làm nhị nữ tìm hảo nhân ra, thuận tiện cấp thế điền đổi cái tức phụ trở về có sai sao. Lưu gia có tiền, có đất, trong nhà sức lao động nhiều, chẳng lẽ không phải người trong sạch sao? Các ngươi còn tại đây ngạo khí, còn không biết nhân ra nhìn chúng nhị nữ này lười biếng lại ngu dốt người đâu. Ta hôm nay cùng hồng bà nói tốt làm Lưu gia người 5 ngày sau liền tới tương xem, các ngươi cũng đừng làm cho ta không mặt mũi. Nguyệt Hoa trở về chuẩn bị chuẩn bị. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, nếu là làm ta tóm được nhị nữ muốn chạy, ta đánh gãy nàng chân. Mẹ Chu Thế Điển tiến lên một bước còn phải lại khuyên, lại không ngờ ngồi ở một bên chịu buồn yên Chu Quốc Thành đột nhiên đứng lên tử, một tàu hút thuốc liền gõ đến nhi tử trên vai, ngươi ca bất hiếu tử, 30 mấy tuổi còn không hiểu chuyện. Mẹ ngươi vì ngươi thao nhiều ít tâm ngươi biết không? Nhất định phải đi trêu chọc kia khắc phu quả phụ đã chết mới cam tâm sao? Ngươi cứ việc khí đi, chạy nhanh đem chúng ta cấp tức chết. Quay đầu lại đối với sắc mặt đã là tái nhợt La Nguyệt Hoa, ngươi nhưng thật ra cái gì đều nghĩ chính mình. Năm trước đại nữ lời nói cũng chưa lưu một câu liền đào hôn, thật to gan. Thế hải chưa cho ngươi đã nói ở đại ca ngươi kia múc 1.000 đồng tiền bồi cấp lưu ra sao? Bằng không lưu ra như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền dừng tay? Các ngươi một nhà là không đem Chu gia thanh danh lộng xú không bỏ qua đúng không? Lần này nhân gia Lưu gia lại lần nữa đồng ý làm nhị nữ gả qua đi đó là nhị nữ phúc khí. Lưu gia nói qua lạc, một khi qua mắt, kia 1.000 đồng tiền liền trước tặng cho ngươi ra, mặt khác ở đánh đáp lời thời điểm còn sẽ nhiều giúp các ngươi một chút. Chu Thế Hải ăn nhà mình phụ thân một tẩu hút thuốc, lại xem Bạch Phượng Liên một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng cũng bị dọa. Bạch Phượng Liên trước kia liền từng có bị khí vượng trải qua, thiếu chút nữa cứu không trở lại. Hắn cũng không dám lại tiếp tục kích thích nàng. Lúc này Bạch Thúy cũng từ trong phòng chạy ra xem náo nhiệt, một phen đỡ lấy Bạch Phượng Liên thân mình, chỉ trích đôi mắt hình viên đạn từ Chu Thế Điển trên người chuyển tới La Nguyệt Hoa nương ba, các ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, mẹ làm việc đều là vì nhi nữ tôn bối, chưa chắc nhiên còn hại các ngươi sao. Thế Điển, ngươi đều hơn 30 tuổi, ở buổi tối 1-2 năm ba mẹ có hay không cơ hội nhìn đến ngươi sinh nhi dục nữ cũng không biết, lão nhân đây là sốt ruột A Nguyệt Hoa, nhà ngươi nếu là có tiền nhị nữ hơn phân nửa đều ở cao trung học tập, hiện tại đâu? Nhà ngươi nhưng còn có lao tam tiểu bảo, nếu là tiếp tục như vậy quá đi xuống, làm tiểu bảo cũng không niệm thư sao. Nhị nữ chỉ cần cùng ý việc hôn nhân này, còn sợ sau này không có tiền làm tiểu bảo tiếp tục niệm thư sao. Cao trung, đại học. Nói đến nơi này, tiểu bảo cảm xúc hạ xuống đến tột đỉnh, đá ven đường cỏ dại tùng, nhụt chí nói, La Hiểu Kiệt, ta không tưởng niệm thư. Dù sao ta thành tích cũng không tốt, học kỳ này thượng xong ta liền không đi, ta muốn ra cửa làm công. La Hiểu Kiệt so với hắn muốn lớn hơn 2 tuổi, nghe được những việc này tuy nói cũng là tâm loạn như ma, nhưng sửa suy nghĩ vẫn là vỗ bờ vai của hắn khuyên giải an ủi nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi mới 14 tuổi nhiều, ra cửa làm công ai cũng không dám thu. Xe đến trước núi át có đường, dù sao ngươi nhị tỷ mới 16 tuổi, ly sự tình định ra tới còn mấy hôm đâu, có cái gì biến số cũng nói không chừng. Còn có A, vậy ngươi nhị tỷ đối chuyện này có phản ứng gì? Chu Tâm Bảo chỉ nói là cái này bạn tốt ở giúp đỡ chính mình nghĩ cách, nhất thời cũng không tưởng chính mình sự tình, ở trong đầu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem 2 ngày này ở nhà sự tình đều nhất quá thượng một lần, sờ sờ đầu hoang mang nói, ngươi thật đúng là đừng nói, nhị tỷ chỉ có ngày đó vẫn luôn không nói chuyện, nhưng ngày hôm qua nàng giống như là chuyện gì đều không có dường như tiếp tục thủ ta làm bài tập, chuẩn bị bài khóa, ta còn ăn 2 xuống tay tâm. Nhưng thật ra nhìn không ra nàng có cái gì biến hóa. Ách như vậy phản ứng là La Hiểu Kiệt bất ngờ, theo lý thuyết nàng hẳn là sợ hãi, không cam lòng à. Đột nhiên, La Hiểu Kiệt mở to hai mắt, ngươi nhị tỷ nên sẽ không thích thú, đồng ý hôn sự này đi. 045. Thúc cháu hợp tác nếu là Chu Tâm Duyệt ở La Hiểu Kiệt bên người nói nhất định sẽ đối với hắn phi qua đi. Bổn tiểu thư tuy nói rơi xuống cái này địa phương gặp cái này sốt ruột sự thực buồn bực, khá vậy không đến mức như vậy ủy khuất chính mình đi làm lưu gia tức phụ đi. Mấy ngày nay, nàng đã lục tục từ ở cảnh trong mơ được đến chân chính Chu Tâm Duyệt 26 năm sinh hoạt, lưu gia trước mắt nhưng nói là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Chỉ xem lưu gia lão nương kia bủn xỉn bộ dáng cũng có thể biết một vài, càng đừng nói cái nào Chu Tâm Duyệt còn đã từng gả tới rồi lưu gia, trong trí nhớ có cái cảnh tượng thực rõ ràng, Chu Tâm Duyệt sợ hãi đối lưu gia lão nương nói không mễ hạ nổi, lưu gia lão nương đôi mắt ngạo khí đảo qua, nhẹ nhàng bâng quơ trở về một câu lão nương như vậy nhiều tiền đem ngươi cái này tổ tông thỉnh về đến nhà. Trên người của ngươi xiêm y không phải tiền sao, ngươi đệ đệ đi học không phải tiền sao. Lúc này tới nói nhà ta nghèo, ai cấp lao nương quát sạch sẽ. Chu Tâm Duyệt lúc này liền ngồi ở nhà mình nhà chính ngõ hẻm, trên đầu gối là một quyển sơ tam ngữ văn thư, nhàn rỗi thời điểm nhìn xem thư coi như xem tiểu thuyết tiêu khiển thời gian, cũng thuận tiện ôn tập hạ công khóa để phụ đạo tiểu bảo. Nhớ tới tiểu bảo non nớt trên mặt kia từ tâm đau lòng, còn có hắn hồ ngôn loạn ngữ ủ rũ lời nói, Chu Tâm Duyệt không khỏi hiểu ý cười. Đang từ trong phòng ngủ ra tới La Nguyệt Hoa nhìn thấy trên mặt nàng tươi cười rất là đau lòng, lưu gia không phải lương xứng, cái này sớm tại năm trước liền biết đến sự thật, nhưng xem cha mẹ chồng kia cường ngạnh thái độ, lần này xem ra là tránh không khỏi, nếu tránh không khỏi, vậy chỉ có. Nhị nữ, này Tiến Múc, đêm nay ngươi liền đi thôi, thân phận chứng ra tới ta khiến cho ngươi ba cho ngươi đưa đến đại nữ chỗ đó. Quýnh lên dưới, đại danh đều không rảnh lo xưng hô. Phần 30. Mẹ trong tay là độ ấm hay còn tồn một chồng tiền? Chu Tâm Duyệt biết đó là trước mắt cả nhà sở hữu gia sản, trên đường La Nguyệt Hoa đều còn ở tính toán này tiền như thế nào an bài, tiểu bảo học phí, hạt giống, phân bón, tiểu trư. Mẹ, ngươi ngày đó cũng nghe đến mãi mãi nói, bọn họ phòng bị đâu, tối hôm qua mãi mãi cùng đại nương còn ở cửa thôn chuyển động đâu, nghe nói cường ca hai cái cứu cứu cũng tới nhà bọn họ giúp đỡ làm gia cụ. Chu Tâm Duyệt nhưng không La Nguyệt Hoa như vậy lạc quan, Bạch Thúy cùng Bạch Phượng liền chính là làm tốt chuẩn bị. Liền chờ nàng chạy trốn hảo lại cho nàng nhiều an thượng mấy cái bất hiếu tội danh. Nói nữa, ta có thể đi nào? Không nói ta một người có thể hay không ra thị trấn, đại tỷ ở huyện thành quá đến thế nào còn không biết, ta đi như thế nào tìm được nàng? Có địa chỉ không? Huyện thành nhưng không giống nơi này như vậy đơn thuần, đến lúc đó bị quải làm sao bây giờ? Nhất quan trọng là, ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Ba làm sao bây giờ? Tiểu bảo làm sao bây giờ? Những người khác ta có thể mặc kệ. Nhưng các ngươi, ta ném không dưới. Nửa câu đầu cũng không phải là nàng nói chuyện giật gân, ở ngắn ngủn 2 ngày trung khảo trong trí nhớ, Tùng Lĩnh huyện thực náo nhiệt, cùng nơi này khác nhau rất lớn. nửa câu sau còn lại là nàng chân thật tâm tình. Năm đó Chu Tâm Duyệt bị bắt gả thấp thời điểm cố nhiên là bởi vì nàng nhát gan, chỉ biết oán trời trách đất, nhưng có lẽ có cái này luyến tiếc ở bên trong. Hiện tại Chu Tâm Duyệt tắc hoàn toàn toàn là xuất phát từ quyến luyến, một phần ấm áp toàn bộ tâm linh thân tình ràng buộc. Thoát đi rất đơn giản, kiếm tiền cũng không phải như vậy khó, nhưng nếu là này hết thảy hậu quả đều làm lòng tràn đầy quan ái người nhà tới gánh vác liền không phải nàng làm người chuẩn tắc, càng không phải nàng Chu Tâm Duyệt làm người phong cách. Càng là bị bức bách, nàng càng là tưởng đón khó mà lên, làm khó khăn bị đạp lên dưới chân, này một đời, nhất định phải thân tình hợp lại nơi tay biên, lại không buông tha, nếu có ngăn trở, tiến lên đó là. Nghĩ vậy nhi, Chu Tâm Duyệt tức khắc cảm thấy hào khí đột nhiên lên cao, bá một chút đứng thẳng thân mình, dọa La Nguyệt Hoa một cú sốc, tiếp theo đem trong tay một chồng tiền còn cho nàng, vương vàng nói, mẹ, ta đi tìm tiểu thúc thương lượng điểm sự tình. Không đợi La Nguyệt Hoa hỏi ra khẩu sự tình gì, Chu Tâm Duyệt vô vỗ mông nhanh như chớp chạy ra khỏi viện môn, ẩn ẩn còn có thể nghe được nàng trung khí mười phần kêu gọi thanh, tiểu thúc, ta muốn đi trong thôn mua điểm muối ăn trở về yêm thịt khô, hôm trước không phải nghe ngươi nói muốn đi mua điểm hàng Tết sao. Ngươi cùng ta một đạo đi thôi, ta không dám đi cây tùng lâm. Cô nàng này, mua muối vậy ngươi mang điểm tiền A, gì, không đúng, ta ngày đó không phải mua muối ăn sao. Chẳng lẽ là Nguyệt Hoa che miệng, lặng lẽ chạy tới phòng thu thập bao vây đi. Nhưng chờ nàng khỏe mắt treo nước mắt đứng ở viện môn chờ nữ nhi khi trở về lại như thế nào cũng không chờ đến, ném tay nải ra cửa vừa hỏi mới biết được kia cô gái cái gì cũng chưa mang liền cùng Chu Thế Điền đi trong thôn. Đồng dạng, Chu Thế Điền trên người cũng chỉ có Bạch Phượng Liên đại phát từ bi cấp 10 đồng tiền, hai người ăn mặc cũng là ngày thường ở nhà mụn vá quần áo. Bên đường thượng, Chu Tâm Duyệt cũng không biết chính mình cấp cái này tiểu thúc giải thích bao nhiêu lần chính mình không tính toán đào hôn ý tứ, mắt thấy lật qua dã nhân lâm liền nhìn đến cửa thôn sông nhỏ. Chu Thế Điền lại lần nữa nói lên bản thân lập trường. Tâm Duyệt, nói thật, tiểu thúc mới không cần người khác hy sinh, ngươi muốn đi thì đi, đi trấn trên đinh ra ra chỗ đó đi múc tiền, 5-600 vẫn phải có. Tiểu thúc, thật sự không tới cái kia nông nỗi. Ai nha, ngươi làm ta nói như thế nào đâu. Dù sao ta nếu là chuẩn bị đào hôn, nhất định đi múc tiền được không? Chu Tâm Duyệt lần thứ N giải thích nói, trong lòng rất là mỏi mệt, không nghĩ tới cái này tiểu thúc còn có đường tăng tiềm chất. Người như vậy như thế nào còn không có đem hoa quả phụ cấp triển tới tay. Ai, tiểu thúc, chúng ta người sáng mắt trước mắt không nói nói dối. Chu Tâm Duyệt một mông ngồi ở dã nhân lâm đỉnh núi nghỉ chân trên tảng đá mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía ngồi vào đối diện Chu Thế Điển, ta chính là muốn biết người đối hoa gì quyết tâm. A đang định lại lần nữa lại nhảy Chu Tâm Duyệt Chu Thế Điển ngây ngẩn cả người, tiểu mạch sắc da thịt nổi lên một tầng đỏ sậm, ngay ngắn mặt thang thượng xuất hiện một loại lắp bắp biểu tình, rất là biến ưu, đối mặt Chu Tâm Duyệt nghiêm túc ánh mắt. Mông ở trên tảng đá giật giật, Tâm Duyệt, này, ngươi như thế nào biết? Đừng động ta là làm sao mà biết được, ngươi chỉ lo nói ngươi đối hoa gì đến tuột cùng là cái gì ý tưởng. Ngươi đối lưu gia lão nhị thành thê tử của ngươi có hay không chờ mong? Lúc này Chu Tâm Duyệt nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, lông mày nhăn chặt muốn chết, ánh mắt rất là sắc bén, làm ngồi ở nàng đối diện Chu Thế Điển sinh ra một loại không biết theo ai cảm giác, đối mặt nàng hùng hổ doa người, thần sắc rung lên. Cũng không hề đem đối diện nữ hài nhi coi như là nhỏ hắn 20 tuổi chất nữ. Lưu gia kia lão nhị tặng cho ta đều sẽ không muốn. Chu Thế Điền vẫn là có chính hắn kiêu ngạo, là căn bản chướng mắt Lưu gia, chướng mắt chất phác ngu si Lưu Đức Hạ, đối hoa thanh phương, ta thị phi khanh không cưới. Không nói là 2 năm, lại 20 năm ta cũng truy định rồi. Nga, thật sự. Chu Tâm Duyệt mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Mắt thấy Chu Tâm Duyệt như là có điều hoài nghi, Chu Thế Điền không khỏi nóng nảy. Hắn đối hoa thanh phương thật là này tình nhưng biểu nhật nguyệt, hoa thanh phương không tin, rất nhiều người đều không tin, nhưng hắn cố tình có cái quật tính tình, người khác càng là không tin, hắn càng là muốn cho tất cả mọi người minh bạch, chụp đến bộ ngực bạch bạch rung động lớn tiếng hứa hẹn nói. Ta coi trọng chính là nàng người kia có lẽ là nhìn đến Chu Tâm Duyệt cùng trong thôn nào đó người giống nhau khinh bỉ ánh mắt, hắn chạy nhanh sửa đúng nói, không phải diện mạo, là cá tính. Nàng tính tình ôn nhu, kỳ thật thực kiên cường, nhiều năm như vậy khổ nhật tử cũng chưa bước vượt nàng. Nàng thực hiếu thuận, mặc kệ nhậm ra hai cái lão nhân như thế nào làm khó dễ nàng, nàng vẫn là trước sau như một đối đãi, nàng thật vĩ đại, mặc kệ nhi tử là như thế nào được đến, cũng thiệt tình thực lòng không rời không bỏ. Chỉ là nàng mệnh quá khổ, ta thật sự rất muốn giúp nàng chia sẻ một phần. Vẻ mặt của hắn thực chân thành tha thiết, ánh mắt thanh triệt, kinh nghiệm xã hội rèn luyện Chu Tâm Duyệt nhìn ra được hắn nói chính là thiệt tình lời nói, âm thầm gật đầu, vì hắn cùng Hoa Thanh Phương cái kia số khổ nữ nhân, cũng vì chính mình, nàng nhấc tay nói. Đình, tiểu thúc, ta tin tưởng ngươi quyết tâm. Chỉ cần ngươi không sợ kia tin đồn vô căn cứ khắc phu tung tin vịt, chúng ta đây liền thương lượng hạ như thế nào làm ngươi ôm được mỹ nhân về. Chu Thế Điền mắt sáng rực lên, mấy năm nay hắn không phải không nỗ lực, chẳng sợ Hoa Thanh Phương ánh mắt đã mềm, nhưng vẫn luôn không nhả ra. 046. Tiên Phong Đạo Cốt thúc cháu hai ở dã nhân sơn nghỉ chân khe núi ngồi xuống chính là hơn nửa ngày, ở Chu Thế Điền kinh ngạc suy nghĩ sâu xa trong ánh mắt, Chu Tâm Duyệt đứng dậy vô vô trên mông cho bụi, định ngạc nói. Dư lại sự tình tiểu thúc liền nhìn làm đi. Tranh thủ năm trước nhìn đến hiệu quả. Một bộ vạn sự dựa ngươi chắc chắn ánh mắt cấp Chu Thế Điền rót vào một tia lực lượng. Nhị nữ ở Chu Tâm Duyệt nhíu mày lợi trước mắt, hắn nuốt nuốt nước miếng, bay nhanh sửa lại khẩu. Tâm Duyệt, những việc này ngươi là từ đâu nhi học được? Không quan tâm là ở đâu học được, mèo đen mèo trắng, có thể bắt lấy chuột chính là hảo miêu. Trước như vậy đi, nếu là thật sự không hiệu quả lại tưởng mặt khác biện pháp. Chu Tâm Duyệt vuốt cằm dẫn đường hướng về nhà phương hướng đi đến. Trong lòng ở bay nhanh đem sắp bắt đầu vận tác kế hoạch quá thượng một lần, thuận tiện cũng đem này trong kế hoạch khả năng sẽ phát sinh biến hóa làm ra cái cơ bản ứng biến thi thố tới. Chu Thế Điền thấy nàng hành tẩu phương hướng không khỏi tò mò hỏi câu, ngươi không phải muốn mua muối ăn sao? Mua cái gì muối ăn, chỉ là tìm một cơ hội cùng ngươi hảo hảo thương lượng điểm sự tình thôi. Chu Tâm Duyệt cũng không quay đầu lại hướng cây tùng lâm phương hướng đi đến. Nhìn xem bốn phía không có một bóng người khe núi, đang xem nơi xa ẩn ẩn nếu hiện thôn. Chu Thế Điền không khỏi lẩm bẩm nói, không lâu nói điểm sự tình đến nỗi đến xa như vậy rừng núi hoang vắng tới sao. Đều đi mau đến cửa thôn. Phía trước Chu Tâm Duyệt không khỏi một cái lảo đảo, nàng cũng là bất chi bất giác đi đến dã nhân sơn mới nghĩ đến chút manh mối. Sơn thôn người đều tương đương mê tín. Tiểu nhi đêm khóc muốn gọi hồn, tiểu hài tử có tam sáu chín đồng quan muốn quá, cũng có độ hoa bắc cầu thu hồn cách nói, người già và trung niên thân thể không tốt, số phận không hảo đó là hãn đầu nhiều. Sở hữu này đó đều yêu cầu trịnh trọng chuyện lạ thỉnh đại tiên tới giúp đỡ tiêu thai giải ách. Loại này phong tục ngọn nguồn đã lâu, Chu Tâm Duyệt ngăn lại không được, cũng không kia sức lực đi ngăn lại. Nhưng như thế mê tín dưới tình huống nhưng thật ra thật sự làm nàng nghĩ ra một loạt tuyệt diệu biện pháp tới, đến nỗi hay không hiệu quả, vậy thật sự chỉ có mặc cho số phận. Bạch Phượng Liên luôn cảm thấy hô hấp không thuận, tim đập nhanh ngực buồn, Chu Thế Điền làm nàng thương yêu nhất tiểu nhi tử đương nhiên không thể gặp lao nương chịu khổ. Lập tức cùng Bạch Thúy thương lượng thỉnh thần tiên tới cấp lao nương bóc cái hắn đầu, Bạch Thúy hỏi rõ ràng ra tiền chính là Chu Thế Điền một người lúc sau lập tức tỏ vẻ hoàn toàn tán thành, còn nói muốn nhân tiện cấp Chu Tâm Lan đem đồng quan khai, sau này nhưng chính là đại nhân. Chuyện này đổi lấy Bạch Phượng Liên cười đến đôi mắt đều mị lên, đang chuẩn bị thu thập điểm đồ vật đi thỉnh cây Lê Mương Lý Đại Tiên tới chủ trì cái này pháp sự, nhưng Chu Thế Điền lại không đồng ý. Lý Đại Tiên chỉ là này ba bốn tiểu khe suối bình thường đại tiên, chiêu điểm hồn gì đó còn tính không tồi. Nhưng sư phó của hắn là người nào a? Trấn trên độc nhất vô nhị giấy cửa hàng lão bản, lui tới âm dương tiên sinh nhưng xem như đức cao vọng trọng, thân phận cao nhân nhất đẳng, vì thế, vì xông ra đối nhà mình lão nương tôn trọng, hắn tự thân xuất mã kê đó bổn trấn nổi tiếng nhất Phùng tiên sinh. Nay Phùng tiên sinh nhưng không bình thường, chẳng những lớn lên là tiên phong đạo cốt, kia áo quần càng là uy nghiêm túc mục, cùng Lý Đại Tiên gà mở khác nhau nhưng lớn. Phùng tiên sinh nhất am hiểu vẫn là cho người ta xem ra trạch, định âm trạch phong thủy. Nhưng cũng không đại biểu hắn không làm pháp sự, không vì người đoán mệnh a. Sớm tại Chu Thế Điền thỉnh hắn cấp nhà mình lao nương bóc hắn đầu phía trước, Phùng tiên sinh ở giữa sơn thôn liền đại đại dương một lần danh. Đó là tự cấp trong thôn người một nhà xem âm trạch thời điểm tìm được rồi cửa thôn một mảnh rừng trúc, đối với rừng trúc chính là một trận khen, cuối cùng ai thán vài câu đáng tiếc. Lúc ấy đi theo Phùng đại sư phía sau người không ít, có liền chạy nhanh hỏi hắn cái gì nguyên nhân, có phải hay không trong rừng trúc cái kia khắc phu quả phụ mệnh thật sự quá ngạnh. Mới làm hắn như vậy ai thán. Nghe nói Phùng đại sư lúc ấy vẻ mặt kinh ngạc véo chỉ kế hoạch một phen, tiếp theo loát dưới hàm tam lũ dâu dài trịnh trọng nói một phen hắn suy tính ra tới nói tới, này phiến rừng trúc lớn lên ở thủy biên, lưng dựa núi lớn, thật thật là khối âm trạch dương trạch đều vượng hậu đại hảo địa phương. Bất quá này chỗ rừng trúc trước cái kia đường nhỏ nhưng không tốt lắm, sinh sôi giống một phen mũi tên nhọn thẳng cắm nơi này chủ nhân trái tim, theo ta suy tính, nơi này nguyên bản là có không ít người ra đi. Mà nay nhưng chỉ còn lại có một nhà. Ân, kỳ thật này một nhà cũng không nên tồn tại, tất cả đều là bởi vì 18 năm trước có cái cầm tinh thỏ, cầm tinh vì thủy người ở người bảo đảm, gia nhân này mới tạm thời không diệt sạch, ân sau lại thêm cái thuộc hầu người ngoài. Ai, nếu là lúc ấy đem con đường này cấp sửa lại, gia nhân này chẳng những sẽ không lạc cái rơi rất tan tác, ngược lại sẽ vô cùng hưng thịnh. Nga, không phải này thuộc thỏ người ngoài làm hại nhà này nam nhân chết sao? Có rõ ràng người không cấm tò mò tìm hiểu nói. Phùng đại sư phi một tiếng, lớn tiếng nói, ta tính qua, nhà này nam chủ nhân vốn là 40 năm trước con đường này xuất hiện cũng đã có bệnh trong người, sau lại bên cạnh mấy nhà người tất cả rời, này cắm tâm mũi tên nhọn đã có thể thẳng chỉ hắn một người, vốn dĩ 18 năm trước bọn họ cả nhà liền có cái tử kiếp, lại bị này sau lại hai cái người ngoài cấp bảo vệ. Đáng tiếc con đường này vẫn luôn tồn tại, lại hảo mệnh người cũng bảo không được bao lâu, nếu ta liêu đến không lầm lời nói, gia nhân này còn nên có cái ngốc tử mệnh tướng. Sớm từ nơi này dọn ra đi Nhậm Phú, Nhậm Phúc hai huynh đệ không khỏi lau lau thân trên trán mồ hôi lạnh, may mắn nhà mình dọn ra này phiến rừng trúc thời gian sớm. Bất quá cũng có chút khí giận cái này Nhậm đại sư, bọn họ hai phòng người đúng là 40 năm trước dọn ra rừng trúc, khi đó mấy nhà người xác thật đều không quá thuận lợi, Nhậm Hải vẫn luôn liền thân thể khi tốt khi xấu, bọn họ dọn đi rồi không lâu thiếu chút nữa liền đã chết. Đến nỗi 18 năm trước sự tình đi theo Nhậm đại sư bên người đại đa số người đều biết đến, khi đó Hoa Thanh Phương mới vừa sinh Nhậm Đảo không trăng tròn, thời tiết khô nóng, không biết cái gì nguyên nhân, mấy gian thảo phòng chứ hỏa. Sắc thật là không bị đại thấy Hoa Thanh Phương ném xuống hải tử cứu ra ngủ chết Nhậm ra hai vợ chồng ra cùng bệnh ở trên giường Nhậm Hải, từ kia lúc sau Nhậm Hải mới cho hải tử nổi lên danh. Phần 31. Ngốc tử. Nhậm ra lão niên không phải phạm vào ngốc bệnh sao? Không quen biết người, không biết đại tiểu tiện, toàn lại Hoa Thanh Phương hầu hạ, trong nhà hiện tại cũng dựa vào cái kia không bị đại thấy giã hải tử Nhậm Đào chống đỡ. Nhậm Phú dù sao cũng là Nhậm lão gia tử cháu trai. Hơn nữa Nhậm lao gia tử còn đối hắn có cái dụ hoặc đến cực điểm hứa hẹn, đương nhiên ra tiếng hỏi chuyện tới hiện giờ có cái gì biện pháp giải quyết. Phùng đại sư từ bi vì hoài, miễn phí lời khen tặng vài câu, hoặc là chuyển nhà, hoặc là nhà này thêm nữa cái thuộc thủy người ngoài. Bằng không lão nhân gia cũng tánh mạng kham ưu a. Người đều có một loại phụ thuộc tâm lý, trước kia đều nói Hoa Thanh Phương khắc phù, con hoang Nhậm Đào là sao chổi, nhưng trải qua Nhậm đại sư như vậy một giải thích nghi hoặc, mỗi người đều cảm thấy Nhậm ra nếu là không có này hai mẹ con nhưng đã sớm chặt đứt căn cơ. Chuyển nhà. Nhậm lao ra tử một nghèo hai trắng, hướng nào dọn. Nhậm ra mấy cái cháu trai tất cả đều ẩn tới rồi đám người mặt sau đi. Đến nỗi thêm người ngoài. Kế tiếp, Nhậm đại sư ngẫu nhiên bang nhân tính thượng một câu cuộc đời, đó là tính toán một cái chuẩn xác, nháy mắt hạ gục toàn bộ dựa sân thôn, nổi bật thẳng bức uy vọng pha cao thôn trưởng phụ tử. Nhậm ra lão gia tử sau lại cũng nghe tới rồi lời này. Tuy nói miệng thượng hừ hừ nói hiệu nói vượng, trong lòng chính là từng có một phen so đo. Cái này đồn đãi hiện tại còn không có truyền tới tang thụ câu đâu, chỉ ở trong thôn bị truyền đến vô cùng kỳ diệu. Chu Tâm Duyệt từ Trương Lan kiếp nhưng thật ra nghe xong cái kỹ càng tỉ mỉ phiên bản, Trương Lan ngôn ngữ chi gian còn mang theo vài phần kính ngưỡng, còn tiếp nối đối Chu Tâm Duyệt nói qua cái này Phùng đại sư tính tình thật là quái dị, như thế nào không cho nhà bọn họ đoán một quẻ. Chu Tâm Duyệt trong tay múc tiểu bảo lại lần nữa mang về nhà Tam Phong thư kiện. Có chính phủ phát thân phận chứng, có La Hiểu Kiệt lại nhảy đánh tiểu báo cáo, còn có Nhậm Đào lời ít mà ý nhiều các báo. Tiến đi tiếp đón bọn họ một nhà đi tiểu thúc ra ăn cơm mặt đen đại đường, Chu Tâm Duyệt cười đến đôi mắt đều mị lên, Phùng đại sư không phải tính tình quái dị, mà là Chu Thế Điển đối nhà nàng tình huống biết đến cũng không nhiều lắm, hắn hiện tại đi mặt sau đại viện tử, nàng gấp không chờ nổi muốn biết hắn lại có thể mang đến cái dạng gì quẻ tượng đâu. 047. Tiên Phong đạo cốt hai Phùng đại sư bị Chu gia người cung kính nên vào gia môn. Bóc hắn đầu pháp sự là nhìn thời gian, kết hợp Bạch Phượng Liên sinh thần bát tự định thời gian, buổi tối 6 giờ bắt đầu. Ở làm pháp sự trước cũng không phải là không có việc gì làm, muốn viết không ít công văn thiêu cấp các nơi Bồ Tát, còn phải hướng tổ tiên cầu nguyện. 10 giờ quá một chút, Phùng đại sư ăn một chén rượu nếp than trứng trắng bao, buông chén nhìn bốn phía hoàn cảnh, nhà chính ngõ hẻm bãi hạ một trường cao lớn hồng sơn bàn bát tiên, bên cạnh chính phóng hắn tất cả dụng cụ, bàn bát tiên hạ phong cái chậu than, đang tản phát ra hợp lòng người nhiệt độ. Trong phòng bếp lách cách lang cang giao phay thanh rất náo nhiệt, xem ra lại có hai đốn ăn ngon chạy không được. Nghỉ ngơi mười mấy phút, cũng là nên làm chính sự lúc. Chu lão ca Chu Quốc Thành tiểu ngồi ở giữa nhà chính một bên, múc cháy kiềm giúp đỡ chăm sóc kia một hợp lại than lửa, nghe được Phùng đại sư như vậy tôn kính xưng hô không khỏi một cái giật mình, cặp gấp than trước tiên ném tới rồi cái bàn biên dựa vào. Không dám, không dám. Phùng tiên sinh có cái gì phân phó sao? Đối Phùng đại sư như vậy thân phận âm dương tiên sinh cũng không dám giống Lý đại tiên như vậy khinh thường. Chu Thế Điền đã từng nói qua, này Phùng đại sư là có thể khai âm môn, hạ âm phủ chân chính cấp đại sư nhân vật. Ở sân thôn, có thể hạ âm thần tiên thực thần bí. Sau văn hội tường thuật cái gì là hạ âm? Mặt khác, ai ái lại lần nữa nói một chút, thứ này chân chính phong kiến, không có gì mức độ đáng tin, tạm thời xem chi liền hảo. Phùng đại sư cũng bất hòa hắn khách khí, trực tiếp phân phó nói. Ở nhà tìm cái hiểu biết chữ nghĩa tới hỗ trợ viết xuống công văn biết không? Mặt khác còn muốn cái giúp đỡ bố trí hạ trong phòng bố cục cùng dụng cụ. Chu Quốc Thành luôn luôn là giữ yên lặng người, nhưng chỉ cần hắn an bài sự tình, nói ra nói ở Chu gia chính là mạc dám không tôn. Được đến Phùng đại sư phân phó, hắn bất quá là suy nghĩ hạ liền lại lần nữa gọi ra nhà bếp bận rộn Bạch Thúy, Thế Sơn ra, ngươi dứt khoát lại đi một chuyến, làm Thế Hải ra mang hai đứa nhỏ lại đây đi, cơm trưa cũng đều ở chỗ này ăn. Nga Bạch Thúy trong lòng không thế nào vui, vừa rồi chỉ là đi kêu La Nguyệt Hoa nương ba sớm một chút thượng lao sân ăn cơm chiều, hiện tại cơm trưa đều mau làm tốt, không duyên cớ làm kia nương ba không làm việc ăn nhiều một đốn. Cũng không nghĩ đi kêu mấy trăm bộ, dứt khoát đứng ở viện bá bên cạnh đối với lao nhị ra sân la lớn. Tiểu bảo nghe thấy tiểu bảo hồi đáp lúc sau tiếp tục kêu, là mẹ ngươi cùng ngươi nhị tỷ còn có ngươi đều thượng lao sân tới. Ra ra kêu, mau một chút. Ai, hảo. Tiểu bảo còn ở đối Chu Tâm Duyệt báo cáo này một vòng học tập tình huống, đối mặt Chu Tâm Duyệt sắc bén ánh mắt ước gì sớm một chút giải thoát, nhưng lại sợ nàng sinh khí, lúc này nhưng thật ra có hoàn mỹ nhất lấy cớ trốn mất. Hồi đáp xong Bạch Thúy lúc sau thật cẩn thận nhìn Chu Tâm Duyệt nói. Nhị tỷ, ta mỗi ngày tác nghiệp thật là làm xong. Hiểu Kiệt đến tột cùng đánh ta cái gì tiểu báo cáo? Ngươi không cần như vậy xem ta sao? Chu Tâm Duyệt thu hảo La Hiểu Kiệt tiểu báo cáo, trong lòng còn ở vì La Hiểu Kiệt nói sự tình lo lắng, nàng không nghĩ tới chính mình sự tình sẽ làm tiểu bảo làm ra như vậy đại hy sinh, biết rõ niệm thư mới là tốt nhất đường ra vẫn là tưởng từ bỏ. Xem ra nàng quyết định là chính xác, vì cái này ra, vì này hái nàng người, việc hôn nhân này cần thiết nhanh lên giải quyết. Lưu gia đã dòng trống khua chiêng chạy tới tang thủ câu tương xem một phen nhà nàng, một bộ trí tại tất đắc đắc ý dạng. Ở Bạch Phượng Liên kế hoạch, lần này nàng hãn đầu bóc qua đi liền phải mang nàng đi cây táo mương một chuyến chính thức xem qua. Nàng cùng tiểu thúc kế hoạch thành công hơn một nửa, kế tiếp còn có nhiều hơn khó khăn chờ đi giải quyết đâu. Tới rồi lao sân mới biết được, lấy Chu Tâm Quốc tam huynh muội không ở nhà phúc, nàng cùng Chu Tâm Bảo bị Phùng đại sư trưng dụng, bằng không mới sẽ không chiếm được này đốn cơm chưa ăn đâu. Hảo, các ngươi hai cái chạy nhanh nghe Phùng gia gia nói như thế nào lộng, nhưng không chuẩn làm tạp. Chu Quốc Thành bậc lửa tẩu hút thuốc, xoạch xoạch chịu lên, khó nghe thấp kém lá cây thuốc lá hương vị làm Chu Tâm Duyệt nhíu nhíu mày, thay đổi cái phương hướng ngồi xuống Phùng đại sư đối diện, tiểu bảo nhưng thật ra buồn nếu chưa giác ngồi xuống nhà mình gia gia đối diện, Phùng đại sư xuống tay. Nói thật, Chu Tâm Duyệt đối cái này diện mạo tiên phong đạo cốt Phùng đại sư vẫn là có vài phần thất vọng. Vốn tưởng rằng như vậy phong cách cổ giạt rào tiên sinh ra tay nhất định là cái loại này siêu thoát thế ngoại phong phạm, lại không ngờ hắn viết chữ lại không phải Chu Tâm Duyệt tưởng tượng giữa mua bút vẩy mực, mà là ghé vào bàn bắt tiên thượng múc ra một chi bút máy tới. Nơi này, điền các ngươi địa chỉ, Tùng Lĩnh huyện, Hoài Viễn trấn, Dựa Sơn thôn bảy tổ, nơi này điền nhà ngươi mãi mãi tên cùng sinh nhật, bên này điền người bảo lãnh tên, cũng chính là tên của ta, cuối cùng là ngày. Chiếu cái này viết. Phùng đại sư một bên giải thích một bên nhanh chóng điền hảo một phần màu vàng công văn, cũng phân cho tỷ đệ lưỡng một người một chi bút cùng một đại chồng chưa điền đơn tử, điền xong rồi nơi này còn có mấy phân tế điếu văn tự, là muốn cầu nguyện tổ tiên phù hộ, cũng muốn điền tên cùng ngày. Chu Tâm Duyệt tiếp nhận bút tới vẫn là rất tò mò, này chi bút ngoại hình cùng một chi bút máy không có gì khác nhau, nhưng chóp mũi lại là mềm mại bọt biển tiêm, cho dù là sẽ không viết bút lông tự người cũng có thể viết ra một tay xinh đẹp bút lông chữ nhỏ. Công văn là một chương 32 khai màu vàng thấp kém giấy chiết khấu, mặt trên có màu đen loang lổ nét mực, không chú ý căn bản nhìn không ra ấn là cái gì tự. Tiểu bảo đại khái là đã từng đã làm loại chuyện này, múc giấy bút cũng không ngẩng đầu lên liền bắt đầu chiến đấu hăng hái lên. Chu Tâm Duyệt cũng liền không nhiều lắm trì hoãn, lại trì hoãn, nàng ra ra đôi mắt hình viên đạn liền bay qua tới. Viết hảo chút chương lúc sau nàng cuối cùng nhìn ra nửa điểm môn đạo. Cái gọi là công văn giống như là thư tín. Bất quá này đó thu tin người thân phận nhưng không bình thường. Cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Thiên Vương Mẫu, Đông Hải Long Vương, Phương Tây Diêm La, Sơn Thần Thổ Địa, đại khái là đem trên trời dưới đất có thể nghĩ ra được thần tiên tất cả đều bao quát ở bên trong. Nội dung nhưng thật ra nghìn bài một điệu, gia chủ mỗ mà người nào đó năm bao nhiêu hãn đầu yêu cầu bóc đi, từ đây bách bệnh toàn tiêu, phiền não không hề, muốn bóc hãn đầu còn cần các lộ thần tiên hộ pháp vân vân. Thật là thần. Những lời này Chu Tâm Duyệt cũng không dám nói xuất khẩu. Chỉ là ở trong lòng âm thầm nói thượng vài câu thôi, bất quá nhìn đi theo Phùng đại sư phía sau một bộ kinh sợ Bạch Phượng Liên cùng Chu Thế Điển, nàng cũng là tán thưởng tiểu thúc hai tiếng, xem ra vì Hoa Thanh Phương, hắn là hạ đủ tiền vốn. Nhà chính tận cùng bên trong kia mặt trên tường dán viết thiên địa quân thân sư đỏ thâm giấy, hồng giấy phía dưới là một khối đầu gỗ bàn thờ, lúc này mặt trên đã phóng hảo tế tổ đầu đao, đậu hủ, quả táo, tam ly rượu, tam đôi đũa. Nhà chính trung gian bày biện một trương bàn bắt tiên. Mặt trên thả một cái phô hồng giấy cao băng ghế, cao cao ghế chẳng khác nào là bàn thờ, dùng một đấu trang gạo trắng đặt ở mặt trên, buổi chiều liền sẽ trước bậc lửa nơi này nến thơm, bắt đầu toàn bộ nghi thức, bàn bắt tiên thượng thả 9 lượng rau hẹ, 9 lượng đậu phộng, 9 lượng trái cây đường. Này đó đều ngụ ý cửu cửu trường mang, còn có một kiện màu đỏ sẫm áo đông, đó là Chu Thế Điển ra tiền cấp Bạch Phượng Liên mua quần áo mới, giống như làm pháp sự lúc sau kia kiện quần áo chẳng khác nào là khai quang. nhà chính hai sườn từng người thả mấy cái băng ghế, đó là phương tiện nghe tin tới rồi thân cận có thể xem hạ lễ. Đương nhiên nếu là tưởng một đạo làm pháp sự cũng sẽ ở sau giờ ngọ lục tục tới báo danh, làm bị tuyển danh sách làm phùng đại sư chọn một hai cái tới một đạo giải quyết. 048. Tiên phong đạo cốt ba ăn qua cơm trưa, tang thủ câu ngày thường quen thuộc những người đó sôi nổi múc trên tay việc đi tới trong viện, Chu gia lão sân ngày thường ít có người tới, lại bủn xỉn Bạch Phượng Liên lúc này cũng là cười khai hoài, rốt cuộc nhà mình nhi tử biết hiếu thuận lão nương đây là nhiều có mặt mũi một việc, biết đến người là càng nhiều càng tốt. Bạch Thúy cùng La Nguyệt Hoa cũng giúp đỡ nhiều thăng hai cái chậu than phóng tới rộng mở viện bá, nhất thời hoan thanh tiếu ngữ nhạc cái không ngừng. Chu Tâm Duyệt ngồi ở ngõ hẻm bàn bắt tiên bên còn ở không được chiến đấu hăng hái, nhìn tiểu bảo cùng Tôn ra hai cái nam hải tử kề vai sắt cánh hướng cánh rừng mặt sau chạy trong lòng chính là một trận đoán nghiệm. Vừa rồi có mấy nhà người đều sôi nổi báo danh phải cho người trong nhà làm pháp sự, có rất nhiều hài tử quá quan, có rất nhiều lao nhân bốc hãn, còn có người là không có việc gì tưởng tính cái mệnh từ từ. Kết quả tiên phong đạo cốt phùng tiên sinh bấm tay tính toán, chỉ cho phép hồ gia tiểu hài tử quá 3 tuổi đồng quan, mặt khác chính là mấy nhà hóa thủy. Hóa thủy rất đơn giản, bất quá là ở Chu gia mượn một cái chén trang tiếp nước phóng tới nhà chính kia trương bàn bắt tiên thượng liền hảo, nhưng quá quan là cần thiết viết công văn, cho nên bị phùng tiên sinh khích lệ viết đến một tay hảo tự Chu Tâm Duyệt bị đơn độc yêu cầu viết xong sở hữu tiểu hài tử quá quan công văn. Phùng đại sư cái này hành động càng là đem hắn tiên nhân cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, bên ngoài không bị hắn tuyển người trên ra ở kia không được tiếc nuối, mà hồ gia thẩm thẩm liền kém không có phóng pháo chúc mừng nhà mình tôn tử sinh nhật hảo, thế nhưng không hướng bất luận kẻ nào. Phòng trưng hiện trường chỉ có Chu Tâm Duyệt cùng Chu Thế Điển sẽ âm thầm khinh bị phùng đại sư coi tiền tài như cặn bã, xem duyên phận định mệnh số. Suốt 100 đồng tiền A, nay còn chỉ là làm hắn nói vài câu không ảnh hưởng toàn cục thần thoại, hơn nữa lần này làm pháp sự 12 đồng tiền, này phùng đại sư kỳ thật cùng rực tiền đều không sai biệt lắm. Cô gái, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, ánh mắt linh động, lại xem ngươi viết ra tới tự hình cùng ngươi khí độ, ngươi nguyện ý làm ta đồ đệ, học xem phong thủy, chọn ngày lành cũng không biết Chu Tâm Duyệt nơi nào đầu cái này phùng đại sư mắt duyên, từ trước khi dùng cơm hắn coi như Chu Quốc Thành mặt nói ra lời này, nhưng đem toàn ra sợ tới mức quá sức. Chu Tâm Duyệt căn bản là không đáp lời, không cần nàng cự tuyệt, nhà mình mọi người đều sẽ giúp đỡ cự tuyệt. Nói giỡn, nữ hài mọi nhà có thể học cái này sao? Phùng đại sư căn bản là không quản Chu Tâm Duyệt phản ứng, nói xong đi theo hắn học đồ liên tiếp chỗ tốt lúc sau lại là nhìn mắt quanh thân tình huống. Chu Quốc nguồn gốc vì không muốn nghe hắn lải nhải này đó vô dụng vô nghĩa đã đi nhà chính giúp đỡ Chu Thế Điền bậc lửa nến thơm đi. Phùng đại sư đột nhiên đệ thấp thanh âm nói, cô gái, ta là nói thật. Ta như thế nào cảm thấy ngươi bát tự cùng ngươi mệnh không quá giống nhau. Trước đó vài ngày gặp được cái gì quý nhân. Quan trọng nhất chính là, Phùng đại sư nhìn ra tới nàng mệnh lý mang khổ, càng mang cô, nhưng tướng mạo lại hoàn toàn tương phản. Nhưng này đó vốn chính là không nên nói ra sự tình, hắn cũng chỉ có nói bóng nói gió. Quý nhân. Ta liền hoài viễn chấn đều ra không được nào có quý nhân cho ta ngộ. Một cái tim đập nhanh, Chu Tâm Duyệt ở công văn thượng để lại thật mạnh một phiết, Phùng gia gia như vậy sẽ tính. Kia giúp ta tính tính nơi nào có quý nhân, ta đây liền đi ngộ ngộ. Phần 32. Không đúng a, trên người của ngươi như thế nào như vậy trọng tiên khí? Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Phùng đại sư cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì có khác mục đích, tới Chu gia phía trước hắn đương nhiên biết Chu gia gia cảnh cùng hiện trạng, tăng thủ câu nơi nào sẽ có cái gì quý nhân tới. Nhấp môi, hắn cũng hoài nghi hắn kia đã chết N năm sư phó truyền xuống tới xem tiên phương pháp có phải hay không gạt người. Rốt cuộc hai thầy trò trước nay liền không thấy được quá chân chính tiên khí bộ dáng gì. Còn có chính là chính mình cho người ta xem phong thủy này đó nói trắng ra là vốn dĩ chính là người học đòi liêu. Vây vây đầu, tính, đại khái giữa chưa uống nhiều quá đi. Tiên khí, quỷ khí còn kém không nhiều lắm. Chu Tâm Duyệt xem hắn lắc đầu đi nhà chính xuyên đạo sĩ quần áo đi không khỏi ở trong lòng chửi thầm. Bất quá cũng cảm thấy nói không chừng cái này phùng đại sư cũng có chút tài năng đâu. Chân chính Chu Tâm Duyệt không phải gặp chính mình cái này quý nhân, còn không thể hiểu được làm chính mình cái này tiền tài nhiều hơn quý người rơi xuống này một nghèo hai trắng hoàn cảnh. Phùng đại sư mặc tốt đạo bào lúc sau thật đúng là đừng nói, mang có một bộ phiêu phiêu dục tiên tiên nhân phong phạm. Trong miệng huyên thuyên than nhẹ người khác nghe không hiểu lời nói, đương nhiên, Chu Tâm Duyệt nghiêm trọng hoài nghi hắn là cố ý niệm rất nhỏ thanh, rất mơ hồ, như vậy mới sẽ không có người đi chọc thủng hắn a. Nhắc mãi này đó chú ngư nghe người già nói kêu mở đường. Phương tiện các lộ thần tiên tới Chu gia mỗi người vào vị trí của mình, từ viện bá biên đến nhà chính trung gian một đường thiêu đốt hầu như không còn tiền giấy là hối lộ, dùng để hối lộ âm ti nha môn, làm Chu gia liệt tổ liệt tông linh hồn có thể tới Chu gia nhà chính tới tùy thời chờ đợi điều khiển. Ách, nghe đến đây, Chu Tâm Duyệt thật sự rất muốn hỏi Phùng Đại Sư một câu, liền tính là có quỷ hồn tồn tại, nhưng cái đó quỷ đều không đi đầu thai sao. Bên ngoài thổi qua một trận gió núi, trên mặt đất giấy hôi lả tả thẳng trời cao không, nhà chính các lão nhân sôi nổi biến sắc, nhìn, đây là các tiên nhân ở thu hiếu kính tiền. Này Phùng Đại Sư chân linh nghiệm, vẫn như cũ ngồi ở ngõ hẻm sưởi ấm Chu Tâm Duyệt một trận ác hàn, bất quá nói thật, loại này giấy hôi không theo phong đông phiêu tây đã ngược lại sông thẳng trời cao cảnh tượng đích sắc có chút quỷ dị. Bên người Tôn Tố Tố liền sợ tới mức hướng ngõ hẻm vách tường rụt rụt thân mình. Chu Tâm Duyệt cũng chỉ hảo sau này dịch một thước, thuận tiện đem chậu than cũng lôi kéo lui về phía sau một đoạn. Tố Tố tỷ, ngươi biết tiểu bảo bọn họ đi đâu sao? Không biết, dù sao chờ lát nữa mở đường xong liền chuẩn bị ăn cơm, còn sợ kia tiểu tử không trở lại sao? Tôn Tố Tố nhìn chằm chằm Phùng Đại Sư hành động đôi mắt đều không nháy mắt một chút, xem hắn ở đối với bản thờ thượng diệu niệm chú đột nhiên nhớ tới một cọc sự tình tới. Lặng lẽ ở Chu Tâm Duyệt bên thay hỏi. Ngươi biết chấn trên bánh trôi cửa hàng hiếm lạ sự sao? Chu Tâm Duyệt chính nhàm chán đâu, lại tò mò này thần tiên như thế nào tác pháp cũng chịu đựng không nổi vẫn luôn coi trọng phục động tác, càng đừng nói Phùng Đại Sư chú ngữ có siêu cường thôi miên hiệu quả, vào đồng thời tiết ngồi ở ấm áp hòa biên, không xứng thượng điểm bắt quái thật sự liền phải ngủ rồi. Phối hợp Tôn Tố Tố thần bí hỏi câu, lóe mắt lấp lánh ý bảo nàng tiếp theo nói. Liền chúng ta nguyệt trước họp chợ ngày đó. Nghe nói bánh trôi cửa tiệm cái kia lu nước to nước trong bị đổi thành một lu rượu ngon. Tuy nói người nghe chỉ có một, Tôn Tố Tố cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hai cái cô gái nhỏ đầu thấu đến gắt gao, người khác căn bản nghe không rõ. Ta cũng nghe tiểu bảo nói hạ, bất quá không phải như vậy rõ ràng. Hảo kỳ quái Nga, chúng ta ngày đó còn ở cái kia trong tiệm ăn bánh trôi, như thế nào liền không gặp được kia hiếm lạ sự đâu. Chu Tâm Duyệt có chút tiếc nuối, ngày đó đi được quá cấp. Bằng không cái này kỳ sự nhưng thật ra thật sự có thể xem một chút. Bánh trôi cửa hàng hiện tại nhưng phát hỏa. Hiện tại nhà hắn thạch lưu biến đáng giá đồ vật, cũng có thật nhiều người ta nói chuyện này là một cái xưởng rượu làm ra tới manh lưới. Chu Tâm Duyệt thiệt tình cảm thấy này nếu là đặt ở vài năm sau, bánh trôi cửa hàng nhất định có thể ở trên mạng thoán hồng, nói không chừng Hoài Viễn Trấn liền mượn cơ hội này hồng lên, phú đi lên, bất đắc dĩ ở cái gì đều không phát đạt hôm nay, thật sự không có gì manh lưới đang nói. Quan trọng là cái này mánh lưới làm gì không ở trong huyện làm, thành phố làm. Chạy đến vùng núi hẻo lánh hoa như vậy đại lực khí là đổ cái gì? Đem cái này suy đoán cùng Tôn Tố Tố một phân tích, Tôn Tố Tố cũng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu, cái kia xưởng rượu đẩy mạnh tiêu thụ viên một người tới Hoài Viễn Trấn, ở trước mắt bao người cũng không có khả năng gian lận a. Ai, Tâm Duyệt, các ngươi ở kia có hay không ăn đến bánh trôi có mùi rượu nhi? Không a. Chu Tâm Duyệt hồi tưởng hạ cùng ngày bánh trôi hương vị thực không tồi, nhưng không một tia mùi rượu nhi. Nàng cũng nghe nói biến rượu ngon chính là bãi ở bếp biên kia khẩu thạch lu, nghĩ vậy nhi, nàng sờ sờ mu bàn tay thượng kia chỗ bổn phật còn ở đau đớn địa phương, khó trách, nói không chừng chính là bởi vì ở rượu bên trong rửa sạch quá, cho nên một chút cũng chưa chuyển biến xấu cảm nhiễm, vào lúc ban đêm liền cơ hồ nhìn không tới dấu vết. Này thật đúng là thần kỳ a. Nếu ai tới đem nhà ta lu nước cho ta đổi thành rượu ngon thì tốt rồi. Sang năm tu lộ thời điểm hai ta tiểu sinh ý liền có thể thêm cái tiền thu. Ta hỏi tham qua, tu lộ công trình đội là thành phố mặt tới, muốn ở bản địa tìm chút công nhân, chúng ta nơi này nam nhân nữ nhân phàm là xuất lực khí người đều phải uống thượng hai khẩu, hắc hắc, một lu rượu ngon muốn bán bao nhiêu tiền a? Tôn Tố Tố nửa híp mắt mỹ mỹ ảo tưởng nhà mình kia cao lớn lu nước tất cả đều chứa đầy rượu ngon, chỉ cần duỗi tay lấy tiền là được. Người tưởng được đến Mỹ. Chu Tâm Duyệt không thể không chọc thủng nàng ảo tưởng. Nào có như vậy tốt sự tình. Ta còn nghe nói chuyện này đem bánh trôi chủ tiệm một nhà lớn nhỏ sợ tới mức quá sức, nghi thần nghi quỷ quá thật sự không rõ tính, còn tính toán đem một lu rượu giá cao tiền bán cho trong huyện cái kia sử rượu. Đây là La Hiểu Kiệt tin mang ra tới nói chuyện thiếm, nghe hắn nói, chuyện này thật sự đã không giải quyết được gì, trong huyện cái kia nghiệp vụ viên hoa 1.000 đồng tiền hợp với thạch lu mua đi rồi sở hữu rượu, này đối một chén bánh trôi 8 mao tiền thương ra tới nói có thể nói là một số tiền khổng lồ. Đương nhiên cũng nguyện ý tiễn đi cái này phỏng tay khoai lang, đến nôi nước trong như thế nào biến rượu ngon, chú định trở thành Hoài Viễn Trấn nói chuyện say xưa hồi lâu một cái truyền kỳ. 049. Không chuẩn đi phương Đông Phùng Đại Sư cấp các lộ quỷ thần mở đường xong lúc sau liền đến nghỉ ngơi thời gian, cái này thời gian nghỉ ngơi thực đoạn, cũng liền 4-50 phút, các gia già trẻ đều nắm chặt thời gian về nhà ăn cơm. Sau khi ăn xong, Chu Tâm Duyệt bị La Nguyệt Hoa Cường lôi kéo lưu tại nhà bếp rửa chén. Vội vàng xem náo nhiệt Bạch Thúy giả ý khách khí vài câu lúc sau bước vui sướng bước chân chớp mắt liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Mẹ, ngươi cũng đi xem đi, ta tới tẩy liền hảo. Chu Tâm Duyệt biết La Nguyệt Hoa đối Phùng Đại Sư cũng có thao thao kính ngưỡng chi tâm, này trong núi ngày thường cũng không có giải trí hạng mục, Phùng đại sư đã đến có thể nói quả thực liền này trong núi các nữ nhân phúc lợi. Đương nhiên, gần là xem náo nhiệt phúc lợi. Kia có cái gì xem, bất quá chính là hế hế a a, ta còn tưởng rằng hắn so Lý Đại Tiên hảo bao nhiêu đâu, hừ. Nhân ra Lý Đại Tiên có thể đem ngươi cứu sống, hắn có thể sao? La Nguyệt Hoa đem bếp thượng không chén tất cả đều phóng tới nồi to bên trong, trên tay động tác có chút táo bạo, chiếc đũa ném vào trong nồi bắn khởi đại đại bọt nước, cái này phản ứng làm Chu Tâm Duyệt cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng giữa trưa đều còn thực kính ngưỡng bộ dáng, như thế nào mới một cái buổi chiều liền chuyển vì xem thường. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đại nương lại chọc ngươi không vui? Không phải. La Nguyệt Hoa cũng phát hiện chính mình có chút qua, thở dài một hơi nói tiếp. Là ngươi mãi mãi nói chờ bóc quá hãn làm Phùng đại sư xem cái nhật tử, nàng muốn mang theo ngươi đi Lưu gia xem qua, thuận tiện đi cho ngươi tiểu thúc đưa tiểu lễ đính hôn. Ách Chu Tâm Duyệt tổng không có khả năng hiện tại liền nói chuyện này, nói không chừng hôm nay qua liền thổi hơn phân nửa, đành phải bảo trì trầm mặc, yên lặng tiếp nhận La Nguyệt Hoa tẩy tốt chén đua ở nước gấm vứt thượng một lần phóng tới xi măng đổ bê tông tủ chén. Ai, đã sớm cho ngươi nói đi tìm ngươi đại tỷ đi, ngươi cố tình không chịu, nếu là định rồi xuống dưới, nhưng làm sao bây giờ a? Lưu gia kia cả gia đình nhưng đều là ngang ngược vô lý người đâu. La Nguyệt Hoa lo lắng sốt ruột, tự trách bộ dáng làm Chu Tâm Duyệt thực đau lòng, đành phải nhẹ giọng an ủi vài câu. Chờ hai mẹ con từ nhà bếp ra tới, nhà chính đã ngồi đầy tiến đến nghe tiên âm các nữ nhân, tiểu bảo chờ mấy cái tiểu hài tử ở viện bá ngo cái đống lửa, ở đống lửa bên cạnh chơi ném hoa nhi trò chơi. Trên mặt đất móc ra cái hố, người đứng ở nơi xa hướng bên trong ném hòn đá nhỏ nhi. Ngõ hẻm đống lửa biên ngồi chính là đối hai bên đều không thế nào cảm thấy hứng thú Tôn Tố Tố cùng một cái kêu Hồ Nhị tỷ tuổi trẻ tức phụ. La Nguyệt Hoa tễ tới rồi nhà chính đi, Chu Tâm Duyệt tắc ngồi xuống Tôn Tố Tố Lưu gia tới vị trí thượng. Như thế nào mới ra tới? Dựa chén. Chu Tâm Duyệt lời ít mà ý nhiều, đôi mắt phiêu hướng điểm không ít ngọn nến đều còn có chút tối tăm nhà chính. Người cùng nhị thẩm dựa chén. Đại thẩm tử như thế nào đã sớm ra tới? Tôn Tố Tố tuy nói thích Chu Tâm Cường, nhưng không đại biểu nàng liền xem đến quán Bạch Thúy làm người xử sự. Ai nha, nhiều tẩy hai cái chén lại không có gì đại sự, dù sao ta chính học tập làm gia sự. Chu Tâm Duyệt xem bên trong Phùng đại sư ngồi xuống một trương ghế thái sư mặt, hai chân ở không ngừng run rẩy, không khỏi tò mò hỏi, Tố Tố tỷ, Phùng đại sư đang làm cái gì? Tôn Tố Tố liếc mắt một cái nhà chính, trên mặt cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú tươi cười tới, giải thích nói, đó chính là trong truyền thuyết hạ âm phủ. Nói là hồn phách của hắn lúc này có thể hạ đến địa ngục đi gặp Chu gia liệt tổ liệt tông, tương đương là khai âm dương nhãn. Như vậy thần kỳ. Chu Tâm Duyệt tới hứng thú, học Tôn Tố Tố rỗi dài cổ nhìn về phía nhà chính nội. Phùng đại sư sắc mặt ở lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn có vẻ tối tăm không rõ, toàn bộ nhà chính trừ bỏ hắn nhẹ giọng lẩm bẩm cũng chỉ có hai chân cho nhau va chạm bạch bạch thanh, mười mấy tuổi không đợi nữ nhân tất cả đều bình thanh tĩnh khí nhìn chăm chú hắn. Liền ở ngay lúc này, tinh tọa hắn đột nhiên hải một tiếng. Sau đó cả người run rẩy lên, đôi tay vô lực rũ tại bên người, đột nhiên mở miệng nói, ta hảo lanh à, các ngươi đem ta táng ở đầu gió thượng liền tính, làm gì muốn quản ra cửa kia hai cây tre phong đại thụ cho ta chém rớt. Thanh âm trống rông giả nua thật nhiều tuổi, cùng Phùng đại sư bản nhân công chính bình thản bất đồng, mang theo vài phần nghẹn ngào, hoàn toàn giống như là thay đổi một người. Chu Tâm Duyệt mãn đầu góc dấu chấm hỏi, cái này là ở nháo loại nào? Phúc ngữ, khẩu kỹ, hoặc là thật là quỷ thượng thân. Nhưng nàng thượng Chu Tâm Duyệt thân như thế nào không loại này thanh âm bất đồng chẳng uống. Ách, ngươi không thể nói rõ ràng một chút. Bởi vì lần đầu tiên hạ âm là vì Bạch Phượng Liên bóc hắn đầu, vấn đề đương nhiên là Bạch Phượng Liên. Người này hơn 70 tuổi, trên đầu quấn lấy cái màu trắng sa khăn, chống một cây thanh trúc can, ân, má trái thượng có viên trường mao nốt rồi đen. Phùng đại sư mở miệng, lần này là hắn nguyên bản thanh âm. A, công công. Đây là nhà ta công công. Bạch Phượng Liên hãi đến mở to hai mắt. Ngựa khí bởi vì kích động mà dồn dập, Phùng đại sư, hỏi một chút ta công công, hắn muốn thế nào a? Ngươi có phải hay không thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh? Phùng đại sư hỏi. Được đến Bạch Phượng Liên khẳng định hồi đáp lúc sau, Phùng đại sư nói, đó là ngươi công công đang trách người tâm không thành. Nga, kia làm sao bây giờ? Còn thỉnh Phùng đại sư hỗ trợ hỏi một chút. Bạch Phượng Liên nôn nóng hỏi. Đem phần mộ chung quanh vây thượng một vòng cây cối đi, tự cấp ngươi công công làm hai bộ quần áo. Ngươi có hay không cảm thấy eo đau đến hoảng, có cái nữ hải tử vẫn luôn ôm ngươi không bỏ đâu. Còn có ngươi đầu, vị trí này luôn giống có cái tiểu nhân nhi ở bên trong gõ. Phùng đại sư thon dài ngón tay vỗ về cái chán nhắm mắt nói. À, Bạch Phượng Liên đã kinh sợ, Bạch Thúy cũng kinh ngạc không khép miệng được. Này tam hạng đau đớn quấn quanh Bạch Phượng Liên hồi lâu, không nghĩ tới bị Phùng đại sư tất cả đều chỉ ra tới. Lúc này, Phùng đại sư thanh âm lại trở nên kiều mị như nữ nhân, mang theo làm lũng khẩu khí nói, mẹ, ngươi có phải hay không không thích ta? Ta mặc kệ sao, nhân ra muốn xuyên quần áo mới, nhớ rõ ta thích nhất chính là nộn nộn màu vàng, không chuẩn dựa theo ngươi yêu thích cho ta làm đại hoa, ngươi nếu là không đồng ý, ta nhưng không buông ra ngươi. Thanh âm đột nhiên lại quay lại tùy hứng khóc gầm, ta không được ngươi nhắm hướng đông đi, bên kia đối nhà của chúng ta bất lợi, ô ô. Chính là ngươi như thế nào lao muốn chạy phía đông, không chuẩn đi, không chuẩn đi, toàn bộ người đều không chuẩn đi. Bạch Phượng Liên nước mắt đã là giấu đều giấu không được xôn xao chạy xuống dưới, nàng kỳ thật là sinh quá một cái tiểu nữ nhi, dưỡng đến 17 tuổi nhiễm bệnh liền đã chết, chuyện này biết đến lao nhân rất nhiều, nhưng người trẻ tuổi liền ít đi, ngay cả La Nguyệt Hoa đều không phải rất rõ ràng. Kỳ thật đúng là Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa hai người xử đối tượng thời điểm Bạch Phượng Liên cái này nữ nhi liền đã chết, đây cũng là Bạch Phượng Liên vẫn luôn đối La Nguyệt Hoa không sắc mặt tốt nguyên nhân chi nhất, tổng cảm thấy La Nguyệt Hoa chính là cái sao chổi. Đã lâu 15 năm còn có thể nghe thế giống như đã từng quen biết làm lũng thanh như thế nào không cho nàng nước mắt rơi như mưa. Phần 33. Nhà chính trong ngoài mọi người đều sợ ngây người, Phùng đại sư lời nói quá mức cẩn thận, nếu là giả tạo nói căn bản là chịu không nổi cân nhắc. Mắt thấy Bạch Phượng Liên đã khóc không thành tiếng, Bạch Thúy đành phải lau đi khỏe mắt nước mắt nhẹ giọng đối Phùng đại sư an ủi nói, thế phân muội tử, mẹ nghe được, sẽ cho ngươi làm mấy thân xiêm y đi, yên tâm, tẩu tử còn nhớ rõ ngươi thích chính là vàng nhạt sắc, sẽ không cho ngươi làm cho đỏ thấm đại lam. Cô gái nhỏ, ngươi xem nhà ngươi đại tẩu cùng nhà ngươi mụ mụ đều yêu thương ngươi đâu, ngươi liền buông tay đi thôi, đừng lại quấn lấy mẹ ngươi. Nàng đau, ngươi cũng đau lòng là không? Phùng đại sư thanh âm lại lần nữa khôi phục bình thường. Từng câu từng chữ đọc từng chữ rõ ràng. Bạch Phượng Liên ngươi cần phải nghe hảo, ngươi nữ nhi nhưng không thích ngươi cùng nhà ngươi người hướng phía đông đi, cái này làm sao không phải ý trời đương như thế, không cần quá mức miễn cưỡng. Không đi liền không đi, đường này không được vậy một lần nữa đi ra một cái tới. Bên trong, Phùng đại sư âm phủ hành còn ở tiếp tục, lục tục lại có mấy chỉ quỷ thượng thân nói chuyện, tất cả đều cùng Chu gia Bạch gia chết đi chúng thân thuộc đối được hảo. Chu Tâm Duyệt ở nhà chính bên ngoài đã nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị nhi, cũng không biết này Phùng đại sư là bịa đặt lung tung vẫn là tiểu thúc tiết lộ không ít tin tức. Nhưng nếu nói chuyện này tình là thật sự nói, thế giới này cũng thật sự quá huyền ảo, liền múc nàng tới nói, không phải cũng là một kiện nan giải câu đố sao. Ý trời đương như thế, không cần phải đi miễn cưỡng, không đi liền không đi, đường này không được vậy một lần nữa đi một cái. Những lời này thâm đến nàng tâm, tương lai lộ còn trường, này một đời có ấm áp gia đình. Nhiều 10 năm thay đổi sinh hoạt thời gian, kia còn có cái gì oán? Còn có cái gì hận? Phương Đông. Ha ha, lưu ra nơi cây táo mương còn không phải là ở tang thụ cầu Phương Đông sao? 050. Anh hùng cứu mỹ nhân Phùng đại sư tiễn đi Chu ra một môn cô hồn dã quỷ lúc sau cao thâm khó đoán tiếp tục hỏi, còn có cái gì chưa giải việc chạy nhanh để, bổn đại sư sắp quay lại. Nghe nói hắn liền phải hồi dương gian, Bạch Phượng Liên do dự nhìn mắt nhà chính tràn đầy đám người, cẩn thận báo thượng Chu Thế Điển sinh thần bắt tự. Đại sư, ta hỏi một chút đứa nhỏ này nhân duyên. Ân, này nam mệnh sinh đến quái A. Thủy mục tương phùng là lúc, nhân duyên tới vãn. Bất quá mấy năm nay đúng là động nhân duyên thời điểm. Chu Thế Điển 36 tuổi còn chưa cưới vợ này nhưng không xem như bí mật, nhưng Phùng đại sư lúc trước biểu hiện thật sự quá mức chấn động nhân tâm, thế cho nên Bạch Phượng liền căn bản là không để ý những lời này thật giả liền lại vội vàng hỏi. Kia đứa nhỏ này tìm cái dạng gì người thích hợp. Nàng lại báo thượng Lưu Đức Hạ sinh thần bắt tự. Gì? Cái này nữ mệnh đứng ở nhà ngươi hướng đông, ngũ hành thuộc hỏa, cùng nam mệnh có chút tương khắc ca. Phùng đại sư trầm ngâm một lát, bóp ngón tay thì thầm một trận mặc nghiệm, thủy có thể sinh mộc, này nam mệnh vốn dĩ thủy mộc tương tế mệnh tương cực hảo, nhưng hàng năm cùng mộc gắn bó, thủy liền có chút không đủ, nếu là tìm cái đồng dạng thuộc thủy mệnh cách tới xứng vẫn là không tồi. Bạch Phượng Liên còn đãi hỏi lại, mặt sau ôm hải tử chờ đợi quá đồng quan nhân ra có chút không kiên nhẫn, Chu thím. Nếu không đợi lát nữa ngươi cấp Thế Điển huynh đệ hóa thượng một chén nước kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút, hiện nay nên chúng ta đi. Bạch Phượng Liên thấy Phùng đại sư tinh thần cũng bắt đầu có chút hề hoài, biết hạ âm là một kiện cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình, ấp úng rời khỏi nhà chính. Đứng ở ngõ hẻm vừa lúc thấy Chu Tâm Duyệt rỗi cổ ở kia tò mò vây xem, trong lòng cũng là thở dài, nếu không phải quá sốt ruột tiểu nhi tử hôn sự, nàng cũng không phải không muốn làm cái hòa ái nãi nãi. Nhị nữ. Đi nấu chút nước chuẩn bị cấp Phùng đại sư nấu mấy cái trứng trắng bao. Còn có bao nhiêu lâu mới tính xong a? Chu Tâm Duyệt chính xem đến mùi ngon, muốn nói Phùng đại sư pháp sự thoạt nhìn so sau này mấy năm phim bộ đẹp nhiều, biểu tình, thanh âm nhiều mặt, đặc biệt là hắn quỷ thượng thân lúc sau lời nói càng là làm người sởn tóc gáy. Chỉ là xem mọi người kinh sợ biểu tình liền biết Phùng Đại Sư nói những lời này đó vẫn là mang theo rất nhiều chân thật thành phần ở bên trong. Chu Tâm Duyệt liền tò mò, có một số việc Chu Thế Điển cũng không nhất định biết đến đi. Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Nhớ tới cái này tự, Chu Tâm Duyệt nhìn nhìn đen như mực nhà bếp, nói cái gì cũng không muốn một người đi bên trong nấu nước nấu trứng. Nãi nãi, bên trong ở kêu ngươi. Trứng tráng bao chờ lát nữa lại nấu đi, bằng không lạnh liền không lễ phép. Bạch Phượng Liên xem bên trong Phùng Đại Sư mới vừa bắt đầu cấp tiểu hài tử làm pháp sự, phỏng chừng cũng muốn chờ thượng trong chốc lát, trong núi giải trí thiếu, tạm thời khiến cho nhị nữ nhiều xem trong chốc lát đi. Khó được nàng từ bi không nói thêm cái gì, xoay người đi trong phòng. Kế tiếp cái gì chuyển hoa viên, chính là nhất ba người đi theo Phùng Đại Sư mặt sau vây quanh nhà chính kia đáp khởi bàn thờ đi loanh quanh. Phùng Đại Sư lần này ngâm sướng đồ vật Chu Tâm Duyệt rốt cuộc nghe rõ. Đại ý là đây là Bạch Phượng Liên cùng một cái khác tiểu hài tử âm ti hoa viên. Bên trong trồng trọt thực vật biểu thị một người tính cách cùng cảnh ngộ, phần lớn cùng phía trước hạ âm theo như lời kết luận tương phù hợp. Chuyển chuyển, từng người thân thuộc muốn ở cao băng ghế đầu cấp các gia người thêm mang nguyên. Phùng Đại Sư hô to một câu, Bạch Phượng Liên lão nhân mang nguyên thêm không thêm. Bạch Thúy cùng La Nguyệt Hoa liền cao giọng đáp, thêm. Thêm đến 99. Đương nhiên, hai người trong tay hợp với Chu Thế Điển trong tay đã sớm chuẩn bị tốt tiền lẻ, ba người hợp nhau tới còn vừa lúc là cắt lợi con số 9 khối 9. Cái này tiền đợi lát nữa muốn múc cấp Bạch Phượng Liên xủy đến đã làm pháp sự kia kiện trong quần áo, ở gối đầu ép xuống thượng 3 ngày lúc sau mặc vào bộ đồ mới, một mình dùng xong này 9 khối 9. Tiểu hài tử không gọi thêm mang nguyên, tiêu độ tiêu tiền, là 12 khối, ngụ ý nguyệt nguyệt hồng, còn muốn ở hắn trên quần áo cột lên một phen khóa. Phùng Đại Sư hỏi, nước sâu quan khai không khai, hài tử mẹ liền phải một bên mở khóa một bên lớn tiếng đáp, khai. Chu Tâm Duyệt thiệt tình cảm thấy đứa nhỏ này rất bi thôi. Phạm cái gì nước sâu quan liền không thể tới gần mương lạnh nước, phạm vào đào hỏa quan liền không chuẩn tới gần hỏa nhà bếp buồn, còn có rất nhiều nàng hoàn toàn nghe không hiểu trạm kiểm soát. Trận trắng mắt, đồ ngốc cũng biết tiểu hài tử đương nhiên không thể thả lỏng cảnh giác. Vì thế, vừa mới ở nàng cảm nhận trung dựng thẳng lên quang huy hình tượng Phùng Đại Sư tức khắc một lần nữa về tới thần côn nhân vật. Bất quá, nàng thật đúng là thực cảm tạ Phùng Đại Sư này vừa ra nhảy đại thần siếp. Từ đêm nay thượng lúc sau, vẫn luôn nóng vội đi lưu ra cấp nhi tử cháu gái xem qua Bạch Phượng Liên ngừng nghỉ. Bên này nàng bởi vì Phùng Đại Sư một phen phong thủy nói ở nhà do dự, bên kia Chu Thế Điển lại là làm ra một phen anh hùng cứu mỹ nhân hành động vĩ đại, chờ tin tức truyền tới Chu gia, đã là nửa tháng lúc sau Chu gia các nam nhân kết thúc công việc về nhà thời gian. Nói Chu Thế Điển ở đưa Phùng Đại Sư trở về trấn thượng lúc sau vốn dĩ nên trực tiếp hồi tang thủ câu, nhưng hắn lúc ấy không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng ma xui quỷ khiến hướng Hoa Thanh Phương ra trong rừng trúc đi. Mới vừa tiến rừng trúc liền nghe thấy Nhậm gia lão gia tử khàn cả giọng tiếng giống giận cùng Hoa Thanh Phương áp lực tiếng khóc, mới đầu hắn còn tưởng rằng lại là này Nhậm gia lão gia tử tìm cớ cở trách Hoa Thanh Phương, chỉ nghĩ trộm tránh ở bên cạnh coi trọng vài lần liền hảo. Nay vừa thấy nhưng đến không được, Hoa Thanh Phương bị đổ miệng cột vào một cái ghế mặt trên, mà Nhậm gia lão bà tử hôn mê trên mặt đất, ở nàng trước mặt chính là phần đầu chảy máu tươi Nhậm Đào, hai tay của hắn bị trói ở sau người, đôi mắt gắt gao nhắm, nằm ở Nhậm lão gia tử trên đùi. Nhậm lao gia tử ngồi dưới đất không ngừng đang mắng cái gì. Liên ở Hoa Thanh Phương cùng bọn họ chi gian đứng hai cái ăn mặc thật dày áo đông nam nhân, Chu Thế Điển cũng không nhận thức, nhưng nghe Nhậm lao gia tử ý tứ, này hai người thế nhưng là bổn thôn nhất nghèo Hoa Lê Đãng ra tới. Nhậm lao bà tử nhà mẹ đẻ chính là Hoa Lê Đãng, này hai cái bị mắng người chính là Nhậm lao bà tử nhà mẹ đẻ cháu trai, hai người ham ăn miếng làm, cả ngày trộm cắp khắp nơi du đãng, 4-50 tuổi cũng chưa nói thượng tức phụ. Hôm nay không biết như thế nào sẽ sờ đến thôn thượng, ở thôn ủy hội nghe người ta nói chuyện phiếm thời điểm đã biết bị Phùng Đại Sư khen bát tự tốt Hoa Thanh Phương, hai người tâm tư liền động lên, thế nhưng xấu xa tính toán cùng nhau xâm chiếm Hoa Thanh Phương thân mình, làm nàng chen chân con rể. Hai người lặng lẽ tới rồi Nhậm ra lúc sau hống Nhậm lao bà tử cùng Nhậm lao gia tử đem hai điều đại cẩu cấp buộc tới rồi phòng sau trên đại thụ, Hoa Thanh Phương chỉ nói bà nhà mẹ để thân thích khó được tới thượng một lần, rượu ngon hảo đồ ăn làm ra tới. Ai ngờ tiểu tráng túng nhân đảm. Này hai hóa ăn rượu, đỏ mặt liền bộc lộ bộ mặt hung ác, đắc ý vênh váo lên, đầu tiên là chính nam tề bắc đưa ra phải làm tới cửa con rể, bệnh tình khi tốt khi xấu Nhậm lao bà tử lúc ấy liền tắt mau, công bố nhà mình không nữ nhi. Hai người liền nói thẳng phải làm Hoa Thanh Phương nam nhân, Nhậm lao bà tử cái này càng là nổi trận lôi đình, nhấc tay liền đánh, kết quả bị trong đó một người đẩy đến trên mặt đất liền hôn mê qua đi. Dư lại Nhậm lao gia tử cùng Hoa Thanh Phương sợ hãi. Nhưng như thế nào sẽ là hai cái tráng niên nam nhân đối thủ, trói lại hai người lúc sau thế nhưng mất đi nhân tính muốn đem Nhậm lao gia tử cũng gõ vựng, phương tiện hai người làm con rể. Liên ở ngay lúc này, từ trong núi về nhà Nhậm Đào vừa lúc đụng phải, đánh bạc mệnh đến ngăn cản hai người thương tổn Nhậm lao gia tử, lấy một chọi hai, kết quả có thể nghĩ, hắn bị đả thương phần đầu ngã xuống trên mặt đất, thấy huyết lúc sau hai cái hỗn đản cũng như là biết sợ hãi, còn đang thương lượng kế tiếp nên làm như thế nào. Chu Thế Điền lúc ấy dạ dày đều mau khí tạc, nhưng hắn cũng không phải mười mấy tuổi không biết nặng nhẹ tiểu tử, nhanh chóng quyết định múc căn thô gậy gỗ trước giải quyết một cái, kế tiếp một chọi một một phen khổ chiến lúc sau, Nhậm lao gia tử ở thời điểm mấu chốt đứng lên hỗ trợ gõ vài lần buồn côn, rốt cuộc chế phục hai cái hỗn đản. Sự tình đến đây còn không có kết thúc, Nhậm người nhà tất cả đều hôn mê, bị thương, Hoa Thanh Vương ở nguy nan bên trong thấy được Chu Thế Điền giống như là bắt được người tâm phúc, sự tình gì đều phải trưng cầu hắn ý kiến. Chu Thế Điền bó hảo hai cái hỗn đản, lại mã bất đình để đuổi tới thôn trưởng ra tìm tới thôn trưởng cùng con hắn La bác sĩ, thuyết minh tình huống lúc sau, thôn trưởng mang theo vài người tới đem hai cái hỗn đản vặn đưa đến trấn trên phối hợp phòng ngự đội đi. La bác sĩ giúp đỡ Nhậm ra mấy người kiểm tra rồi một phen. Nhậm Đào bị thương ngoài ra nhìn nhất dò người, rửa sạch băng bó liền hảo, Nhậm lao gia tử không có gì sự tình, ngược lại là Nhậm lao bà tử thương thế thực phức tạp, yêu cầu đưa đến trấn bệnh viện kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Liên ở Nhậm gia lão gia tử cùng Hoa Thanh Phương không biết làm sao thời điểm vẫn là Chu Thế Điển, không màng chính mình trên người vết thương nhẹ, không nói hai lời có Nhậm lao bà tử liền hướng trấn trên chạy, 3-4 giờ lộ trình khí cũng không dám nghỉ ngơi một ngụm. Chờ lót tiền đem Nhậm lao bà tử dàn xếp hảo lúc sau mới phát hiện, Hoa Thanh Phương vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau đâu. Ái ái hôm nay có chuyện liền canh một lạc. Yên tâm, tuần sau vẫn như cũ mỗi ngày xong càng 5.000 tả hữu. Mặt khác, mặt dày kêu gọi một tiếng, các loại cầu A. 051 đồng chí đêm trước đại tuyết tiểu tuyết, nhóm lửa bất diệt, đại hàn tiểu hàn, giết heo ăn tết. Câu này nói chính là trong núi mặt nhân ra ở thâm đông chân thật sinh hoạt vẽ hình người. Ở trong thành làm công Chu gia người tất cả đều trở về nhà, đi học cũng tất cả đều nghỉ. Thiên chính là đồng chí, một đại gia người ngồi vây quanh ở Chu Thế Điền nhà bếp, trung gian trên mặt đất có một cái hình vuông xi măng hố động, dị vãng luôn là dùng tấm ván gỗ che lên, hôm nay lại là ở bên trong thiêu tràn đầy đống lửa. Chính chủ Chu Thế Điền giờ phút này lại là không ở nhà, Bạch Phượng Liên lại nhải dẫn ra hắn anh hùng cứu mỹ nhân toàn bộ hành động vĩ đại. Theo Chu Thế Điền tin tức ở Chu gia nhấc lên thật lớn cuộn sóng, Chu Tâm Duyệt bất động thanh sắc đánh giá đông đảo xa lạ người nhà. Chu Thế Hải thoạt nhìn so Chu Thế Điền muốn gầy yếu một ít, nhưng là ngũ quan thoạt nhìn muốn anh tuấn xoáy khí đến nhiều, một M7 mấy vóc dáng ở sơn thôn vẫn là tương đối hiếm thấy, bất đồng với người khác hàng năm hơi cong lưng, hắn định đến thẳng tắp khác, mãn phong xương ngay ngắn gương mặt thượng một đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn về phía La Nguyệt Hoa thời điểm mang theo nồng đậm xin lỗi cùng an ủi, xem Chu Tâm Duyệt trong ánh mắt tắc tràn đầy từ phụ hòa ái, chờ chuyển hướng cục lốc tiểu bảo. Khi lại hóa thành bất đắc dĩ cùng hận sắc không thành thép, nhưng cuối cùng vẫn là mang theo ý cười ở tiểu bảo cái chán nhẹ nhàng gõ một cái. Chu Tâm Duyệt biết, hắn cái này tuổi cùng hoàn cảnh nam nhân xem thê tử sớm đã lui bước tình cảm mãnh liệt, dư lại sẽ chỉ là nhiều năm hoạn nạn nâng đỡ diễn sinh thân tình, cũng có tế thủy trường lưu tình yêu. Đại bá Chu Thế Sơn cùng gia gia Chu Quốc trưởng thành tương tương đồng, gần 50 tuổi tuổi thoạt nhìn eo lưng cũng đã có chút cấu lũ, trung thực một trương ngay ngắn gương mặt thoạt nhìn rất là hàm hậu, hắn cũng hút thuốc. Đồng dạng thủy yên lá cây căn bản là không cần yên quản, trực tiếp liền đem màu cà phê lá cây thuốc lá đi cốt bọc thành ngón tay đại một chi chi đặt ở một cái cũ nát túi tử. Muốn chịu thời điểm tựa như ngậm xì gà giống nhau đem tàn thuốc bỏ vào trong miệng. Phần 34. Bộ dáng này hút thuốc thực thương tâm phổi đi. Chu Tâm Duyệt nhăn lại mày. Chu Tâm Quốc nhị đường ca miệng biết ăn nói, Chu Thế Điền anh hùng cứu mỹ nhân toàn quá trình từ trong miệng của hắn bị sinh động như thật bóc ra tới, Chu Thế Sơn chỉ là ngậm thuốc lá diệp bánh hút. Không được múc hung ác ánh mắt chừng mắt nhà mình cái này lanh mồm lanh miệng nhi tử, bất đắc dĩ Chu Tâm Quốc thật lâu không có như thế ở một đám người trước mặt lộ mặt, hút lưu nước miếng hãy còn đứng ở một bên nói được mùi ngon, căn bản không thấy được ra ra mãi mãi đột nhiên biến sắc hơn. Mặt, cũng không thấy được Chu Tâm Lan vui sướng khi người gặp họa, càng không thấy được Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo hai cái lén lút đối diện. T, kỳ thật tiểu thúc cũng là bị điểm thương, nhưng hắn mới sẽ không để ý về điểm này đau xót đâu. Mấy ngày nay không về nhà cũng không phải là đi Hoa Lê Mương kết thúc công việc tiền, mà là ở trấn bệnh viện chiếu cố Nhậm ra mấy cái người bệnh đâu. Chu Tâm Quốc giảng tố rốt cuộc tố cáo một cái đoạn, chút nào không chú ý tới Bạch Phượng Liên giữ tợn biểu tình, uống một ngụm trà thủy tiếp tục cười nói, ai, ta xem tiểu thúc như vậy cần mẫn, nên không phải là chúng ta cuối năm liền có thể nhiều tiểu thẩm thẩm a. Nói xong hắn trước cười vang lên, những người khác nhưng thật ra nhất thời không dám phụ họa, Bạch Thúy nhìn chằm chằm vào Bạch Phượng Liên. Xem nàng sắc mặt trở nên cực kém, trong lòng run lên, múc chân đặng nhà mình cái này miệng thượng không giữ cửa nhi tử một chân. Mẹ, người đá ta làm gì? Chu Tâm Quốc không hề có mưa gió sắp đến tự giác, ở hắn xem ra, nhà mình cái này tiểu thúc tuổi bãi ở đằng kia, có thể tìm được Hoa Thanh Phương như vậy cái tuấn tiếu tức phụ vẫn là không tồi. Hắn mới không biết thiên hạ mẫu thân cơ hồ đều là một cái tư duy hình thức, đó chính là nhà mình nhi tử là bảo, còn lại người khác tất cả đều là thảo, đối cùng Lưu gia hoán thân nội tình càng là mơ mơ hồ hồ. Câm miệng, ngươi không nói lời nào không ai nói ngươi là người câm. Chu Thế Sơn đem lá cây thuốc lá trên mặt đất ninh diệt, phun ra một ngụm cục đàm trên mặt đất. Hắn mang theo hai cái nhi tử một cái nữ nhi cũng Chu Thế Hải đều là hôm nay mới đến ra, cụ thể sự tình còn không có vớt giới hạn. Nhưng hắn ít nhất biết nhà mình mẫu thân đối Hoa Thanh Phương ý kiến rất đại, tuy nói tư tâm đều cảm thấy Chu Thế Điền việc này không sai, nhưng vô luận như thế nào cha mẹ cảm xúc là cần thiết chiếu cố chú đáo. Giọng căm hận ngăn lại Chu Tâm Quốc nói lúc sau, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện, múc cháy kiềm vô ý thức ở đống lửa phiên rảo, như là bên trong có cái gì vật nhỏ yêu cầu hắn tỉ mỉ tìm ra dường như. Bạch Thúy thần sắc càng là không ngờ, muốn nói trong nhà này thích nhất hoán thân người phi nàng Mặc Trúc, nàng tính toán tính đến cực tinh. Chu Thế Điền cùng nàng ở một cái sân, lại là cái có thể kiếm tiền người, trước mắt trong nhà không cái đương gia nhân, sự tình gì cơ hồ đều là Bạch Phượng Liên ở làm chủ, cũng chẳng khác nào là nàng Bạch Thúy ở quản sự, nếu là cưới cái khôn khéo tức phụ, nàng sau này đã có thể lại khó hướng về đệ đệ trong phòng rỗi tay. Lưu gia lão nhị trời sinh ngu si, đây chính là nàng nhất vừa lòng đệ tức phụ, sau này không chỉ có Chu Thế Điền trong phòng. Chính là Bạch Phượng Liên hai vợ chồng ra tử tích cóp những cái đó tiền riêng cũng tẫn nhưng rơi vào các nàng ra trong tay, hai cái nhi tử hôn phòng còn sợ không tin tức sao. Không thể không nói, Bạch Thúy này phiên tỉ mỉ kế hoạch có thể nói là dụng tâm lương khổ, nhưng sự tình lại là ở Phùng Đại Sư rời khỏi sau nổi lên chuyển biến bất ngờ nghịch chuyển. Đầu tiên là tích cực Bạch Phượng Liên tựa hồ hành quân lặng lẽ, không hề xảo đi cây táo mương xem qua, đã sớm biết chú em đối thôn bờ sông Hoa Quả Phụ nổi lên tâm tư, này đều hơn 2 năm thời gian. Như thế nào không thấy hắn chuyển cái ý niệm a? Hôm nay Chu Tâm Quốc nói những việc này càng là làm nàng kinh hãi. Nhưng, nàng kinh hãi còn không có biểu hiện ra ngoài, Bạch Phượng Liên cũng đã nổi trận lôi đình. Lão nhân, ngươi xem Thế Điển này làm sự tình gì? Này không phải đánh ta mặt sao? Này, này, chẳng lẽ hắn thật sự phải cho trong nhà lộng cái quả phụ trở về? Còn mang theo cái con trống trước? Nói, nước mắt liền biểu ra tới, này sốt ruột tiểu tử muốn tức chết lao nương. Trước 2 năm ta xử sức lực xử là Bạch dùng sao? Thúy Nhi, làm sao a? Lần này còn có thể tưởng cái gì biện pháp a? Hắn liền chết còn không sợ a? Ô ô ô, này tạo cái gì người ta? Vốn dĩ một nhà đoàn tụ chính náo nhiệt vui vẻ, nháy mắt đã bị này tiếng khóc đánh vỡ không khí. Làm tiểu bối cũng không dám nói cái gì, sôi nổi khuyên giải an ủi Bạch Phượng Liên cẩn thận thân mình, nhưng thật ra Chu Tâm Duyệt ở nhà mình ba mẹ trong mắt thấy được một tia vui mừng. Chu Thế Hải về nhà ghế đều còn không có ngồi nhiệt, La Nguyệt Hoa liền đem Chu Tâm Duyệt này nửa năm qua sự tình đại khái nói thượng một lần, tuy nói Chu Thế Hải không có minh xác tỏ thái độ, nhưng Chu Tâm Duyệt lại nhìn đến hắn trong mắt hiện lên lửa giận, cũng thấy hắn tùy theo quăng ngã lạn đầu gỗ băng ghế. Vừa mới người một nhà đều còn ở mặt ủ mày hễ thương lượng thế nào đem cái này hôn sự cấp lui, hiện tại Chu Thế Điền liền tự động đưa lên này đẹp cả đôi đảng tuyệt hảo lý do, hai vợ chồng liếc nhau, đều âm thầm quyết định trước bàng quan. Chờ thích hợp thời điểm đứng ra tới điểm du là được. Xem ra, đôi vợ chồng này cũng không phải ăn chay a. Được rồi, không cần ở nơi đó gào tang. Thế Điền không phải mười mấy tuổi hải tử, càng không phải tùy tiện múc cho ngươi múc nhất. Năm kia ngươi chạy tới bại hoại nhân gia tức phụ thanh danh cũng đã làm được quá khác người, đừng tưởng rằng hải tử cái gì cũng không biết. Việc này chờ ngày mai Thế Điền về nhà hỏi rõ ràng lại nói. Chu Quốc Thành hổ mặt giống ra không ít nội tình. Bạch Phượng Liên biểu tình tức khắc ngưng ở. Nói thật, Ai rất muốn đi phân tính. Máy tính ra vấn đề, ngẫu nhiên kia mấy vạn tự tồn cảo này trương là phát hiện máy tính cứu không trở lại lúc sau hôm nay hấp tấp hoàn thành, ngày mai lại muốn bắt đầu liều mạng, tranh thủ sớm một chút đem tồn cảo cấp tích cóp lên, vạn nhất thượng giá lúc sau ngẫu nhiên tuy rằng không dám nói cái gì canh 5-7 cảng, nhưng mỗi ngày 2-3 cảng vẫn là cần thiết hồi quỹ cho đại gia. Duy nhất hy vọng chính là, cầu điểm đánh, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu đánh thưởng. Cái gì đều phải a, 052. Đồng chí ngày này một Bạch Phượng Liên ngơ ngẩn biểu tình làm một đại gia người đều ngây ngẩn cả người. Bạch Thúy thấy thế trong lòng cũng thẳng chột dạ, nuốt xuống bao ở trong miệng đang muốn châm ngòi thổi gió nói tới, xem ra, trong nhà này thật sự còn không có sự tình gì là có thể giấu trụ cái này lao gia tử. Được rồi, tạm thời đều tan đi, các gia trở về chuẩn bị ngày mai giết heo sự tình đi. Chu Quốc Thành bàn tay vung lên, ý bảo đại gia kết thúc lần này thiếu vai chính không có kết luận thảo luận. Nhà người khác hiện tại là cái gì trạng huống Chu Tâm Duyệt quản không được, nàng chỉ biết ở nàng cùng tiểu bảo mặt sau La Nguyệt Hoa chính thấp giọng ở cùng Chu Thế Hải giảng cái gì, ngẫu nhiên thổi qua tới một hai cái từ ngữ nghe được ra đúng là đang nói chuyện của nàng, trong lúc nhất thời nàng không khỏi vò đầu bứt tai, hận không thể sinh ra một đôi thuận phong nhĩ tới nghe cái rõ ràng. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. La Nguyệt Hoa vốn dĩ liền kiêng kỵ hai đứa nhỏ, nói chuyện hết sức càng là đè thấp tiếng vang, Nhậm Chu Tâm Duyệt như thế nào dựng lỗ tai cũng không có thể nghe cái rõ ràng. Vừa đến ra môn, La Nguyệt Hoa liền điểm ngọn nến ở nhà bếp bàn bắt tiên thượng, Chu Thế Hải tự phát ngồi vào bếp hạ nổi lên hỏa. "Ba, vẫn là ta tới thiêu đi, ngươi vất vả một năm, hảo hảo nghỉ ngơi hưởng hưởng thanh phúc liền hảo." Chu Tâm Duyệt trên mặt dạng chân chó mỉm cười thấu đi lên, ở cái này trong nhà sinh hoạt mau nửa năm, bếp này đó tiểu sống nhớ đã không làm khó được nàng, nàng cũng là thiệt tình đau lòng nhà mình phụ thân, ánh nến hạ hắn tang thương mặt mày tảng không được mỏi mệt, đôi tay tràn đầy nhăn nứt dấu vết, có địa phương đã chảy mủ xuất huyết. "Ha ha, nhà của chúng ta nhị nữu rốt cuộc hiểu chuyện." Chu Thế Hải hàm hậu cười cười, cùng hắn thượng tính xoáy khí ngũ quan cực không tương xứng. Hắn trong lòng rất là vui mừng, nữ nhi trung khảo sau ra hai còn đã gặp mặt, nàng biểu hiện cùng hiện tại quả thực là cách biệt một trời, hướng nhóm lửa băng ghế dài đoan giật giật thân mình, cũng không có rời đi bếp hạ. Khen ngợi ánh mắt đầu hướng chính mình hiền huệ thế tử, "Nguyệt Hoa, này hơn nửa năm các ngươi cũng vất vả, nhị nữu cùng tiểu bảo đều giao đến hảo." Chu Tâm Duyệt ngồi xuống băng ghế dài thượng cùng phụ thân dựa gần, tiếp nhận Chu Thế Hải trong tay một cây củi gỗ ném vào bếp, cùng phụ thân còn không tính quen thuộc, nàng tuy nói có tâm lấy lòng, nhưng ngồi vào như vậy gần khoảng cách ngược lại không biết nên như thế nào tiếp tục giao lưu đi xuống. Cũng may nhà bếp không phải chỉ có bọn họ cha con hai người, La Nguyệt Hoa cùng Tiểu Bảo đều còn ở đâu. "Ba, không cần kêu nhị tỷ nhị nữu." Nhị tỷ nói, "Chiếu thân phận chứng chính là đại nhân, phải gọi đại danh." "Còn có, mẹ mỗi ngày phải làm thật nhiều việc nhà nông nhi. Chỗ nào có thời gian dạy dỗ chúng ta à, này nửa kỳ tới, ta công khóa vẫn là nhị tỷ giáo đâu." Tiểu Bảo giữ cửa ngoại tẩy rào chậu múc đến vô lực bàn bắt tiên thượng phóng, nghiêm túc sửa đúng phụ thân xưng hô. Chu Thế Hải ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía chính mình nữ nhi, trong ấn tượng, cái này nhị nữ nhi vĩnh viễn túi đầu, thật giống như nhát gan con thỏ, nếu là ai động tĩnh đại liền chuẩn bị chạy trốn dường như. Lúc này nghe được Tiểu Bảo rõ ràng tôn sùng đầy đủ ngữ khí không khỏi nghiêm túc đem nữ nhi một lần nữa đánh giá một lần. Chu Tâm Duyệt tắc đột nhiên có một tia co quắp, Tiểu Bảo là cái hài tử, La Nguyệt Hoa là cái đơn giản nữ nhân, cái này phụ thân thoạt nhìn giống như là có chủ ý người, lại hàng năm bên ngoài làm công, có thể hay không nhìn ra điểm cái gì. Rõ ràng, Chu Tâm Duyệt nhiều lo lắng, Tùng Lĩnh huyện cái này địa phương căng đã chết chính là cái mười mấy vạn người tiểu huyện thành, thời gian còn đảo trở về 10 năm, Chu Thế Hải tuy nói ở trong huyện làm công, nhưng vẫn luôn liền ở một cái phong bế công trường thượng, có thể có bao nhiêu đại kiến thức. Đem nữ nhi trên dưới đánh giá lúc sau bất quá là đại đại nhếch môi, lộ ra một ngụm chỉnh tề nhưng không trắng tinh hàm răng, "Nhà của chúng ta nhị nữu thật sự trưởng thành, hiểu chuyện." "Hảo, thật tốt." Chu Tâm Duyệt thấy hắn kích động đến tư thế buông xuống một lòng, có thể có như vậy ấm áp gia đình là nàng cuộc đời này lớn nhất hạnh phúc, ngày xưa phồn hoa tửa cẩm sớm bị nàng quên tới rồi một bên, cái loại này tịch mịch như tuyết cô tịch sinh hoạt nàng mới không nghĩ đi trở về đâu. Chỉ là dưới đáy lòng chỗ sâu trong đối cái kia có lẽ đã trở thành Châu Hân Nguyệt người nhỏ giọng nói câu thực xin lỗi. "Không phải ta tham luyến này phân ấm áp, mà là hiện thực tạm thời không cho phép ta tới tìm ngươi, vậy thỉnh ngươi nhẫn mại hạ kia cô tịch sinh hoạt đi." Chỉ là, nàng không nghĩ tới mặt khác một câu kinh điển lời nói, "Trang tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc cũng." Ở xa xôi như một thế giới khác Hồng Kông, lúc này Châu Hân Nguyệt quá chính là ngày mấy đâu. Tin tưởng một ngày nào đó Chu Tâm Duyệt có thể tích cóp đủ đi Hồng Kông lộ phí. Tự mình đi hỏi một chút đối phương hay không thích hiện tại sinh hoạt. "Đồng chí, một năm giữa ánh sáng mặt trời ngắn nhất một ngày, các nơi có các nơi phong tục tập quán. Chu Tâm Duyệt năm rồi chỉ biết đêm bình an, Giáng sinh, có lẽ còn biết Tết âm lịch, lễ tình nhân, ngày cá tháng tư, nhưng nàng cũng không biết đồng chí cũng có thể xem như một cái tiết, còn quá đến như thế long trọng. Cũng không biết Chu Thế Hải vợ chồng tối hôm qua đều nói chút cái gì, làm chút cái gì, tóm lại hôm nay thức dậy sớm nhất chính là Chu Thế Hải. Thẳng đến Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng rời giường cũng không gặp La Nguyệt Hoa đứng dậy. Lê Lạc, chạy nhanh tẩy rào giúp đỡ nhìn bếp thượng, thừa dịp lưu dao nhỏ thợ còn chưa tới, ta đi phòng sau đem trên cây dược ra cam hái xuống, Tiểu Bảo giặt sạch mặt chạy nhanh ra tới giúp đỡ ta thu thập. Chu Thế Hải nhìn nhi nữ ở ánh nến hạ còn buồn ngủ khuôn mặt, trong lòng nhớ tới kia hiểu chuyện trưởng thành sớm đại nữ nhi, trong lòng thở dài, ở Chu Tâm Duyệt trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, múc sọt liền ra cửa. Chu Tâm Duyệt biết hắn trong miệng dược ra cam chính là một loại quả bưởi thổ sưng, nhớ rõ trước đó vài ngày nàng nhìn đến phòng sau hai cây thượng rậm rạp kim hoàng sắc quả bưởi để lại ba thước lớn lên nước miếng, trong lòng còn nghĩ này quả bưởi khẳng định là La Nguyệt Hoa lưu trữ bán tiền, đành phải nhịn thèm ăn. sau lại có một chi chạc cây bị nặng nghề quả bưởi cấp áp chặt đứt, nàng hưng phấn ôm 5-6 cái quả bưởi về nhà, bị La Nguyệt Hoa chê cười hồi lâu. Nguyên lai loại này quả bưởi lại khổ lại sáp, hoàn toàn không thể tiến miệng, sở dĩ vẫn luôn chưa trích, đó là bởi vì phải chờ tới đông chí ngày này, nghe nói hôm nay quả bưởi hái xuống dùng đường phèn ướp liền thành khỏi ho bình xuyên thuốc hay, cho nên lại gọi là dược bưởi. Mặc kệ cái này dược bưởi công hiệu như thế nào, dù sao nơi này người tất cả đều đem nó làm tác gia trung bình bị thuốc hay, cần thiết đến ở đồng chí hôm nay làm. Đồng chí hôm nay trừ bỏ làm dược bưởi, còn có hai việc là nơi này thôn dân tất làm, giết qua năm heo, ăn thượng một đốn canh thịt dê. Giao nhỏ thợ công tác chính là giết heo, thôn không có chuyên môn lò sát sinh, cũng không có khả năng đem heo đuổi tới mấy chục km ngoại trấn trên đi sát, cho nên giao nhỏ thợ ở ăn tết sinh ý vẫn là man tốt. Lưu Giao nhỏ thợ chính là làng trên xóm dưới danh khí tốt hơn một cái, nói đến hắn vẫn là Lưu Đức Xuân Phương xa đường thúc, sớm đã bị Bạch Phượng Liên định ra hôm nay tới tang thủ câu mổ chính một ngày, trừ bỏ Chu gia tam người nhà, còn có Tôn gia 4 người nhà heo muốn ở hôm nay kết thúc chúng nó ngắn ngủi mà hạnh phúc cả đời. Phần 35. Chu Tâm Duyệt ở hai bên bếp dùng cặp gấp than gấp châm đi khói nhẹ than lửa phóng tới bếp hạ cái bình, nhìn trong mắt mặt đã mau mãn màu đen than tuổi, tính toán lộng điểm chính tông nướng bờ bờ cờ tới ha ha. Ấm áp muốn, ăn uống chi dục cũng là nếu muốn biện pháp thỏa mãn. Đôi khi nàng khó tránh khỏi hối hận lúc trước vì cái gì muốn niệm thương mộ, lúc này không dùng được đi, vẫn là thanh thản ổn định học tập như thế nào từ thôn cô làm khởi đi. Tâm Duyệt, ngươi ba cùng tiểu bảo đâu? La Nguyệt Hoa tối hôm qua cùng trượng phu nói xong trong nhà này nửa năm việc vặt, Chu Thế Hải một trận cảm kích chi tình không có gì báo đáp, vì thế liền lấy thân báo đáp rất nhiều lần, dẫn tới nàng sáng nay trễ chút. Nhưng nhà bếp trừ bỏ ở bếp hạ nhìn chằm chằm lòng bếp như suy tư gì nữ nhi ở ngoài cái kia đêm qua ra một đống sức lực người chết nhưng thật ra không thấy bóng dáng. Ba cùng tiểu bảo đi trích ra cam. Nhập ra tùy tục, Chu Tâm Duyệt cũng đi theo nói nơi này thổ ngữ, nói vừa xong, nhớ tới chính mình năm sau tiểu kế hoạch, hỏi do, mẹ, ta sang năm tưởng cùng tố tố tỷ làm điểm tiểu sinh ý. 053. Đồng chí ngày này hai tiểu sinh ý. Như thế nào có loại suy nghĩ này? Ngươi không phải sợ nhất cùng người ngoài gặp mặt nói chuyện sao? Thừa dịp Giao nhỏ thợ còn không có tới, trích dược đuổi về nhà Chu Thế Hải cùng thê tử một đạo hầu nghi nhìn chằm chằm nữ nhi, đối nàng đưa ra cái này trái với tính cách ý kiến đều vẫn duy trì không lạc quan thái độ. Ta không nghĩ luôn là ngốc tại trong nhà trồng trọt, ta muốn làm điểm khả năng cho phép sự tình tránh điểm tiền, làm trong nhà nhật tử có thể hảo quá một chút. Chu Tâm Duyệt đương nhiên nói, ta nghĩ tới, không phải thuyết minh năm muốn tu lộ sao? Kỳ thật nhất kiếm tiền vẫn là ở công trình đội trong tay bao việc làm, nhưng phỏng chừng chúng ta chen không vào. Nhưng như vậy nhiều công nhân không cần ăn cơm mua vật dụng hàng ngày sao? Đây là cái bao lớn thị trường á, ta tưởng cùng tố tố tỷ làm cơm hộp bán. Cơm hộp? Cái gì là cơm hộp? La Nguyệt Hoa hỏi. Nàng không như thế nào ra cửa không biết, nhưng không đại biểu Chu Thế Hải không biết ta, ra cửa bên ngoài làm công đều sẽ mang theo ăn cơm chén xứ, ngẫu nhiên thức ăn đoàn công nhân xin nghỉ. Nhà thầu liền sẽ từ bên ngoài quán ăn đính thượng mấy chục phân cơm canh. Như thế cái ý kiến hay. Chỉ là Chu Thế Hải nhanh chóng ở trong lòng tính toán hạ, cái này đại khái không được đi, ngươi cùng tố tố đều là mười mấy tuổi đại cô nương, chứ không nói các ngươi làm được ra tới như vậy nhiều cơm hoặc không, đơn nói hai ngươi an toàn chính là kiện chuyện phiền toái. Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, ra cửa bên ngoài làm việc cực nhọc hơn phân nửa là nam nhân, tuy nói này hai năm dân phong thuần phác, nhưng chính mình hai cái bé gái vạn nhất gặp được cái tâm thuật bất chính làm sao bây giờ. Xem ra chính mình ý tưởng thật đúng là quá ngây thơ rồi. Không khỏi suy sụp hạ mặt. Chu Thế Hải là cái không thể gặp nhà mình hài tử thất vọng phụ thân, vội an ủi nói, ngươi cái này ý tưởng nhưng thật ra tốt, nhưng không nhất định phải ngươi cùng tố tố hai cái tiểu cô nương làm a, huống hồ hai người các ngươi có thể làm điểm gì. Nếu là ngươi cùng ngươi tố tố tỷ thương lượng, vậy là mẹ ngươi cùng Tôn Đại Nương thương lượng như thế nào lộng đi. Các người hai cái tiểu nhân liền đánh trợ thủ. Kỳ thật Chu Thế Hải còn nghĩ nàng nói trước một câu bao việc làm. Đơn nói tang thủ câu liền có mười mấy đắc lực thanh tráng niên hán tử, trong huyện kia đống thương nghiệp đại lâu đã làm xong, thôn thượng bao sống làm lâm lão bản tạm thời còn không có tin, phỏng chừng khai năm bắt đầu làm việc có chút mơ hồ, vì cái gì chính mình không thử ngăn cản tang thủ câu đàn ông tìm điểm việc làm đâu. Tu lộ sự tình hắn ở trong huyện nhưng thật ra nghe nói qua rất nhiều lần, đây là chính phủ hạng nhất huệ dân công trình. Muốn nói cái này công trình ai hơi chút quen thuộc điểm nói, kia phi La Nguyệt Hoa nhà mẹ đẻ ca ca La Nguyệt Hằng không thể, xem ra, mấy ngày nay cần thiết đi Bắc Sơn thôn một chuyến. Hắn kiến nghị bị Chu Tâm Duyệt khiêm tốn tiếp thu, ngồi ở bếp hạ tiếp tục nhóm lửa, trong lòng hơi hơi có điểm cảm xúc, xem đi, cũng không phải sở hữu xuyên qua trọng sinh người đều có thể phiên vân phúc vũ, chính mình trọng sinh ở cái này trong thân thể như thế nào liền như vậy vô năng đâu. đảo mắt lại nhìn chằm chằm hừng hực ánh lửa cười con mặt mày, xem, ta có đáng giá ủy lại cha mẹ người nhà, lại không cần dựa vào ta làm giàu, còn than cái gì khi a? Nhị tỷ, ngươi nói ta có thể làm cái gì? Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa vừa mới bị Tôn người nhà gọi đi hỗ trợ giết heo Tiểu Bảo liền tiến đến Chu Tâm Duyệt bên người hỏi. Ngươi! Chu Tâm Duyệt cười gõ Tiểu Bảo cái chán một cái, chuyên tâm niệm thư, hảo hảo thi đậu cái hảo học giáo. Nhị tỷ, hoặc là ngươi tới trường học học lại một năm đi. Ngươi thành tích như vậy hảo. Tiểu Bảo cũng không ngu ngốc, này nửa năm ở Chu Tâm Duyệt phụ đạo hạ cảm giác chính mình thành tích tiến bộ rất nhiều, cho dù phiếu điểm hẳn là còn ở đồng học kia hắn cũng biết lần này cuối kỳ khảo đến sẽ không quá kém. Tiếp tục đi học. Chu Tâm Duyệt không chút nghĩ ngợi suy nói, ta liền tính, niệm đến cuối cùng liền một cái văn bằng, niệm thư muốn rời nhà rất xa, công tác cũng không có khả năng ở phụ cận, ta là nữ hài tử trước sau phải gả người, đến lúc đó không biết đến làm sao. Đại tỷ không ở nhà, ta mới không nghĩ ly ba mẹ quá xa. Ngươi liền bất đồng lạc, hiện tại mới sơ nhị, hảo hảo nỗ lực khảo cái hảo đại học, về sau tìm cái hảo công tác, làm ba mẹ hảo hảo hưởng hưởng phúc. Kia không thành, chẳng lẽ ngươi liền ở nhà bồi mẹ trông trọn? Tiểu Bảo nhưng không muốn nhà mình nhị tỷ như vậy bị mai một, nhìn biểu tình không có gì biến hóa Chu Tâm Duyệt, vô số ý niệm đèn kéo quân dường như ở trong lòng xoay cái biến cũng không nghĩ ra cái tốt lấy cớ tới khuyên nhủ nhị tỷ, cố tình Chu Tâm Duyệt biểu tình đương nhiên cực kỳ, làm hắn cũng vô pháp nói cái gì biện giải nói tới. Trồng trọt. Chu Tâm Duyệt trong lòng có điều xúc động, do dự nói, cũng không đến mức trồng trọt mà sống. Hai người đều còn không có thảo luận ra cái gì tới cửa chính là một trận ồn ào. Làm sao vậy? Tỷ đệ lưỡng vội vàng hướng ngoài phòng chạy tới, ngoài cửa sắc nhọn mang theo nghẹn ngào thanh âm làm hai người dừng bước, cười khổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Thật là cảm ơn vị này đại gia dẫn đường a, bằng không ta thật đúng là tìm không ra khởi Nga thông gia ra môn đâu. A, ngươi hỏi ta đây là tới làm gì? Nhà ta huynh đệ tới giúp ta thông gia giết heo, nói cái gì chúng ta cũng muốn tới giúp một tay. Đây là ta thông gia phòng ở đi. Ta đi trước giúp đỡ bọn họ nấu nước. Ngươi lão liền đi thong thả không tiện a. Về sau ta nhi tử cùng Chu gia nhị nữ kết hôn còn thỉnh ngươi uống ly rượu mừng. Lưu gia lão nương cao gầy thân hình đã xuất hiện ở Chu Tâm Duyệt ra đầu gỗ viện môn ngoại. Đức Xuân, mau tới, Tâm Duyệt nha đầu ở nhà đâu? Lưu Đức Xuân khập khiễng rôi trưởng cổ mắt thấy liền phải hướng trong viện tiến vào. Tiểu Bảo thấy thế tức giận đến mở to hai mắt nhìn. Chu Tâm Duyệt thấy tình thế không ổn chạy nhanh bắt lấy hắn tay háo phân phó nói, mau đi tố tố tỉ ra lặng lẽ đem ba mẹ cấp đều trở về. Tiểu Bảo nhanh như chớp từ Lưu gia lão nương bên người chạy đi. Lưu gia lão nương mới mặc kệ hắn đi ra ngoài dọn cái gì cứu tình, ở nhà đợi hơn một tháng cũng không thấy Bạch Phượng Liên mang nhi tử cháu gái về đến nhà xem qua nàng có chút sốt ruột. Qua năm, Lưu Đức Xuân liền 27, Lưu Đức Hạ cũng 23. Các ngươi tới nhà của ta có chuyện sao? Chu Tâm Duyệt động tác cũng thực mau, đổ tới rồi rộng mở nửa phiến cửa gỗ không cho ngoài cửa người vào cửa. Viện môn ngoại trừ bỏ Lưu gia lão nương cùng Lưu Đức Xuân, chân tường hạ còn đứng cái hơn 60 tuổi lão thái thái cùng Lưu Đức Hạ. Cái kia lão thái thái Chu Tâm Duyệt cũng nhận thức, là đại nương Bạch Thúy mẫu thân, Bạch Phượng Liên bà còn xa tẩu tử, cũng là Chu gia hai cọc việc hôn nhân bà mối. Như thế nào không có việc gì? Này không phải muốn ăn Tết sao? Chúng ta tới đón ngươi đi trong nhà ăn Tết đi. Lưu gia lão nương nói đúng lý hợp tình. Chu Tâm Duyệt thật muốn cười lạnh vài tiếng, kỳ thật nàng trên mặt lại là hiện lên một tia lạnh lẽo, cả người lạnh lẽo băng hàn đến xương, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Ngươi nói chuyện cần phải chú ý thân phận. Ta và các ngươi không thân chẳng quen vì cái gì muốn đi nhà ngươi ăn Tết. Có lẽ là bị trên người nàng không phù hợp tuổi đông lạnh hoảng sợ, Lưu gia lão nương lui ra phía sau một bước, nhíu mày nhìn hạ nàng hiện ra ngoại chán ghét, cũng cau mày nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Đối đãi trưởng bối là ngươi cái dạng này sao? Nói thật, ta thật đúng là không nghĩ muốn ngươi cái này con dâu, miệng không thuận theo không buông tha, trên mặt cũng không có tươi cười, lớn lên gầy ba ba nghèo kiết hủ lậu tướng. Mẹ, ngươi nói cái gì a? Nói tóm lại, Lưu Đức Xuân đối cái này 16 tuổi tiểu cô nương vẫn là rất có hảo cảm, xoay người đối Chu Tâm Duyệt bày ra tự nhận là nhất tiêu sái nhàn thế tới, ý đồ dùng phải cụ thể điều kiện thử lại thông đồng một chút. Tâm Duyệt, ta chuẩn bị mang ngươi đi huyện thành chơi 2 ngày, cho ngươi mua 2 thân trong thành cô nương xuyên quần áo mới. Chu Tâm Duyệt cũng không phải là kia không kiến thức người, đổi làm là bản tôn nói không chừng đã bị mê hoặc, nàng như cũng là mí mắt cũng chưa động một chút, lạnh lùng trả lời, ta không hiếm lạ. Một bên Bạch Cứu bà nghe đến đây cũng nhịn không được, cao giọng nói, hắn Lưu Thẩm, chúng ta vẫn là đi trước Thế Sơn ra đi, Thúy Nhi ở nhà niết, chờ lát nữa làm tan ni cô làm chủ là được. Không thể không lại lần nữa ai thán hiện tại giao thông tin tức chi lạc hậu, Bạch Phượng Liên tư tưởng đã bị Phùng Đại Sư cấp xoay chuyển hơn phân nửa, Bạch Thúy bởi vì mấy ngày nay không hồi quá nhà mẹ đẻ, nhưng thật ra không cơ hội cùng nhà mình mẫu thân xuyến hảo lời khai, chú định muốn ra cái đại dương tương. 054. Gả cưới điều kiện Lưu gia lão nương nghe được Bạch Thúy nương nói rốt cuộc không lại tiếp tục hướng Chu Tâm Duyệt trong nhà sông, lôi kéo Lưu Đức Xuân tay háo chính là một trận lôi kéo, cũng nhỏ giọng nói, đến Xuân, trước đem ngươi muội muội sự tình nói định rồi lại nói. Lưu Đức Xuân thấy Chu Tâm Duyệt đối chính mình đưa ra điều kiện căn bản không để ở trong lòng, không khỏi dâng lên một cổ không chịu thua ý niệm, hừ hừ, ta cũng không tin còn hàng không phục ngươi một cái mười mấy tuổi nha đầu. Có lẽ đổi làm bản tôn Chu Tâm Duyệt đã bị hắn đưa ra hậu đãi điều kiện hàng phục, nhưng hiện tại Chu Tâm Duyệt là ai a? Vài món xiêm y gì liền đuổi rồi sao? Nói nữa, muốn nói xiêm y gì, ở Hồng Kông như vậy nhiều năm cái gì hảo xiêm y gì chưa thấy qua. Milan tuần lễ thời trang cũng đi dạo quá rất nhiều lần cũng không mua nhiều ít người sẽ bị vài món bình thường quần áo thu mua sao. Vì thế, nàng tiếp tục múc đôi mắt hình viên đạn lăng trì Lưu gia hai mẹ con, thẳng đến mấy người bọn họ thân ảnh biến mất ở hướng đại viện tử đi sườn dốc thượng mới hừ cái mũi trở về nhà bếp, mới vừa đem bếp than tuổi tất cả đều thối lui đến cái bình liền nghe thấy tiểu bảo gọi nàng thanh âm. Làm sao vậy? Tiểu bảo. Mới từ bếp hạ đứng lên, tiểu bảo liền từ bên ngoài phong giống nhau cuốn tiến vào. Lôi kéo tay nàng liền đi ra ngoài. Xào đi lên, xào đi lên. Cái gì xào đi lên? Vừa mới hỏi Chu Tâm Duyệt liền thầm mắng chính mình như thế nào nhiều này vừa hỏi, khẳng định cùng Lưu gia người có quan hệ a. Vừa mới chạy đến đại viện tử viện bá hạ liền nghe thấy Lưu gia lão nương kia độc đáo cắt sỏi thanh âm ở tức giận mắng, hôm nay lão nương nói cái gì cũng muốn được đến cái tin chính xác. Các ngươi muốn chỉ hoãn nhà ta nhi tử nữ nhi tới khi nào? Chu gia nhị nữ ta hôm nay cần thiết mang về nhà đi qua năm. Chúng ta Đức Hạ cũng muốn các ngươi Chu gia cấp cái đáp án, gì thời điểm xem thời đại vào cửa. Chú em út đâu? Nhanh lên đi ra cho ta. Bạch Phượng Liên này hơn tháng vẫn luôn liền ở do dự nhi tử hôn sự, Phùng Đại Sư nói Phương Đông cùng nhà mình cực kỳ bất lợi, hơn nữa Lưu Đức Hạ bát tự cùng nhi tử tương khắc, này cũng không phải là sự tình tốt. Vừa rồi Lưu Đức Hạ về đến nhà tới đệ nhất biểu hiện càng là làm nàng trong lòng biệt lưu đến giống như nuốt một viên rồi bỏ. Người chính là như vậy thiện biến động vật. Thích cùng chán ghét một người căn bản không cần lý do. Trước kia nhìn Lưu Đức Hạ thành thật chất phác đi theo Lưu gia lão nương phía sau nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào. Nhưng hôm nay nàng tới Chu gia mới vừa ngồi vào chậu than biên liền đem đãi khách mang sang tới một đĩa hạt dưa tất cả đều chảo vào bản thân túi. Ngay sau đó lộ ra cái ngu si đến cực điểm cười ngây ngô, thẳng tức giận đến Bạch Phượng Liên một cái ngưỡng đảo. Chỉ là như vậy còn chưa tính, nhưng Lưu gia lão nương nhìn ra nàng không mau, xoay người liền cấp Lưu Đức Hạ một bạt hai. Lưu Đức Hạ cũng không phải ăn chay, lập tức quăng ngã đầu gỗ băng ghế ngồi vào trên mặt đất rôi chân hoa hoa khóc giống lên. Quăng ngã khai băng ghế liền từ Bạch Phượng Liên bên lỗ thai cọ qua, sợ tới mức nàng ôm đầu xúc ở một bên, lại xem Lưu Đức Hạ gào khóc kia sức mạnh, ai còn dám cưới vào cửa đường tức phụ. Ngày xưa cùng Bạch Thúy đến cây táo mương nhìn đến rõ ràng không phải cái dạng này, ảo tưởng chốc lát gian tan biến. Vừa lúc Bạch Thúy cái này bà phải lúc này không ở nhà, cũng liền không ai có thể ngăn cản trụ Bạch Phượng Liên bùng nổ. Cho nên có hiện tại vương thấy vương cục diện. Gào cái gì gào? Tiết nhất thật không may mắn, cấp đáp án. Gì đáp án? Mang theo ngươi nhi tử nữ nhi lăn trở về các ngươi cây táo mương, chúng ta không liên lụy. Bạch Phượng Liên cũng không phải ăn chay, như thế nào cho phép có người ở nhà mình địa bàn thượng như vậy càng rỡ, đem lam bố tạp dề tới eo lưng thượng từ biệt, xoay eo, đặng bát tự chân liền mang khai, nước miếng phi đến thật xa. Phần 36. Ta mặc kệ. Gì sự tình đều là các ngươi Chu gia làm ra tới, trì hoãn nhà của chúng ta Đức Xuân, Đức Hạ nhiều ít nhật tử. Tưởng hối hôn, không có cửa đâu. Nữ nhi của ta danh dự bị các ngươi toàn hủy lạc, về sau còn như thế nào gả chồng Nga. Còn có Chu gia nhị nữ, sinh là chúng ta Lưu gia người, chết cũng muốn là Lưu gia quỷ. Lưu gia lão nương chuyện tới hiện giờ là thật sự tưởng đem Lưu Đức Hạ cấp ném ra tay, đến nỗi Chu Tâm Duyệt, tức phụ vào cửa còn sợ thu thập không được sao. Hiện tại đã tử cảm tình vấn đề thăng hoa tới rồi vấn đề mặt mũi, Lưu gia nơi cây táo mương ai không biết Đức Xuân Đức Hạ có tin tức, sáng nay ra cửa thời điểm còn cùng mấy cái chị em dâu khai vui đùa làm chuẩn bị cháu dâu bao lì xì. Lưu gia lão nương đỏ mặt, gân cổ lên không được chửi bậy, Lưu Đức Xuân bởi vì còn ôm cùng Chu Tâm Duyệt hảo hảo cho ý tưởng, ngạnh sinh sinh lôi kéo nàng thân mình không cho nàng lao ra đi, mà Bạch Phượng Liên bên kia cũng có nhà nàng tẩu tử ôm eo xử lực khuyên, nghe tin lục tục đuổi tới Chu Thế Sơn. Chu Thế Hải vợ chồng tuy không rõ ràng lắm cụ thể trạng huống, nhưng đều có đồng dạng ý tưởng, đó chính là trước khuyên ngừng lại nói. Chu Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo đuổi tới thời điểm hai cái lao thái bà đã bị khống chế xuống dưới, ngẫu nhiên thứ đối phương một câu. Bạch Thúy tựa hồ còn tưởng kiệt lực vãn hồi này hai đoạn việc hôn nhân, ý bảo nhà mình nữ nhi an ủi Bạch Phượng Liên lúc sau đem Lưu gia ba người cùng nàng lão nương đưa tới các nàng ra nhà bếp đi, nhìn dáng vẻ tiến đến Lưu gia lão nương bên người nói thầm cái gì đi. Chỉ chốc lát sau, trên mặt nàng treo tươi cười về tới Chu gia người nơi ngõ hẻm đống lửa biên, ai nha, đều là hiểu lầm a. Cái gì hiểu lầm? Bạch Phượng Liên thở phì phì ngồi ở đống lửa biên, trong tay múc bảo hỏa cặp gấp than ở chậu than một trận loạn rảo, cho bụi nổi lên bốn phía. Đại tẩu, không phải đều làm ngươi cấp Lưu gia nói chuyện này tình tính sao? La Nguyệt Hoa nhẹ giọng nói, lần trước họp chợ về nhà nàng liền tìm Bạch Thúy, trả lại cho nàng 100 đồng tiền bồi thường kia chỉ bị Bạch Phượng Liên quăng ngã hư đồng hồ. Ách, Bạch Thúy ánh mắt có chút trốn tránh, ngay sau đó định nọt tiến đến Bạch Phượng Liên bên người nói, mẹ, nhân gia Lưu gia là thành tâm lại đây cùng nhà chúng ta làm thân, vừa rồi Lưu gia lão nương cho ta nói là, nếu là thế điển có thể ở năm trước cùng Đức Hạ đem sự tình cấp làm, nàng nguyện ý cấp cái này số của hồi môn. Nói vươn một cái ngón tay, đôi mắt nhìn mắt Chu Thế Hải một nhà, đặc biệt là Chu Tâm Duyệt, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, lại duỗi thân ra ba ngón tay, nàng còn nói, nếu là hiện tại khiến cho nhị nữ quá môn, các nàng ra liền cấp 1.000 khối tiền biếu, hơn nữa năm sau đưa thời đại 2.000 đồng tiền chính là 3.000 A. Cái này giá lại là cao đến cực kỳ, ngay cả Bạch Thúy một lòng tưởng cấp Chu Tâm Lan tìm trong thành kẻ có tiền cũng không nhất định có như vậy múc đến ra tay, này 2 năm, ở nông thôn kết hôn nhà trai có thể tiêu tốn 1.000 đồng tiền đều là khó được hào phóng người. Bên này Lưu gia lão nương cũng ở đau mình, Bạch Thúy vừa ra khỏi cửa nàng liền ninh Lưu Đức Xuân lỗ thay mắng, ngươi điên lạc, ngươi nhị muội sự tình không nói, vì nàng kết hôn lúc sau hảo quá ta bất cứ giá nào, nhưng ngươi vì sao phải cho Chu gia phiên bội tiền biếu a? Cái này giá đi chấn trên cũng tìm được cái thích hợp tức phụ. Mẹ, ta liền coi trọng Chu Tâm Duyệt. Nay tiền hiện tại cho nàng, về sau không phải là muốn đưa tới nhà của chúng ta tới sao? Lưu Đức Xuân vuốt mở nhà mình lão mẹ nó móng vuốt, chẳng hề để ý từ muội muội túi áo bắt một phen hạt dưa chậm rãi khái, chờ đợi Chu gia không thắng nổi như vậy nhiều tiền dụ hoặc. Chu Tâm Duyệt thực khẩn trương, nàng rõ ràng 3.000 đồng tiền tại đây sơn thôn xem như một số tiền khổng lồ, nàng không thấy ra ra mãi mãi cùng đại bá đại nương ra người, cũng chỉ nhìn nhà mình cha mẹ, nàng đang chờ đợi này nhà mình ba mẹ đáp án, nếu là bọn họ biểu tình có một tia biến hóa, nàng liền hết hy vọng. 05 năm, tiền đi đâu này một đời, nàng nhất định phải làm ấm áp ra vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Bởi vì Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa căn bản không bị Bạch Thúy nói dao động một phần, ngược lại đổi lấy lập tức Chu Thế Hải trợn mắt giận nhìn. Ta Chu Thế Hải nữ nhi không phải múc tới bán. Hắn Lưu gia có tiền là Lưu gia sự, ta đây liền đem kia nương bà quăng ra ngoài. Nói liền vén lên tay háo chuẩn bị đi làm thượng một trượng. La Nguyệt Hoa mau tay nhanh mắt kéo lại hắn tay, đối Bạch Phượng Liên nói, mẹ, cái kia Lưu Đức Hạ là cái trời sinh ngu si, này gả cho Thế Điển sẽ không lý ra không nói, có thể hay không cấp Thế Điển cũng sinh cái. Chu Tâm Duyệt tán dương nhìn mắt nhà mình lão mẹ, đánh rắn đánh dập đầu. Bạch Phượng Liên mới sẽ không quản Chu Tâm Duyệt gả qua đi hạnh không hạnh phúc. Ở nàng xem ra kêu 3.000 khối lễ hỏi cầu thú Chu Tâm Duyệt thật là lãng phí, nhưng nàng quan tâm chính là Chu Thế Điền A, Lưu Đức Hạ kia phó ngu si bộ dáng lại lần nữa hiện lên ở nàng trong óc, trầm ngâm sau một lát do dự nói. Thúy Nhi, Phùng Đại Sư làm nhà chúng ta kỵ phương đông, Lưu Đức Hạ bát tự thuộc hỏa cái này chúng ta đã sớm biết. Ngươi đi hỏi hỏi có thể hay không đẩy Thế Điền hôn sự, chúng ta chỉ nghị nhị nữ là được. Như vậy sau này bối phận cũng sẽ không lộn xộn A. Ách, Bạch Thúy đã một lòng muốn nhà mình được đến thực tế ích lợi, này nếu là dựa theo Bạch Phượng Liên theo như lời nói, có lẽ còn hai không dính biên, nhất thời chần chờ. Chu Quốc Thành vẫn luôn không nói chuyện, trong tay tẩu thuốc múc đến vững vàng, cùng đối diện ngồi Chu Thế Sơn ở sương khói lượn lờ xuôi thai nửa ngày, lúc này dùng khói côn ở chậu than thượng gõ rất dư thừa khói bụi, trầm giọng nói, Thế Điền sự tình liền tính, Thế Điền như vậy thông minh hoa cũng không thể có cái ngu si hậu đại chọc người chê cười. Đến nỗi nhị nữ sự tình. Nhân gia đều bày ra nhiều như vậy thành ý, cây táo mương lại rời nhà không xa, ta xem cũng không tệ lắm. Thế Sơn gia, người đi hỏi hỏi. Xem công công lên tiếng, Bạch Thúy cũng không dám nhiều lời, một lần nữa chui vào nhà mình nhà bếp đem sự tình như vậy vừa nói, Lưu gia lão nương đầu tiên không làm, không được, sớm nhất các ngươi Chu gia cầu tới thời điểm không phải nói cho các ngươi Chu em út làm mai sao. Hiện tại lời nói bị cầu ăn lạp, khinh thường chúng ta Đức Hạ. Nếu muốn lui chúng ta Đức Hạ, tưởng mở. Trừ phi cấp 5.000 đồng tiền thanh xuân tổn thất phí. Cái này đổi thành Bạch Thúy như là nuốt rồi bỏ khó chịu, lúc trước xác thật là cầu thú Lưu Đức Hạ tới, còn không phải bởi vì chỉ là nghe nói Lưu Đức Hạ bất quá là thành thật chất phác, ai biết nàng này đã không ở chất phác phạm vi, mà là ngu dại, như vậy tức phụ đổi làm nàng cũng là không dám muốn, hiện giờ làm sao bây giờ. Chỉ đổ thừa lúc trước không hỏi thăm rõ ràng. Lưu gia muội tử, người lời này nói, Chu em út đều 36, nào dám trì hoãn. Này không phải trước 2 năm khiến cho Đức Hạ vào cửa không thành sao. Bạch Thúy Nương ở một bên giúp đỡ chính mình nữ nhi khuyên nổi lên Lưu gia lão nương, nàng qua lại Lưu Chu hai nhà số lần nhiều nhất, hơn nữa ta nghe nói điểm lời đồn đãi, này Chu em út ở bên ngoài có người. Nàng những lời này thật đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lưu gia lão nương vừa nghe lời này càng thêm nhịn không được, dậm chân liền mắng, ít ít ít ngươi cái Chu gia không thức thời người một nhà, hôm nay nếu là không cho ta nói rõ ràng ta cùng Đức Hạ liền không quay về. Đức Xuân, về nhà làm ngươi thúc thúc bá bá nhóm đều đến xem tang thủ câu Chu gia như thế nào khi dễ người. Bạch Thúy một mặt oán trách nhà mình mẹ hảo tâm làm chuyện xấu, một mặt lôi kéo Lưu gia lão nương tay háo ai thanh cầu đạo, Lưu thím, nhưng đừng đem sự tình nào lớn, này đều tết nhất. Các ngươi cũng biết tết nhất, không cho ta thoải mái, ai cũng đừng nghĩ thoải mái. Lưu gia lão nương thanh âm rất lớn, truyền tới bên ngoài mặt ủ mày hê mọi người bên hai. Chu Tâm Duyệt nhìn nhà mình mãi mãi giống bị điểm kiếp nổ pháo đốt xông ra ngoài, ở trong lòng ý xấu thầm nghĩ, nháo đi, nháo đi, nháo đến càng lợi hại càng tốt, tốt nhất nháo đến từ đây không tương lui tới. La Nguyệt Hoa nhưng thật ra chạy nhanh theo qua đi, rốt cuộc Lưu gia lão nương thân mình cao tráng, nếu là hai cái lao thái thái thật sự lôi kéo đi lên, nhà mình bà cũng không phải là đối thủ. Chu Thế Sơn huynh đệ cùng liên can tiểu bối cũng tất cả đều theo qua đi, may mắn Chu Tâm Quốc cùng Chu Tâm Cường đều còn ở Tôn gia giúp đỡ giết heo không trở về, bằng không một đại gia người thật sự có ỷ thế hiếp người hiểm nghi. Ta kia sớm chết nữ nhi không cho ta đi phương Đông nguyên lai là miễn cho cùng người cái này người đàn bà đanh đá đụng phải. Nhưng ta kia nữ nhi như thế nào không phù hộ ta đời này cũng đừng gặp gỡ ngươi, thật là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời là ca. Ngươi này thai tinh không thỉnh tự đến A. Muốn nói khắc nghiệt lời nói, Bạch Phượng Liên chưa bao giờ thua người. Cách Chu Thế Sơn ra nhà bếp ngạch cửa, hai cái lao thái thái lại lần nữa lười thương môi chiến, mâu thuẫn tiếp tục trở nên gay gắt. Đây là đang làm cái gì? Chu Thế Điển mới vừa ở viện bá hạ liền nghe thấy mặt trên ồn ào thanh âm, vội vàng xài bước thượng viện bá, ném xuống phía sau khách nhân. Thế Điển đã về rồi. Không biết sao, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai cái lao thái thái vẫn luôn ở chửi rủa, xảo xảo hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, giống như vẫn luôn đang thăm hỏi đối phương tổ tông. Chu Thế Điển, ngươi phải cho ta cái công đạo. Nghe được Chu Thế Điển thanh âm, Lưu gia lão nương ở nhi tử nữ nhi hộ vệ hạ đi ra, Lưu Đức Hạ tuy rằng ngu si, nhưng vẫn là có thể nghe hiểu người trong nhà mệnh lệnh, Bạch Thúy cùng Bạch Thúy Nương cũng đi theo đi ra. Công đạo? Công đạo cái gì? Ta yêu cầu cho các ngươi cái gì công đạo? Chu Thế Điển nhưng vô tâm tình giống Bạch Phượng Liên như vậy vô cớ gây rối, nói thẳng hỏi, ta nhớ rõ ta liền ngươi là ai cũng không biết muốn như thế nào công đạo. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, nhà của chúng ta Đức Hạ chính là ngươi chưa lập gia đình tức phụ. Ngươi không tới tiếp nàng về nhà ăn Tết chạy ra môn đi tìm cái gì giã hồ ly tinh. Lưu gia lão nương thực hối hận vừa rồi chỉ lo sinh khí đều quên hỏi rõ ràng đến tuột cùng là cái nào tiểu tam dám đoạt chính mình con rể. Viện bá hạ lục tục lại ra tới vài người, Chu Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo Di một tiếng đón đi lên, chưng gì, La Hiểu Kiệt. Ai, trước không vội tiếp đón, nhà các ngươi xảy ra chuyện gì? Trương Lan nhỏ giọng hỏi, cảm giác chính mình có phải hay không tới không phải thời điểm A. Chu Tâm Duyệt câm miệng không nói chuyện, nhìn hạ mặt sau dần dần thượng sân hàng xóm nhóm, giữa mày mang lên một cổ thanh sầu. La Hiểu Kiệt ngốc ngốc nhìn hai tháng không thấy nàng, cảm giác tim đập nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Bảo chút nào không phát hiện hắn khác thường, ôm lấy vai hắn nhỏ giọng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Khắc khẩu cũng không có bởi vì có người ngoài xuất hiện mà gián đoạn, Lưu gia lão nương ngược lại càng kiêu căng ngạo mạn, cảm thấy rốt cuộc có người ngoài tới đoạn công đạo. Thanh âm lớn vài phần, là nhà các ngươi người quấn lấy chúng ta Lưu gia làm hóa thân, vẫn luôn đều nói đến hảo hảo, hiện tại muốn hối hôn cũng là các ngươi. Cái gì nói đến hảo hảo? Chúng ta như thế nào không biết. Chu Thế Điển nhíu mày nhìn về phía nhà mình mẫu thân, lần trước bị nàng quăng ngã hư đồng hồ không phải múc tiền làm bồi cấp Lưu gia sao, còn thiếu cái gì a? Hỏi ngươi nhị tổ a, ở nhà nàng nhị nữ trên người ta đều hoa vài trăm. Chính là mẹ ngươi không cũng muốn chúng ta đức hạ một bộ phận của hồi môn tiền sao? Lưu gia lão nương đúng lý hợp tình nói. Cái gì? Ta không thấy được a. La Nguyệt Hoa đại kinh thất sắc, đôi mắt nhìn về phía Bạch Thúy. Muốn chết mới nhìn đến các ngươi của hồi môn, sự tình cũng chưa định ta nhưng không như vậy không biết xấu hổ. Bạch Phượng Liên cũng thể thốt phủ nhận, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, cũng nhìn về phía Bạch Thúy, ta bất quá là thu các ngươi cấp nhị nữ một khối đồng hồ, không phải đều giảm giá trả lại cho các ngươi sao. Ta nhưng không thấy được. Ai, nhà các ngươi cũng quá không biết xấu hổ, năm trước cùng Chu Tâm Đồng sự tình cuối cùng chấm dứt không tính, năm nay xem các ngươi như vậy có thành ý ta chính là tiêu tiền không ý ta. Chứ bỏ cấp nhị nữ mua đồng hồ. Chỉ là lần trước tới Chu gia nhận môn ta liền cho các ngươi 300 đồng tiền, còn có 9 tháng thời điểm không phải nói muốn trước tiên bố trí Đức Hạ tân phòng yêu cầu thêm điểm gia cụ sao, ta cũng ra 500 a. Lưu gia lão nương nói được trật tự rõ ràng, bộ dáng cũng không giống như là nói dối, nhưng này đó tiền đâu? Này tiền ngươi múc cho ai? La Nguyệt Hoa cùng Bạch Phượng Liên đồng thời hỏi ra tới, các nàng cộng đồng nhìn chằm chằm người kia đã ở hướng nhà bếp bên trong rụt. 056. Từ hôn Bạch Thúy bị mọi người nhìn chằm chằm, trong lòng một trận hoảng loạn, ánh mắt khắp nơi dao động, chính là không dám nhìn thẳng vào Bạch Phượng Liên đám người, cái dạng này ai đều nhìn ra vấn đề nơi. Lưu gia lão nương trong lòng ám đạo không tốt, nhưng trong mắt vừa chuyển, lập tức nảy ra ý hay, hấp tấp hai bước đứng ở Bạch Thúy bên người, lôi kéo nàng tay háo không bỏ. Ta mặc kệ, dù sao ta tiền biểu tất cả đều đưa đến Chu gia. Chu gia đại tẩu chẳng lẽ không phải Chu gia người sao? Đều nói trưởng tẩu như mẹ, nàng vẫn là có thể cho phía dưới hai cái huynh đệ làm chủ đi. Ai nhìn đến ngươi một phân tiền? La Nguyệt Hoa trong lòng hận thấu nhà mình đại tẩu, không nghĩ tới những việc này tất cả đều là nàng ở bên trong tắc quái, cũng không biết trong lòng tưởng chút cái gì. Đối với Bạch Thúy sắc mặt cũng liền không phải như vậy đẹp, đại tẩu, ta không phải trả lại cho ngươi 200 đồng tiền làm ngươi lui Lưu gia đồng hồ sao? Đúng vậy, Thúy Nhi, thế điền cũng cho ngươi 100. Bạch Phượng Liên cũng bừng tỉnh đại ngộ, lại liên hệ Lưu gia lão nương nói qua vài nét bút tiền, nàng sắc mặt đột nhiên trở nên xấu hổ, không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt. Thúy Nhi, ngươi múc như vậy nhiều tiền làm gì? Phần 37. Ta Bạch Thúy không lời gì để nói, bị Lưu gia lão nương kéo lại tưởng hướng trong phòng lui cũng là không thành. Viện bá bên cạnh xem náo nhiệt người cũng nhiều lên, đều ở đàng kia chỉ trỏ trỏ. Chu Thế Sơn thấy thế không khỏi khí đỏ mắt, một cái đi nhanh mại đến Bạch Thúy bên người, mắt thấy dương tay liền phải một cái tát chụp qua đi, này một cái tát nếu là chụp thật, nhỏ xinh Bạch Thúy nhưng trầm chịu không nổi. Xa xa ở phòng cửa đứng chế rêu Chu Tâm Lan không khỏi thét chói tai ra tiếng, liền hướng Bạch Thúy bên người chạy. Chu Thế Hải cùng Chu Thế Điền thấy tình thế không đối vội vàng một người một bên đem hắn ngăn cản. Đại ca, trước đừng đánh đại tẩu, trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Huynh đệ gian sự tình lén nói liền hảo, việc cấp bách là đoàn kết đối ngoại. Chu Thế Sơn bị giữ chặt lúc sau cũng bình tĩnh lại, hắn cũng sợ trước mặt ngoại nhân nhưng thật ra đem mặt mũi cấp viên mãn, nhưng lén lại là sợ chọc nóng nảy Bạch Thúy. Đành phải đỏ lên một đôi như mắt quát lên, đừng nghĩ trốn đến trong phòng biên đi, nhanh lên đem tiền múc ra tới còn cho nhân ra, còn có Thế Hải cùng Thế Điển. Ta đừng nhìn Bạch Thúy ở Bạch Phượng Liên trước mặt im như ve sầu mùa đông, nhưng ở nam nhân nhà mình trước mặt nhưng cho tới bây giờ không có phục quá mềm, bị Chu Thế Sơn một mắng ngược lại bình tĩnh xuống dưới, cắm eo mắng, ngươi giống cái gì giống. Còn không phải ngươi vẫn luôn không về nhà, Tâm Lan trường học muốn dự giao thư phí, ta bất quá là tạm thời tham ô một chút thôi. Hừ. Nói xong, nàng xoay người đối Lưu gia lão nương nói, ngươi không phải cho ta 800 đồng tiền sao, lại không phải không còn cho ngươi. Cấp giống giống làm gì? Ta đây liền đi cho ngươi múc. Ngươi La Nguyệt Hoa còn nhớ thương nhà mình oan uổng múc cấp Bạch Thúy 200 đồng tiền, đang muốn nói thượng một câu, bị Chu Tâm Duyệt tùy thời đến mau một phen kéo lại, nhỏ giọng khuyên nhủ, trước đuổi rồi Lưu gia người trở về lại nói. La Nguyệt Hoa nghe vậy đứng lại bước chân. Bên cạnh vẫn luôn không có gì ngôn ngữ Trương Lan nghe vậy quay đầu lại trên dưới đánh giá Chu Tâm Duyệt vài lần, ánh mắt có chút kỳ quái, không đợi xem cái rõ ràng, bên kia thế cục lại có tân biến hóa, Chu Thế Sơn phụ tử ba người lần này về nhà mang về nhà tiền không ít, Bạch Thúy lấy 800 đồng tiền đưa tới Lưu gia lão nương trong tay. Há Liêu, giữ yên lặng nửa ngày Lưu Đức Xuân khập khiễng đi lên trước tới, đầu tiên là đem rỗi tay tiếp tiền Lưu gia lão nương gọi được phía sau, mẹ, không đổi, chuyện này còn không có nói rõ ràng. Lưu gia lão nương cũng ý thức được hiện tại không thể tiếp tiền, ngượng ngùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Thúy ngoan ngoan thối lui đến Lưu Đức Xuân phía sau, lại thuận tiện hoành liếc mắt một cái ngốc đứng ở một bên ngây ngô cười Lưu Đức Hạ. Lưu Đức Xuân ngó mắt một bên sống chết mặc bay Chu Tâm Duyệt, khoe miệng tiết ra một cái trí tại tất đắc tươi cười, làm ra một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng đối Bạch Thúy đẩy. Nói, đại nương, này tiền đều đã ở các ngươi Chu gia phóng lâu như vậy, hiện tại múc cho chúng ta tinh có ý tứ gì? Ta nhớ rõ chưa từng mượn qua tiền cho ngươi à, nay tiền dùng làm cái gì sử dụng ngươi chính là rõ ràng. Lại quay đầu đối Chu Thế Hải nói, bá phụ, sự tình việc nào ra việc đó, ta đưa cho Tâm Duyệt lễ vật cùng tiểu đính lễ nhưng đều 3-4 tháng, ta mặc kệ Đức Hạ cùng những người khác sự tình, chỉ lo mang theo ta chưa lập gia đình tức phụ về nhà ăn Tết. Nếu là các ngươi cảm thấy không hiểu biết ta cũng không có gì quan hệ, chúng ta này liền đi trong nhà hảo hảo hiểu biết hạ. Chu Thế Hải thấy Lưu Đức Xuân hồn nhiên không màng nhà mình lão nương cùng muội muội vô vị bộ dáng liền có chút không thoải mái, lại xem hắn một bộ chắc chắn bộ dáng càng là cảm thấy trong lòng một đổ, nhưng xác thật là người trong nhà đối lý, nhất thời ấp úng không biết như thế nào đáp lại, chỉ có thể không ngừng múc đôi mắt hình viên đạn chọc Bạch Thúy. Chu Tâm Duyệt nhưng không rảnh lo nhiều như vậy, chuyện tới hiện giờ còn không tranh thủ vậy thật sự vô pháp vãn hồi rồi, lập tức đi phía trước hai bước, dương mắt lớn tiếng âm trả lời, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Cái gì là vị hôn phu thê? Đó là trải qua bà mối giật dây, hai nhà thương lượng sau không dị nghị sau mới có thể tính. Ta cũng không biết khi nào ta ba mẹ cùng các ngươi ra hiệp thương, hơn nữa, bà mối là ai? Nhà ta chính là liền bà mối mặt cũng chưa gặp qua, mương liền như vậy mấy nhà người, ai biết Lưu gia cùng Chu gia đánh thông ra sự tình. Chu Tâm Duyệt một phen lời nói trật tự rõ ràng, làm bàng quan người cũng âm thầm gật đầu xưng là, La Hiểu Kiệt biểu tình rất kỳ quái, trên mặt dạng vui sướng hồng chiều, xem Chu Tâm Duyệt ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, Trương Lan cũng là mỉm cười như suy tư gì. Này hai mẹ con lẳng lặng mà đi theo Chu Thế Điền đi vào tang thủ câu, lẳng lặng ở một bên nhìn như thế lâu bắt quái, cũng không biết có cái gì mục đích. Chu Tâm Duyệt có thể có lớn như vậy can đảm cùng tốt như vậy tài ăn nói như vậy một phen lời nói cũng làm tang thủ câu cả trai lẫn gái tất cả đều cảm giác mới mẻ, đều ở châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ. Chu Tâm Duyệt cũng mặc kệ những người này là thấy thế nào nghĩ như thế nào, nàng chỉ để ý chính mình người nhà, đương tiếp thu đến La Nguyệt Hoa vui mừng, Chu Thế Hải tán thưởng. Tiểu bảo cổ vũ ánh mắt lúc sau nàng trong lòng ấm áp, đây là người nhà, mặc kệ tình huống như thế nào đều. Đứng ở một bên yên lặng duy trì. Nàng trong lòng càng thêm nắm chắc, đến nỗi nhà các ngươi cấp ra cái gọi là tiểu đính lễ cũng hảo, ai của hồi môn cũng thế, các ngươi cho ai, liền tìm ai đi muốn tức phụ, muốn con rể bái. Không trách nàng họa thủy đông dẫn, thật sự là người trong nhà quá lương thiện, cũng không tốt lời nói, không đem trách nhiệm đẩy đến đại nương trên người, sự tình hôm nay chỉ sợ không thể thiện. Bạch Thúy Bối bị Chu Tâm Duyệt lời trong lời ngoài một trận chen ép, kia phó gặp quỷ bộ dáng dẫn tới tiểu bảo cười nhạo ra tiếng, vội vàng đem thân thể sau này xúc tới rồi La Hiểu Kiệt mặt sau, miễn cho bị giận chó đánh mèo. Những lời này vừa ra, mọi người đều là sửng sốt, ngay cả Lưu gia lão nương ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Bạch Thúy, khí chất lỗi lạc Chu Tâm Lan, hàm hậu Chu Tâm Cường, cơ linh Chu Tâm Quốc, này ba cái hải tử nhưng đều ở Bạch Thúy phía sau. Thừa dịp Bạch Thúy còn không có phục hồi tinh thần lại, Chu Thế Hải liền lửa giận tận trời. Chỉ là kia tức giận không biết là thật là giả, đối với Chu Tâm Duyệt chính là một trận tức giận mắng, ngươi xem ngươi, nói cái gì à? May mắn ngươi đại nương luôn luôn hảo phóng khinh thường cùng tiểu hài tử so đo, ngươi còn không ngừng khẩu, cấp đại nương xin lỗi. Sẽ không nói liền cho ta về nhà đợi đi. Chu Tâm Duyệt, này lão ba, giữ gìn nhà mình nữ nhi muốn hay không như vậy rõ ràng a? Xem đại nương kia trương vị pha màu giống nhau mặt liền xuất sắc vạn phần a. Con nhỏ hài tử, miệng đều có thể phiên hoa. Bạch Thúy nhỏ giọng nói thầm nói, ánh mắt ngắm hướng Bạch Phượng Liên, hoán thân một chuyện là được trước chỉ. Nhưng, Bạch Phượng Liên đầu tiên là bị Phùng Đại Sư thuyết phục tâm tư, hôm nay lại thấy được Lưu Đức Hạ ngốc tướng, cấp Thế Điển cưới Lưu Đức Hạ ý niệm đã sớm chạy trốn vô tung vô ảnh, lúc này cũng vô tâm tình cho nàng chống lưng, nhưng Chu Tâm Duyệt sự tình nàng lại là không có gì ý kiến, cùng lắm thì chính mình về sau không đi liền hảo. Dù sao chúng ta Thế Điển cùng Lưu gia lão nhị bát tự tương khắc liền miễn việc hôn nhân. Thúy Nhi đem Thế Điển kia phân tiền trả lại cho ngươi Lưu gia tẩu tử. Bạch Phượng Liên một khi hạ quyết tâm, liền xưng hô đều thay đổi. Nàng ích kỷ chỉ lo lui Chu Thế Điển hôn sự, lại hồn nhiên không để ý tới Chu Tâm Duyệt hạnh phúc, thậm chí ở trong lòng tính toán sau này chỉ đương không cái này cháu gái. 057. Đột phát chảy máu não Chu Tâm Duyệt bị Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy tức giận đến muốn cười, bất quá cũng chỉ có thể là cười khổ. Sơn thôn có người suốt cuộc đời cũng không có thể đi ra thật mạnh núi lớn. Đại nhân xử sự đương nhiên cũng không thể hy vọng xa vời có thể tận thiện tận mỹ, suy xét Chu Toàn. Lưu gia lão nương cùng Lưu Đức Xuân nghe được Bạch Phượng Liên câu kia từ hôn nói lúc sau sắc mặt đều là biến đổi, lập tức không rảnh lo thật sự trong nhà người khác, hai mẹ con thối lui đến Chu Thế Điển ra nhà chính ngõ hẻm. Bọn họ hai mẹ con tư duy hiển nhiên không ở một cái tuyến thượng. Đồng thời mở miệng nói, không được, lui Đức Xuân cũng không thể lui Đức Hạ. Nói cái gì Đức Hạ việc hôn nhân cũng không thể lui. Đức Hạ sự tình liền thôi bỏ đi, nhưng một khắc cọc tổng không lý do lui đi. Dứt lời, hai mẹ con cho nhau giận chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều có việc không như ý thể không bỏ qua thế. Đức Xuân, ngươi muội muội đều 22. Lưu gia lão nương trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo. Mẹ, ta cũng 26. Ý tứ là cũng là đón dâu tuổi. Nhưng những lời này lại là chọc nóng nảy mong tức phụ, mong tôn tử Lưu gia lão nương, thanh âm lập tức cao hơn vài độ, ngươi không biết xấu hổ nói. Trước kia ngươi nhưng thật ra chí khí rất cao, trướng mắt cái này, trướng mắt cái kia, một lòng muốn tìm cái sân ngoại, kéo như vậy mấy năm cố tình lại tàn. Không thể nói tức phụ này có thể quay ai. Chiếu ta nói, Chu gia nhị nữ tuổi quá nhỏ không thích hợp ngươi. Đức Xuân, nghe mẹ nó lời nói, gả cho ngươi muội muội lúc sau múc tiền còn sợ tìm không ra tuổi thích hợp. Lưu gia lão nương đều có nàng một phen ý tưởng, Chu Tâm Duyệt mới 16 tuổi, vừa mới bắt đầu tẩy thân thành nhân. Nếu muốn kết hôn sinh hải tử ít nhất còn phải đã nhiều năm, nếu là không nghĩ bị phạt tiền, càng chờ đến lâu. Lưu Đức Xuân cũng biết muội muội nếu là không gả, hắn càng khó mà nói đối tượng, nhưng Chu gia người đã biết Đức Hạ tình huống, này hôn sự chỉ sợ khó khăn. Lại nhìn mắt tự nhiên hảo phóng Chu Tâm Duyệt, hắn lại cảm thấy không cam lòng, trừ bỏ này Chu Tâm Duyệt, trong ngực xa chấn nơi nào có hai mươi mấy tuổi nữ hài nhi, phỏng chừng đều là nữ hài nhi nàng mẹ. Lập tức tâm một hành, chuẩn bị lại giúp chính mình tranh thủ một chút, mẹ, Đức Hạ sự tình nói định rồi nói sau. Nếu là hai cọc hôn sự đều không lùi là tốt nhất. Chu gia người đang nghe Thanh Lưu gia lão nương cao quáng tám nói lúc sau không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì chẳng huống? Này Lưu gia lão nhị chẳng lẽ liền phải lại cấp Chu gia? Không được. Nói cái gì chúng ta Thế Điển cũng sẽ không muốn các ngươi Lưu lão nhị. Bạch Phượng Liên lại lần nữa nhìn mắt ngồi ở ngõ hẻm hỏa biên ngốc tương tất lộ Lưu Đức Hạ, đôi mắt hình viên đạn bay về phía Bạch Thúy, "Thúy Nhi, việc này là ngươi khởi đầu, ngươi như thế nào sẽ cho ngươi huynh đệ nhìn như vậy cái ngốc tử a?" "Mẹ, ta lại không cùng nàng ở chung quá. Nói nữa, cửa này cũng chưa quá, còn sợ lui không được việc hôn nhân này sao?" Chuyện tới hiện giờ, Bạch Thúy cũng không dám lại thoán nghỉ Bạch Phượng Liên, xem Lưu Đức Xuân bộ dáng còn rất vừa lòng Chu Tâm Duyệt, lập tức định liệu trước bảo đảm nói: "Ta đây liền cùng Lưu Đại Tẩu nói. "Nói cái gì nói? Ngươi lúc trước thu ta sợ như vậy nhiều chỗ tốt, hiện tại mới đến nói chuyện này không được. Ta năm ngoái tặng cho ngươi nguyên liệu chỉ sợ đều xuyên lạn đi, còn như thế nào lui?" Lưu gia lão nương không cam lòng yếu thế chống nạnh trả lời, như vậy rất có cự tuyệt đàm phán tư thế. Lại là một vòng không có ý nghĩa lười thương môi chiến bắt đầu khai hỏa, Chu Tâm Duyệt không nghĩ đi quan tâm kia khả năng lại là không kết luận khắc khẩu, quay đầu lại đối Trương Lan Cường cười nói, "Trương gì tới mương là có chuyện gì sao? Thật là làm người chê cười." La Nguyệt Hoa ở nữ nhi nhắc nhở hạ âm thầm hối hận, sớm biết rằng liền đem Trương Lan dẫn tới nhà mình trong phòng đi, hà tất ở chỗ này nghe nhiều như vậy nhàn thoại. Trương Lan là ai? Toàn bộ thôn bát quái tin tức tất cả đều là trải qua nàng miệng đạt tới khuyết tán. Nhưng nàng phỏng trừng sai rồi, hôm nay Trương Lan lại là không có kia truyền bá lời đồn tâm tư, cùng Chu Tâm Duyệt ngắn ngủn vài lần tiếp xúc chung nàng học được không ít mới lạ làm buôn bán biện pháp, cuối năm một mâm tính thu vào, thế nhưng là trong chân cái kia thổ sản chuyên bán cửa hàng chiếm đầu to. Hôm nay là đồng chí, dược người công hiệu kia chính là mỗi người khen, vì trong chấn kia thổ đặc sản cửa hàng bất bại chi địa, nàng tự thân xuất mã mang theo La Hiểu Kiệt tới tang thủ câu thu dược người tới, trên đường vừa lúc gặp hồi mương Chu Thế Điển, lúc này mới một đạo đi tới Chu Gia Lao Sơn. "Ta là tới xem các ngươi mương năm nay dược người có bao nhiêu không? Chuẩn bị thu mua điểm." Trương Lan cười đến hết sức hòa khí, tròn tròn trên mặt nhợt nhạt rượu hoa nhìn qua liền thân thiết vài phần. "Nhà ai không có điểm sốt ruột sự đâu. Ấn ta nói, Tâm Duyệt tốt như vậy cô nương xứng Lưu lão đại đáng tiếc. Mẹ, ngươi cũng cảm thấy Chu Tâm Duyệt xứng cấp Lưu người què đáng tiếc." Lúc này, đứng ở bên cạnh La Hiểu Kiệt đôi mắt đều sáng, vội vàng thấu lại đây, tuấn giật trên mặt đồng dạng có hai cái má lún đồng tiền, cười rộ lên xoay xoay bộ dáng làm Chu Tâm Duyệt trong lòng nhảy dựng, lại xem hắn kia chuyên chú ánh mắt, mặc danh cảm thấy trên mặt phát sốt. "Đi, cái này lời nói cũng là ngươi nói sao?" Trương Lan vẫy vây tay, cùng tiểu bảo đi xem nhân gia giết heo đi, cái kia náo nhiệt. "Đều khi nào còn xem náo nhiệt? Mẹ, ngươi tới La Hiểu Kiệt như là làm cái gì quyết định?" Lôi kéo Trương Lan liền hướng viện bá hạ rừng trúc đi đến, nhìn dáng vẻ muốn nói điểm cái gì tư mật đề tài. Chu Tâm Duyệt một nhà cũng không hảo cùng qua đi, đành phải một lần nữa đem lực chú ý quay lại đến cái nhau hiện trường. Xem ra khắc khẩu đã tới rồi một cái đoạn, hai bên đều ở trung tràng nghỉ ngơi, Bạch Phượng Liên lãnh Bạch Thúy người một nhà ngồi ở Bạch Thúy ra mái hiên thượng, chính uống Chu Tâm Cường đảo ra tới trà nóng. Chu Quốc Thành ngồi xổm Chu Thế Điền ra nhà bếp ngạch cửa ngoại không được hút thuốc, đang khởi xương khói đều mau đem hắn cùng Chu Thế Điền che lấp xong rồi. Lưu gia nương ba cùng Bạch Thúy nương ngồi ở Chu Thế Điền ngõ hẻm chậu than tử bên cạnh, trong tầm tay liền chén nước cũng không nhìn thấy, bộ dáng có chút chật vật, xem ra xuất sư bất lợi a. Phần 38. Viện ba biên là chính mình một nhà cùng mấy cái xem náo nhiệt hàng xóm. "Mẹ, nói như thế nào?" Chu Tâm Duyệt lôi kéo La Nguyệt Hoa, tin tưởng nàng chú ý khẳng định là nhiều nhất. La Nguyệt Hoa lý lý trên trán rơi rụng sợi tóc, nhíu lại mày có vẻ tâm sự nặng nề, nhịn yếu, sự tình khó làm. "Lưu gia nói nếu là không lùi thân nhà bọn họ còn có thể múc 5.000 cho người nãi nãi. Nếu là tưởng lui tiểu thúc việc hôn nhân, Chu gia phải bồi thường nhà bọn họ 3.000 đồng tiền, liên quan ngươi về sau gả vào bọn họ Lưu gia một phần xính lễ cũng không thể có. Kia nếu là hai tông hôn sự cùng nhau đều lui đâu?" Hỏi ra những lời này chính là Chu Thế Hải. Thấy Bạch Thúy bọn họ khắc khẩu nửa ngày cũng không để nhà mình nữ nhi nửa câu lời nói, hắn rốt cuộc nhịn không được, lời nói mang theo vài phần hỏa khí. "Đúng vậy, muốn lui liền cùng nhau lui. Bằng không liền lui Tâm Duyệt nói như thế nào?" Chu Thế Điền thấy cứng lại rồi lâu như vậy, trong lòng cũng là không kiên nhẫn, hơn nữa ở Hoa Thanh Phương nơi đó giống như tiến triển không lớn, trong lòng chính nén giận đâu. Nha, vẫn là làm tiểu thúc hảo. Nếu là chỉ lui Đức Xuân hôn sự, đem ta hoa kia 1.000 đồng tiền trả lại cho ta liền hảo, này 1.000 đồng tiền ta còn từ bỏ, cấp Đức Hạ thêm của hồi môn. Ừ, nếu là tưởng cùng nhau lui. Không 5.000 đồng tiền đừng nghĩ nói. 5.000. Liền vây xem thôn dân cũng không quen nhìn, này 2 năm có 5.000 đồng tiền dòng dõi không cao nhân ra nói 2-3 cái tức phụ đều đủ rồi. Gia nhân này cũng quá công phu sư tử ngoạm. Vậy trước đem tâm duyệt lui. Chu Thế Điền trầm mặt nói. Ngươi điên rồi. Đây là Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy mắng, Bạch Phượng Liên sắc mặt lập tức trở nên huyết hồng, lung lay sắp đổ lên, này nhưng sợ hãi liên can người chờ, tất cả đều bổ nhào vào bên người nàng. Chu Tâm Duyệt lại không thích cái này mãi mãi, khá vậy không nghĩ hiếu thuận ba mẹ khổ sở, vội vàng chen vào người đôi lớn tiếng kêu lên, đều tản ra điểm, muốn thông gió, đem mãi mãi nghiêng thân thể phóng. Mau, đi múc nước lạnh khăn lông tới cấp mãi mãi đắp đắp diện mạo. Nàng sớm từ Bạch Phượng Liên ngày thường biểu hiện biết nàng đây là cao huyết áp. Sợ là bị tức giận đến chảy máu não, đến nhanh lên cứu rút. Vô luận ai đang ở mờ mịt vô thố thời điểm nghe được có ai chấn tĩnh như thường chỉ huy đều sẽ theo bản năng làm theo, vẫn luôn bồi ở Bạch Phượng Liên bên người Chu Thế Sơn cùng Chu Tâm Cường vội đem Bạch Phượng Liên đỡ lấy, Chu Tâm Quốc chạy đến nhà bếp đi múc nước lạnh cùng khăn lông đi, Bạch Thúy cùng Chu Tâm Lan sợ tới mức ngốc đứng ở một bên. Lúc này, Chu Tâm Duyệt nghe được Bạch Phượng Liên cổ họng hoắc hoắc thanh âm, căn cứ thưởng thức cũng biết đây là chảy máu não lúc sau yết hầu bị ngăn chặn. Vội rôi tay đi bẻ nàng khớp hàm, vội vàng kêu lên. Mãi mãi đây là bị đàm đổ hô hấp, phải cho nàng hút ra tới. Lúc này cách gần nhất chỉ có nàng cùng Bạch Thúy, nói thật, Chu Tâm Duyệt một không kia can đảm đi hút đàm, nhị chạm vị trí cũng không đúng, đành phải dùng ánh mắt ý bảo Bạch Thúy. Bạch Thúy theo bản năng lui một bước, ngươi biết cái gì? Không cần nói hiệu nói vượng. 058. Liên hống mang dọa từ hôn Bạch Phượng Liên lúc này tuy nói toàn thân không chịu khống chế. Nhưng nàng trong lòng lại là thực minh bạch đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Cảm giác đầu nóng lên lúc sau nàng chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, bị Chu Tâm Duyệt làm người phóng thành sườn vị lúc sau muốn thoải mái vài phần. Chu Tâm Duyệt tiến lên lúc sau lỏng nàng áo đông cúc áo càng là thư giãn không ít, lại sau lại trên trán lạnh lẽo khăn lông một phút, trong óc liền cơ bản thanh minh. Nhưng nàng không chế không được môi hàm răng run rẩy, liền ở đầu lưỡi muốn hoạt hồi yết hầu thời điểm bị Chu Tâm Duyệt ôm đồm cầm khống chế hạ bệnh tình chuyển biến xấu. Nàng cũng cảm giác được yết hầu chỗ một ngụm cục đàm nghẹn đến mức khó chịu, thậm chí tưởng dễ rủa chụp vào yết hầu. Mắt thấy ngày thường yêu nhất dâu cả thối lui đến một bên, mà nhất không được ưa thích La Nguyệt Hoa lại là không chút do dự thấu thượng môi. Một ngụm cục đàm bị La Nguyệt Hoa hút ra, Bạch Phượng Liên nháy mắt có thể thở dốc. Chu Tâm Duyệt nương cái này thời cơ quay đầu lại đối Lưu Gia lão nương lợi ngôn nói: "Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nếu là nháo ra mạng người tới xem như thế nào xong việc? Đây chính là tang thủ câu Chu gia." Còn có như vậy nhiều hàng xóm chứng kiến. Nàng Liên đứng ở Bạch Phượng Liên bên cạnh, ở Chu gia một môn bảo vệ xung quanh hạ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, áo choàng trung tóc dài cuối cùng thoát khỏi khô thảo bộ dáng, non nớt mặt trái xoan, có thần mắt hạnh, tiểu xảo miệng lúc đóng lúc mở, tuy nói là một bộ tiêu chuẩn thôn cô trang điểm, nhưng xem ở người khác trong mắt đều cảm thấy nàng nhất cử nhất động tràn ngập nói không nên lời đại khí chi phong. Sửa trên người kia kiện đương gia hồng bạch giáo phục áo khoác, Chu Tâm Duyệt trên người nhìn không thấy nửa điểm sơn thôn nữ hài nhi thẹn thùng khiếp nhược, hôm nay các ngươi Lưu gia người như vậy bước đến nhà của chúng ta không phải vì này hai cọc hôn sự sao? Hiện tại đều là thời đại nào, chẳng lẽ còn đúng mốt cường cưới cường gả không thành? Như vậy hôn nhân có ý tứ sao? Chúng ta hảo hảo cùng các ngươi nói đó là bởi vì còn tôn trọng các ngươi. Này 2 năm, kết hôn đều có thể ly hôn, huống chi này bát tự không hỏa thượng một phiết vị hôn phu thê. Các ngươi hôm nay là hạ quyết tâm không nghĩ từ hôn sao? Kia chúng ta đi thôn thượng, đi trấn trên, đi huyện thượng, tùy tiện đi đâu hỏi một chút, cái này hôn sự là có thể lui không thể lui. Ta nhớ rõ trong huyện có cái miễn phí pháp luật viện trợ trung tâm, nơi đó chính là chúng ta này đó vô quyền vô thế giải oan hảo địa phương, nháo tới rồi tòa án nhưng không phải do các ngươi cản rỡ. Đừng tưởng rằng có mấy cái tiền liền có thể muốn làm gì liền làm gì. Liên tiếp lời nói bức người, hoàn toàn tránh nặng tim nhẹ, Chu Tâm Duyệt minh bạch, ở cái này lạc hậu sân thôn, mọi người đối bên ngoài thế giới khuyết thiếu nhận thức. Đối cái không sự tình cũng đều sẽ ôm một tia sợ hãi. Trọng sinh tới nay, vẫn luôn trước mặt ngoại nhân khắc chế nàng Trương Dương, hôm nay điểm này sự tình, mãn nhà ở Chu gia người liền không ai nghĩ đến dùng dọa, chỉ là một mặt cầu hòa đối Lưu gia như vậy không nói đạo lý người là vô dụng, sự tình phát triển cũng dung không dưới nàng tiếp tục điệu thấp, đành phải đứng ra cáo mượn oai hùng đe dọa vài câu. Lời trong lời ngoài nhưng thật ra nửa điểm cũng không đề cập tới Bạch Thúy lén thu đính lễ sự tình, nhưng chuyện này không phải nàng không nói. Lưu gia lão nương liền không để cập tới. đây chính là Lưu gia trước mắt duy nhất có thể bắt lấy lý do. Đức Xuân, ta liền nói cái này cô gái không đơn giản, cưới về nhà còn không phải là thai họa một cọc sao. Nghe mẹ nó lời nói, xem ta không hảo hảo thu thập hạ này Chu gia cô gái. Lưu gia lão nương quả nhiên có chút sợ, đã hạ quyết tâm muốn từ hôn, xem Chu gia bộ dáng này, trước mắt chỉ hy vọng có thể nhiều vớt điểm tổn thất. Lưu Đức Xuân ở nhìn đến Bạch Phượng Liên té xỉu thời điểm liền biết việc hôn nhân hơn phân nửa thất bại, ở trong lòng, hắn nhưng thật ra thực tán thành Chu Tâm Duyệt cách nói, hôn sự là cưỡng cầu không tới. Lời tuy như thế, hắn ánh mắt lại không phải như vậy biểu đạt. Đối Chu Tâm Duyệt, hắn là ôm nhất định phải được tâm thái. Thời gian còn trường, tạm thời ở nàng trước mặt ăn vào mềm, không lo sau này không cơ hội. Hắn tự xưng là bên ngoài mấy năm, đối tuổi trẻ nữ hài tử tâm thái có vài phần hiểu biết, hắn cũng không tin hiện tại có cái nào trong núi người kháng cự núi lớn ở ngoài nơi phồn hoa. Hắn cho rằng, chỉ cần hắn múc ra bên ngoài làm người xử sự xa hoa bộ tịch tới, Chu Tâm Duyệt nhất định sẽ quỳ gối ở hắn dưới chân. Đang xem hạ lôi kéo ống tay háo hùng hổ Lưu gia lão nương, Lưu Đức Xuân âm thầm thở dài một hơi, sớm biết rằng liền không nên làm nàng cùng nhau tới, nói không chừng lúc này hắn đều đã chọn đến Chu Tâm Duyệt xuân tâm manh động. Chuyện tới hiện giờ, đành phải trước ngăn cản hai nhà quan hệ tiếp tục trở mặt. Kéo hạ nhà mình lão mẹ nó ống tay háo, nói, mẹ, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liền xem ở quê nhà hương thân phân có lợi đi. Chu gia đại thẩm đều thừa nhận là nàng cái này giật dây người không có làm cho chúng ta hai nhà sinh hiềm khích. Làm nàng hôm nào trong nhà tới nói lời xin lỗi liền hảo. Tiếp theo lại như là nghĩ tới cái gì, để sát vào Lưu gia lão nương lặng lẽ bổ sung nói, mẹ, tứ thúc giống như ở tang thủ câu giết heo, chờ lát nữa muốn tới Chu gia. Cũng không biết là câu nói kia chọc chúng Lưu gia lão nương tử huyệt, nàng lý tay háo người đàn bà đánh đá động tác chậm lại, cũng để thấp thanh âm, thật là ngươi tứ thúc. Ân, đúng vậy, ta nghe những người đó nói cái gì Lưu lão tứ muốn vội xong rồi, phía dưới tôn gia ở giết heo. Không phải tứ thúc là ai? Lưu Đức Xuân trả lời, theo bản năng cấp Chu Tâm Duyệt đầu một cái yên tâm, ta không vì khó ngươi ánh mắt. Như vậy a Lưu gia lão nương khiếp nhược, nhưng phàm là người đều có sợ điểm, nàng sợ nhất chính là nam nhân nhà mình, kia nam nhân tương đương cũ kỹ cố mặt mũi, nếu là biết nàng quấn lấy Chu gia tắc nữ nhi, nhất định sẽ đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Mà Lưu lão tứ tuy nói là cái giết heo đồ tể, nhưng so nữ nhân còn toái miệng, tư cập này, nàng thái độ mềm hóa rất nhiều. Trên mặt cũng treo gượng ép tươi cười, phất tay chiêu quá một bên Bạch Thúy. Chu gia đại tẩu, người tới một chút. Bạch Thúy nhìn mắt bên người cũng không người khác, lại nhìn Hạ Dư Huy hãy còn tổn Chu Tâm Duyệt, không tình nguyện hướng đi ngõ hẻm đống lửa. Trong miệng còn ở lẩm bẩm, Huy phong cái gì, còn trong trấn trong huyện, tổng cộng đi huyện thành cũng liền một lần người biết cái gì. Đại nương, ngươi cần phải hảo hảo nói. Ngươi ở bên trong dấu thượng dấu hạ hành động đã xem như lừa dối. Nếu là từ hôn không thành thật sự đi thưa kiện đem ngươi xả tiến vào liền không hảo. Chu Tâm Duyệt rốt cuộc nhịn không được lộ ra nhọn nhọn móng vuốt, bản thân chính là cái không chỗ nào cố kỵ tính tình, đối mềm bên thai Bạch Phượng Liên còn xem như có thể nhẫn, nhưng đối cái này châm ngòi thổi gió Bạch Thúy nàng thật là không thể nhịn được nữa. Bạch Phượng Liên lúc này cũng cuối cùng thở hổn hển một hơi, hữu khí vô lực ở ghế trên đối Bạch Thúy xua tay nói, đúng vậy, hai cọc hôn sự toàn cho ta lui, này Lưu gia, chúng ta trèo cao không thượng. Bạch Thúy bước chân một đốn, thần sắc phức tạp nhìn tròng trắng mắt Phượng Liên, gật đầu đi ngõ hẻm. Thi thầm, có kẻ mặc cả nửa ngày, rốt cuộc lấy Chu gia lui Lưu gia 1.200 đồng tiền đạt thành từ hôn hiệp nghị. Vì giao sắc chặt đây dối, Chu Thế Hải chạy nhanh về nhà múc 400 đồng tiền cấp Bạch Thúy thêm, cũng mặc kệ nàng khó coi sắc mặt, còn bổ sung một câu, đại tẩu, sau này cũng không nên dễ dàng cấp nhị nữ hứa nhân ra, này không duyên cơ khiến cho chúng ta lui 600 đồng tiền, thật là hoan a. Xì Chu Tâm Duyệt vô lương bật cười. Ngay sau đó ý thức được trường hợp không đúng, vội vàng chân chó ngồi xổm Bạch Phượng Liên phía sau đấm lưng xung xoe. Nên trương dương thời điểm trương dương, nên khom lưng túi đầu liền khom lưng túi đầu. Hiện tại cũng không phải trước kia cái loại này bừa bãi sinh hoạt, vẫn là phải chú ý ảnh hưởng. Tuy nói bị nơi trốn chế khuỷu tay, nhưng nhìn tới gần chính mình tiểu bảo, còn có nơi xa ba mẹ, Chu Tâm Duyệt vẫn như cũ cảm thấy sinh hoạt vô hạn tốt đẹp. Lưu gia lão nương cùng mang theo nhi nữ đi rồi, dựa theo sơn thôn người hiếu khách nhiệt tình thói quen. Chu gia người vẫn là muốn giả ý đưa đưa, sinh ý không thành còn nhân nghĩa sao? Ách, hẳn là kêu việc hôn nhân không thành hữu nghị ở. Nhưng có hữu nghị sao? Lưu Đức Xuân liền thừa dịp không ai chú ý thời điểm ở Chu Tâm Duyệt bên thai nhỏ giọng nói một câu trêu chọc lời nói, Tâm Duyệt, ta thích ngươi ta sẽ làm ngươi cũng thích ta. Chu Tâm Duyệt kéo dài quá mặt, tiểu bảo nhéo nắm tay tựa như đi thu thập cái kia không biết tự lượng sức mình người què, bị nàng kéo lại, trừng mắt Lưu Đức Xuân đi xa bóng dáng. Nàng cảm giác sự tình như thế nào càng thêm phức tạp đâu. Lại là không nghĩ tới, còn có càng phức tạp gút mắt sắp ở trên người nàng trình diễn lạc. 059. Thiếu nam tình cảm tiễn đi Lưu gia nương ba, giống như là tiễn đi trong lòng một cục đá lớn, La Nguyệt Hoa còn chạy đến nhà bếp múc một gáo nước gạo trở tay bắt ra cửa ngoại, hoàn toàn là một bộ đưa ôn thần tư thế. Ha ha, thứ ba tẩu còn đưa ôn thần à, chúng ta hai mẹ con chờ lát nữa đi rồi không phải là cái này đãi ngộ đi. Tiểu Bảo ở nhà mình nhà chính ngõ hẻm thiêu một cái chậu than, Trương Lan cùng La Hiểu Kiệt dựa ở hòa biên, xem La Nguyệt Hoa khoa trương hành động, Trương Lan không khỏi ra tiếng trêu đùa. La Nguyệt Hoa chỉ là cảm thấy Lưu gia người hùng hổ doa người, vừa rồi ở lão sân lại xác thật cùng người trong nhà xảo một trận, lúc này mới bắt nước gạo, chỉ đồ nhất thời sung sướng, nhưng thật ra xem nhẹ trong nhà còn có khách nhân ở. Nghe vậy ngượng ngùng cười nói, sẽ không, sẽ không. Các ngươi chính là khách nhân. Chu Tâm Duyệt trong tay bưng hai ly trà từ nhà bếp ra tới liền nghe này thú vị một hỏi một đáp, biết nhà mình lão mẹ hôm nay là trong lòng buông một khối tâm bệnh khó tránh khỏi có chút thất thố. Bất quá có thể thoát khỏi Lưu gia nàng cũng có một loại xoay người nông nô đem ca sướng cảm giác, đương nhiên rồi, Lưu Đức Xuân cuối cùng câu nói kia nàng chỉ cho là đánh giám. Ách, nàng như thế nào cảm thấy chính mình có tâm hoa nộ phóng bản tính tất lộ dấu hiệu. Chương gì uống nước? Chậu than biên liền phóng có một chương tiểu mục ấy, Chu Tâm Duyệt đem trong tay chén trà thật cẩn thận đặt ở mặt trên. Nha, đây là cái gì trà, thoạt nhìn liền thoải mái. Chén trà không phải cái loại này trong suốt pha lê ly. Mà là sứ thanh hoa mang bính tách trà có nắp chén trà, Trương Lan ở bưng lên tới lúc sau mới phát hiện trên mặt nước bay hai ba đóa màu vàng nhạt cúc hoa, ở hơi lượn lờ trông được khiến cho nhân tâm ấm vài phần. Phần 39. Nhị tỷ nói, cái này là trà hoa. Tiểu Bảo ở một bên cười tủm tỉm giải thích, ý bảo La Hiểu Kiệt uống thượng một ngụm, nhị tỷ nói, chúng ta trong núi cái kia trà khổ đinh uống lên làn da sẽ phát ám, vẫn là uống các loại trà hoa hảo, mị dung dưỡng nhan. Chương gì, ta nhị tỷ thực thông minh đi. Chu Tâm Duyệt bị Tiểu Bảo khoe khoang không lời gì để nói, lúc này chạy đi lên khiêm tốn hai câu ngược lại sẽ có vẻ dối trá, chi bằng trầm mặc mà chống đỡ. Bắt nước gạo trở lại chậu than biên La Nguyệt Hoa một bên duỗi tay sưởi ấm, một bên dư cùng vinh nào khen, thật đúng là nhìn không ra tới nhà chúng ta nhị nữ trường bản linh A, như vậy mới đối sao, giống ngày xưa kia bộ dáng, mẹ nhìn đều lo lắng. Chu Tâm Duyệt còn không có trả lời, Trương Lan liền cười hì hì tiếp nhận câu chuyện khen, đúng vậy, đúng vậy. Thứ ba tẩu thật tốt phúc khi a, nữ nhi thành tài, nhi tử cũng nghe lời nói, ba cái hải tử đều. Vốn dĩ Trương Lan là hâm mộ La Nguyệt Hoa sinh dục ba cái nhi nữ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng mới tỉnh khởi lão đại Chu Tâm Đồng tự năm trước đào hôn cùng người tư buôn lúc sau còn không hề quay lại trấn trên, chuyện này ở dựa sơn thôn thậm chí toàn bộ Hoài Viễn trấn đều truyền đến ồn ào huyên náo, vội bưng chén trà uống lên mấy khẩu miệng đầy sinh hương hoa mai trà xanh. La Nguyệt Hoa sắc mặt buồn bã, nói vậy cũng nghĩ đến Chu Tâm Đồng. Nếu là năm trước không cho Chu Tâm Đồng chạy trốn, mà là nghĩ cách đẩy rất việc hôn nhân thật tốt ta, kết quả không duyên cớ làm Chu Tâm Đồng lưng đeo đeo danh, cũng làm người một nhà trời nam đất bắc. Mẹ, chúng ta năm sau không phải tính toán làm buôn bán muốn thượng huyện thành đi sao? Chúng ta đi tìm xem đại tỷ đi. Chu Tâm Duyệt đối Chu Tâm Đồng không có gì ấn tượng, nhưng người một nhà có thể vui sướng ở bên nhau nói cái gì cũng là một chuyện tốt. Nga, đúng rồi, ta hôm nay tới cũng có chuyện tình muốn cùng các ngươi thương lượng. Trương Lan nhớ tới chính sự, buông xuống chén trà, Tâm Duyệt, ngươi lần trước nói các ngươi tính toán khai tiệm cơm nhỏ đúng không, ta nha, tiện thể mang theo bán điểm tạp hóa biết không. Chứ gì, khai tiệm cơm nhỏ sự tình hiện giờ là ta mẹ cùng tôn đại nương việc, ta chỉ là cái tiểu đánh tạp. Nhắc tới này cha, Chu Tâm Duyệt không phải không có oán nghiệm, dựa vào cái gì chuyện này hai cái tiểu nữ sinh ra được làm không xong. Bất quá, nàng cũng biết Chu Thế Hải suy xét sự tình thực toàn diện, công trình đội ở núi sâu công tác. Tiệm cơm nhỏ khẳng định chính là một chỗ láng giềng gần công trường tốt đều, còn muốn theo công trình đội di động mà biến hóa vị trí, đừng nói là hai cái tiểu cô nương, hai cái tử nương bán lao nữ nhân cũng không phải như vậy an toàn à, còn Hảo Bạch Thúy nghe thấy cái này sự tình lúc sau mãnh liệt yêu cầu tham một cổ tiến vào, cũng thuận tiện mang đến thân thể khỏe mạnh Chu Tâm Cường giúp đỡ. Lúc này cái này quán ăn đội ngũ cuối cùng là tổ chức xong. Trương Lan cũng là cái làm buôn bán thiên tài. Chu Tâm Duyệt bất quá là ở nàng kia hỏi thăm một ít khai quán ăn nhu yếu phẩm giá cả, nhân tiện than câu bổn tiểu lực tiểu, chỉ có làm này đó tiền vốn không lớn, lao tâm lao lực quán ăn sinh ý, nhưng Trương Lan chính là từ nàng lời nói ngộ tới rồi cái khác thương cơ, như là công nhân chuẩn bị bao tay, dây nhựa, xà phòng, bột giặt, kem đánh răng bàn chải đánh răng. Lần này tới tang thủ câu cũng là đánh hợp tác cờ hiệu tới, trong nhà nàng nhưng không người rảnh rỗi có thể hỗ trợ làm này đó, làm sinh không bằng làm thủ. Nàng tính toán đem mấy thứ này phóng tới quán ăn gửi bán đi giống nhau cấp Chu Tâm Duyệt một chút chia làm liền hảo. Mẹ, Trương gì nói cái này được không? Bất quá là ở trong đầu quá thượng một vòng, Chu Tâm Duyệt đã tính ra lợi và hại, công trình đội đại đa số công nhân đều là trong huyện tới, phía dưới thủ công cũng có không ít người bên ngoài, mấy ngày nay dùng bách hóa tiêu hao cực đại, mặc dù trong thôn, trong trấn có người có thể nghĩ đến làm này đó sinh ý, kia cũng phân không đi sở hữu khách hàng A. Trương Lan híp mắt nở nụ cười, xem Chu Tâm Duyệt ánh mắt mang theo khác ý vị, trong lòng nguyên bản còn ở do dự ý niệm là càng thêm khẳng định. La Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ, nhìn xem chắc chắn Chu Tâm Duyệt, cũng đi theo gật đầu đồng ý, nói, có thể nhưng thật ra có thể, chỉ là Tâm Duyệt không có biện pháp giúp ngươi vội. Ngày hôm qua ta cùng Thế Hải thương lượng hạ, chuẩn bị làm nàng đi học cái gì tay nghề, vẫn luôn nhốt ở này trong núi trước sau không có gì đừng ra. Mẹ! Các ngươi khi nào nói? Ta như thế nào không biết? Chu Tâm Duyệt đại kinh thất sắc, học tay nghề khẳng định là muốn đi trấn trên hoặc là trong huyện, vậy thế tất muốn cùng người trong nhà tách ra, nàng mới hưởng thụ nửa năm thời gian, mới không nghĩ nhanh như vậy liền rời đi, nói như thế nào cũng muốn lại kéo cái 1-2 năm. Nhân gia còn nhỏ sao, chờ tu lộ sau khi xong lại ra cửa không hảo sao. Có lẽ là làm cho người ngoài mặt cũng không dám nói này đó ra sự, La Nguyệt Hoa cũng không có để ý tới Chu Tâm Duyệt làm nũng, nhìn hạ sắc trời nói. Phỏng chừng giao nhỏ thợ cùng mương các nam nhân muốn tới nhà của chúng ta tới, ta đi xem nước sôi thiêu đến thế nào. Trương Lan muội tử không phải muốn dược đuổi sao. Nhà ta có 100 tới cái, lưu mấy cái lên còn lại liền toàn cho ngươi đi. Tẩu tử, ta là múc tới bán cho trấn trên, lại không phải chính mình ra ăn, cái này cần thiết đưa tiền. Hai người nói lời này hướng nhà bếp đi, ngõ hẻm đống lửa biên cũng chỉ có Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng cùng La Hiểu Kiệt. Chu Tâm Duyệt múc cháy kiềm có một chút không một chút chọc chậu than rực rỡ than tuổi. Tâm tư hoàn toàn không ở trạng thái, trọng sinh chi sơ luôn là nghĩ thế nào trở lại nguyên bản thế giới, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng chậm rãi lãnh hội tới rồi xưa nay chưa từng có ấm áp chân tình nhất dễ khiến người say mê, làm người trầm luân, cũng làm nhân tâm sinh đãi lười. Nhưng La Nguyệt Hoa nói lại là làm nàng ngốc nhiên tỉnh ngộ, nơi này là cằn cỗi tang thủ câu, ấm áp thân tình không phải sinh hoạt toàn bộ. La Hiểu Kiệt xem nàng kia phó thất thần bộ dáng mạc danh không mau, giả ý muốn xem kỳ nghỉ tác nghiệp chi khai tiểu bảo. Nhữ mày chụp Chu Tâm Duyệt cánh tay gọi hồi nàng lực chú ý. Như thế nào? Chu Tâm Duyệt bất đắc dĩ hoàn hồn, thấy đống lửa biên liền dư lại hai người bọn nàng, bỏ qua cặp gấp than liền chuẩn bị rời đi. Này La Hiểu Kiệt giống như là phản nghịch kỳ thiếu niên, luôn là tìm mọi cách trêu chọc nàng. Đáng thương tình cảm ngu ngốc Chu Tâm Duyệt cũng không biết tiểu nam sinh tư tâm, vẫn luôn ôm một loại không thể trêu vào, ta trốn đến khởi tâm thái, vừa mới đứng dậy đã bị La Hiểu Kiệt túm ống tay áo xả xuống dưới. Chu Tâm Duyệt, ngươi muốn đi đâu? Người quản không được. Buông tay. Vuốt mở tay háo thượng La Hiểu Kiệt thon dài trắng non ngón tay, Chu Tâm Duyệt dầu dĩ tiếp tục múc cặp gấp than ở chậu than bảo tới bảo đi. Chu Tâm Duyệt, về sau ngươi không cần lo lắng lưu ra sự tình đi. La Hiểu Kiệt ngượng ngùng nhấp môi, có câu nói ở trong lòng ấp ủ thật lâu sau như thế nào cũng nói không nên lời, đôi mắt liếc về phía nhà bếp hai cái nói chuyện với nhau thật vui nữ nhân trên người, trong lòng cân nhắc không biết lão mẹ nói không. Lưu ra sự tình ta vẫn luôn liền không lo lắng được không? Ngươi một cái tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì? Chu Tâm Duyệt trừng mắt La Hiểu Kiệt, như thế nào cảm thấy hắn hôm nay luôn là ngồi không được giường như nhích tới nhích lui. Ai là tiểu hài tử? Nhân gia đều có thể nói đúng tượng. La Hiểu Kiệt bị nàng mang theo miệt thị miệng lưỡi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hận không thể bắt lấy nàng lay động vài cái. Chậc chậc chậc. Thí đại hài tử liền nói đối tượng nói, xấu hổ là không xấu hổ. Chu Tâm Duyệt chép chép miệng. Một chút cũng không cảm thấy làm so La Hiểu Kiệt còn nhỏ thượng hai nguyệt người nói như vậy có cái gì không đúng. 060. Ăn qua thịt heo không thấy quá heo đi đường không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo đi đường sao. Những lời này phóng tới Chu Tâm Duyệt dĩ vãng 20 mấy năm trong trí nhớ là không thành lập, nàng ăn qua rất nhiều lợn giống thịt liệu lý, nhưng cho tới bây giờ liền không có gặp qua heo đi đường. Không nghĩ tới trọng sinh ở Chu Tâm Duyệt trên người, chẳng những kiến thức heo đi đường, hiện tại còn muốn gần gũi kiến thức một phen heo quý thiên. Trương Lan yên tâm ném xuống La Hiểu Kiệt ở Chu gia, một người đi mương mười tới người nhà trong phòng chuyển động đi, mau đến giữa trưa thời điểm, viện môn ngoại một mảnh ồn ào, cụ nát cửa gỗ loảng xoảng một tiếng vô vào khung cửa hai bên, Chu Thế Hải đi nhanh vượt tiến vào, một bên quay đầu lại cùng phía sau một cái giỏi giang hán tử lớn tiếng nói giỡn, Lưu Tứ Ca, nhà của chúng ta chỉ có một đầu heo là lưu chữ nhà mình ăn Tết, giết liền ăn cơm trưa, buổi chiều lại đi chúng ta láo sân. Kia giữa trưa đã có thể quấy rầy ngươi. Lưu Lão Tư dáng người ngắn nhỏ giỏi giang, chỉ có nhợt nhạt tóc phần đầu có chút bẹp, đôi mắt rất nhỏ, nhưng sáng ngời có thần, hai phiết buồn cười dâu cá chê làm hắn thoạt nhìn không giống như là nhiễm huyết giết heo đồ tể, đảo như là đoàn xiếc thú vai hề. Trên người hắn vây quanh màu đen vải nhựa làm thành toàn thân tập dề, mặt trên dính đầy mạo nhiệt khí vệt nước, trên vai vác một cái sọt che túi, xuyên thấu qua sọt tre tế phùng có thể thấy bên trong lóe hàn quang lưới dao. Hai người phía sau còn đi theo Chu Thế Điển, Chu Tâm Cường huynh đệ, lúc này Chu Thế Sơn từ phía sau khiêng tiến vào một chương 50cm cao lùn bằng dài, Tôn ra hai cái nam nhân cũng nâng tiến vào một cái đường kính ít nhất 1m5 đại thùng gỗ, một đám người ùa vào còn tính rộng mở sân sau cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, từng người bận rộn mở ra. Chu gia viện bá không có cây cối cao to, Chu Tâm Cường cùng Chu Tâm Quốc liền múc dây thừng ở viện môn ngoại hai viên mùa xuân trên cây cột chắc ước 2m cao đầu gỗ hoành cọc, ở mặt trên treo mấy cái thiết chế liêu hoàn, từ xiềng xích liên tiếp mà thành, hai đầu đều là sắc bén móc sát. Chu Thế Sơn khiêng tiến vào bàn gỗ thượng, bàn gỗ có 2m tới trường, nửa thước nhiều khoan, trong đó một đầu đã nhìn không ra đầu gỗ nhan sắc, tất cả đều là loang lổ vết máu, mới mẻ vết máu chưa khô. Lưu Lão Tứ tựa hồ làm như không thấy, liền ngồi ở bàn gỗ thượng chịu Chu Thế Hải đưa cho hắn tiểu Nam Hải, mắt nhỏ nhìn chằm chằm bốn phía bận rộn các nam nhân, đối với mặt sau vào cửa một cái béo nữ nhân nói nói: "Đi, giúp đỡ đem cái kỳ bố trí hảo." Nữ nhân kia là hắn lão bà, cũng là hắn giết heo trợ thủ đắc lực, nghe được hắn nói lúc sau nhanh chóng đánh giá hạ hoàn cảnh, bắt đầu chỉ huy La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Duyệt dùng hai cái cao băng ghế ở viện môn khẩu đáp, mặt trên thả đại đại cái kỳ, tiếp theo lại ở đại thùng gỗ bên cạnh thả một cây băng ghế, đem Lưu Lão Tứ sọt che túi công cụ từng cái phóng tới băng ghế thượng. Chu Thế Hải lúc này đã mở ra chuồng heo môn, cũng lấy một phiến cửa gỗ đem nhà xí đắp lên, để tránh heo ra vòng lúc sau dưới chân dẫm trượt rơi vào đi. Sau đó dùng dây thừng ở heo cổ bộ một vòng, Chu Tâm Cường ở phía trước kéo, hắn liền ở phía sau đẩy, hoa vài phút rốt cuộc là đem heo lộng tới trong viện. Cũng không biết là thấy bên ngoài người quá nhiều vẫn là có dự cảm bất tường, này đầu phì heo ra cửa lúc sau liền tưởng hướng cạnh cửa chạy đi, mau tới hỗ trợ, ta kéo không được. Gắt gao túm chặt dây thừng Chu Tâm Cường không khỏi kêu lớn. Mấy nam nhân vội tiến lên túm cái đuôi, méo lô thai, cùng nhau giúp đỡ giúp heo một lần nữa lôi trở lại sân, hướng Lưu Lão Tứ nơi bàn gỗ chỗ kéo động. Lưu Lão Tứ lúc này đã đứng ở bàn gỗ huyết hồng kia một đầu, Chu Tâm Duyệt lúc này mới thấy hắn chân cong chỗ cột lấy vài vòng bố mang, hắn đang từ tùy thân sọt che túi múc ra một phen đao nhọn cắm đi vào. Thứ 3K năm nay này đầu heo dưỡng đến hảo, ít nhất đến sát 300 cân thịt đi. Lưu Lão Tứ lao bả run run trên người thịt thừa, ngồi ở ngõ hẻm cùng La Nguyệt Hoa, Trương Lan nói chuyện thiếm. Không có Bạch Phượng Liên, Bạch Thúy Áp bách La Nguyệt Hoa liền nói chuyện tự tin đều phải đủ thượng hai phần. Tiêu ngạo ánh mắt nhìn mắt đi theo tiểu bảo xem giết heo Chu Tâm Duyệt, cười trả lời, nói không chừng nhà ta Tâm Duyệt vượng xúc vật. Nhiều năm như vậy, ta dưỡng heo vẫn luôn là ở 200 cân tả hữu, năm nay trên cơ bản là nàng ở nhà huy. Ngươi xem, bên kia đam kia gà cũng lớn lên hảo, năm nay nhiều nhặt không ít trứng gà. Nàng A, từ không đi học, ở nhà chính là giúp ta không ít vội. Chu Tâm Duyệt lúc này chính cảm thấy mọi thứ đều hiếm lạ, đi theo tiểu bảo ở viện ba khắp nơi chuyển động hỏi cái không ngừng. Căn bản không biết La Nguyệt Hoa áp đặt không ít công hân ở nàng trên đầu. Kỳ thật nàng bên ngoài thanh danh cũng không phải là như vậy hảo, Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy thường xuyên bên ngoài nói nàng là văn không thành, võ không phải, ý tứ là đi học thành tích không tốt, về nhà còn lười không muốn làm việc nhà, thả đôi khi Bạch Phượng Liên thậm chí sẽ nói cái gì gả đi ra ngoài đều sẽ bị bà chạy về ra linh tinh nói tới. Những lời này tuy nói đều là con La Nguyệt Hoa mẹ con nói, nhưng khó tránh khỏi không ai nói cho La Nguyệt Hoa. Nàng là cái bên vực người mình mẫu thân. Phàm là tóm được cơ hội liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào giúp nữ nhi vãn hồi danh dự. Lưu Lão Tứ lao bà khẳng định từ người khác kia đã biết Chu Tâm Duyệt cùng Lưu ra sự tình. Nghe vậy bĩu môi nói, nhà ngươi nhi nữ đều lớn lên hảo, cần phải hảo hảo châm chức tìm đối tượng mới hảo. Có người ra ỷ vào có mấy cái bán mạng đổi lấy tiền liền đến không được, cũng không nghĩ người một nhà là cái bộ răng gì. La Nguyệt Hoa lúc này nhớ tới Lưu Tứ tẩu thân phận có chút xấu hổ, nửa giờ phía trước mới vừa tiễn đi Lưu ra đại tẩu, thật là cái hay không nói. Nói cái dở. Trương Lan nhưng thật ra rõ ràng Lưu gia mấy huynh đệ quan hệ cực kỳ ác liệt, theo Lưu Tứ tẩu phụ hòa nói. Phần 40. Đúng vậy, nay xử đối tượng vẫn là muốn chú ý tự nguyện sao, lại không phải thời phong kiến ép duyên. Bất quá a, thứ ba tẩu, ta nhưng thật ra muốn hỏi hạ, nhà các ngươi Tâm Duyệt tìm đối tượng điều kiện là gì? Này La Nguyệt Hoa thật đúng là không nghĩ tới nhi nữ tìm đối tượng muốn cái gì điều kiện. Mắt thấy trước mặt hai cái đầy mặt bát quái thế nữ nhân nhìn không chớp mắt chờ chính mình đáp án không khỏi một trận hoảng hốt, vội vàng vây tay gọi quá Chu Tâm Duyệt, "Tâm Duyệt, lại đây hạ." Chu Tâm Duyệt chính nhìn Lưu Lão Tứ tự cấp 5-6 cái nam nhân phân phó chờ lát nữa giết heo thời điểm ai ấn xuống địa phương nào, còn ở đắc ý Lưu Lão Tứ đối nhà mình đại phì heo khích lệ cùng thận trọng xử lý. Nghe nói, 200 cân dưới heo, Lưu Lão Tứ chỉ cần hai cái trợ thủ liền có thể thu phục. Mà nhà mình này đầu đại phì heo hắn lại muốn chỉnh trọng chuyện lạ tìm 5 người hỗ trợ, một người dự phòng. nghe được La Nguyệt Hoa kêu gọi, xem viện môn bị nghe tiếng thò qua tới xem náo nhiệt hàng xóm nhóm dần dần chiếm cứ, đành phải lưu luyến không rời dặn dò tiểu bảo nói. Ta lập tức liền tới, ngươi cần phải giúp ta chiếm cái này hảo vị trí A. Ân, ngươi đi đi. Tiểu bảo thực nghe lời, nhưng cố tình có người không thức thời vụ, cười nhạo nói, giết heo có cái gì đẹp, nữ hải tử ra ra tiểu tâm chờ lát nữa doa khóc. La Hiểu Kiệt đây là hồng quả quả trả thù, chu lên miệng biểu hiện hắn còn ở vì Chu Tâm Duyệt cười nhạo hắn tiểu thí hài ở sinh khí, liền tính là sinh khí, hắn bên má lún đồng tiền đều sẽ phá hư toàn bộ tức giận không khí. Chu Tâm Duyệt mới sẽ không quản hắn cái gì ý tưởng, nhanh như chớp chạy đến ngõ hẻm bên cạnh, cười tiếp đón khác hai nữ nhân lúc sau hỏi La Nguyệt Hoa nói, mẹ kêu ta làm gì? Không thể không nói, nửa năm qua Chu Tâm Duyệt biến hóa là thật lớn, thanh tú mặt trái xoan thượng một đôi lóe tự tin lóa mắt quang mang mắt hạnh. Tiểu xảo mũi hai sừng vài giờ nhàn nhạt tàn nhang có vẻ tiểu tiếu khả nhân, đỏ thắm thủy nhuận hơi hơi đô khởi, nói không nên lời đáng yêu thảo hỉ, khí chất lỗi lạc ngược lại làm người xem nhẹ nàng dung mạo thượng khuyết điểm, tỉ như, lông mày thiên thô thiên nùng, lông mi không đủ trường liền có vẻ mắt hạnh không đủ viên đại, môi hơi hiện dày điểm, dáng người gây yếu cứng nhắc điểm. Đương nhiên, này đó khuyết điểm là nàng chính mình chiếu gương tổng kết ra tới, người khác nhưng xem không được như vậy cẩn thận. La Nguyệt Hoa nhìn thấy như vậy xuất sắc nữ nhi trong lòng như là uống lên mật giống nhau ngọt, cười đem Trương Lan vấn đề chuyển hỏi một lần, Tâm Duyệt cảm thấy về sau muốn tìm cái dạng gì nhân ra. 061. Muốn tìm cái dạng gì nhân ra muốn tìm cái dạng gì nhân ra. Vấn đề này đối 16 tuổi Chu Tâm Duyệt tới nói hãy còn sớm, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Ngẫm lại kiếp trước 26 tuổi đều chưa từng nghĩ tới phải gả cái dạng gì người. Chỉ là ở nhà chờ liên hôn có thể. Nhớ rõ phụ thân cho nàng đính người kia. Hàn Dũ tiểu nghiệp tam thiếu gia, Hàn Tịch Dương. Chu Tâm Duyệt cảm thấy rất kỳ quái, trước kia nhật tử liền như cách một thế hệ, nhưng tên này như thế nào còn nhớ rõ như thế rõ ràng. Nhà chúng ta a, chỉ cần hài tử thích, chúng ta đại nhân không ý kiến, toàn lực duy trì. Tâm Duyệt, ngươi cảm thấy cái dạng gì nhân gia thích hợp? La Nguyệt Hoa đợi lâu không đến Chu Tâm Duyệt trả lời, không khỏi lại lần nữa hỏi. Ta gả chồng có thể là ý nghĩ của chính mình sao? Ta có thể chính mình lựa chọn gả cho ai sao? Chu Tâm Duyệt nhìn La Nguyệt Hoa hiền từ quan ái con ngươi một trận hoảng hốt, đúng rồi, ta đã tái thế làm người, không hề là cái kia nhốt ở lồng sắt chim hoàng yến, chờ đợi từ một cái lồng sắt chuyển tới một cái khác lồng sắt, này một đời, ta có thể tự tại bay lượn, phía sau cũng có vĩnh viễn nguyện ý cất chứa ta cảng. Mẹ, nhân gia mới 16, không đổi. Bên hai một lần nữa truyền đến heo bị người cường kéo đến bàn gỗ thượng sắc nhọn chu lên, còn có tiểu bảo kêu gọi. Chu Tâm Duyệt cười trả lời, chỉ cần thích hợp, quản hắn phía sau điều kiện gì. Nhìn nàng nói xong xoay người liền chạy, La Nguyệt Hoa ngăn cản cánh tay cương ở giữa không trung, ấp úng bông, chạy nhanh như vậy làm gì. Không sợ chờ lát nữa sợ hãi. Hoa, Chu Tâm Duyệt lần thứ N ở bếp hạ nôn khan, La Hiểu Kiệt rất là thuận tay truyền lên một chén nước ấm. Bên ngoài viện bá hai trương bàn bắt tiên thượng các nam nhân còn ở thôi bồi hoán chẳng, các nữ nhân cũng bưng chậu than phóng tới bàn hạ vây quanh nói chuyện thiếm. Nhà bếp chỉ có La Hiểu Kiệt cùng Chu Tâm Duyệt hai người. Lộc cộc lộc cộc. Phúc Chu Tâm Duyệt xuất khẩu, phun rất kia khẩu nước trà, có chút suy yếu đem chén đưa trả cho La Hiểu Kiệt, cảm ơn lạc. La Hiểu Kiệt sắc mặt có chút đỏ lên, mấy độ tưởng rỗi tay giúp nàng vô vô bối cũng không dám, bối ở sau người tay trái siết chặt lại thả vài biến, tay phải tiếp nhận chén phóng hảo, thấp giọng oán trách nói, đều nói cho ngươi đừng nhìn, ngươi không nghe. Ai biết giết heo như vậy đáng sợ, xử lý thịt heo như vậy ghê tởm. Chu Tâm Duyệt cãi lại ngoan cố, một chút cũng không chịu thua. Trong đầu dần hiện ra cái kia chấn động hình ảnh, đại phì heo bị nghiêng thân mình ấn ở bàn gỗ thượng, năm cái đại nam nhân phân biệt ấn lỗ thai, trước chân, vòng eo, chân sau, cái đuôi năm cái vị trí, Lưu Lao Tứ đem dây thừng ở heo ngoài miệng dùng sức quấn quanh vài vòng, heo khóc thét thanh liền nhỏ đi nhiều, tiếp theo chỉ thấy hắn từ trên đùi rút ra kia đem dài chừng một thước tiêm nhận cắn ở miệng gian, đem bị ở một bên thả nước muối chậu chuyển qua ly bàn gỗ hai thước xa địa phương, chỉ thấy hắn lưu loát đem dao nhỏ chọc vào heo trong cổ họng, theo dao nhỏ rút ra, một cổ tản ra nhiệt khí máu tươi phun trào mà ra, vừa lúc lọt vào chuẩn bị tốt buồn máu. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, bất quá là 10 tới phút, đại phì heo liền toàn vô động tĩnh, mà một chậu máu tươi cũng bị Lưu Tứ Tẩu nhanh chóng đoan đến nhà bếp xử lý thành huyết vượng đi. Bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra cảnh tượng thực đáng sợ. Heo chết thấu lúc sau mấy cái đại nam nhân hợp lực đem heo nâng vào cái kia chứa đầy nước sôi đại thùng gỗ bên trong. Lúc này dùng liêu hoàn câu lấy heo trước sau chân, không ngừng ở nước sôi chúng quay cuồng, thẳng đến toàn thân đều bị thủy xuống nước, sau đó liền bắt đầu dùng thiết quát tử, thiết bàn trải quát mau, rút mau, đi để thượng ngạnh xác, vì đạt tới rút mau sạch sẽ, còn làm hai người múc hơi thường phân biệt hướng heo trước sau thổi khí, thẳng đến toàn bộ heo thân bị chướng đến mẩy. Mày tất hiện. Đương nhiên, kia cổ hương vị thật sự không dễ ngửi, cố tình tại như vậy khó nghe thời điểm, vây xem không ít người đều tiến đến thùng gỗ biên rửa rửa tay, nói là vì không sinh nứt ra, Chu Tâm Duyệt cũng bị tiểu bảo kéo chính là đem tay bỏ vào đi năng một phút, tiểu bảo còn đem móng heo sắc ngoài toàn nhặt chứ, nói là đốt thành cho lúc sau bôi trên sinh mủ nứt ra thượng có thể nhanh hơn nứt ra khép lại. Nhưng này đó đều không phải Chu Tâm Duyệt trong miệng ghê tởm chỗ, nàng nói ghê tởm chính là kế tiếp giải thịt. Xem tên đoán nghĩa, giải đó chính là muốn đem heo phân giải thành từng khối, đây chính là cái kỹ thuật hàm lượng siêu cao việc. Chờ heo trên người 95% lông tóc bị rút cái tinh quang lúc sau, nó đã bị vài người hợp lực nâng đến viện môn chỗ đổi chiều. Lưu Lão Tứ đầu tiên là nhẹ nhàng hoa khai nó cái bụng, tiếp theo đem nó tâm can tỳ phổi thận chờ sở hữu nội tạng cẩn thận dỡ xuống tới phóng tới bên cạnh đại cái kỹ thượng. Chu Tâm Duyệt chính là ở ngay lúc này nổ ra. Bởi vì Lưu Tứ tổ trước hết làm chính là phiên đại tràng ruột non, dùng tay phiên, các vị đồng hài tự hành não bổ hiện trường, tóm lại ai ái là xem một lần phun một lần, khi còn nhỏ trong nhà giết heo cố tình lại rất nhiều chuyện muốn giúp đỡ làm, muốn chạy cũng chạy không được, hiện tại viết ra tới làm đại gia cũng đi theo ghê tởm một lần. Chu Tâm Duyệt bởi vì xem Lưu Tứ tổ xử lý heo nội tạng rốt cuộc là bại hạ trận tới, chạy đến nhà bếp chính là một trận ói mửa. Ngay cả La Nguyệt Hoa hồi nhà bếp nấu cơm nấu ăn nàng cũng không có thể giúp đỡ, cũng may tiểu bảo hiểu chuyện không ở bên ngoài chơi, trở lại nhà bếp giúp đỡ nhóm lửa, đi theo hắn cùng nhau ngồi ở bếp hạ nhóm lửa còn có La Hiểu Kiệt. Hiện tại đều ở bên ngoài ăn cơm đi, La Hiểu Kiệt xem nàng đáng thương bộ dáng nói cái gì cũng không an tâm, đành phải ở Trương Lan chế nhạo ánh mắt hạ lấy cớ cũng lưu tại nhà bếp. Ngươi không đi ăn chút cái gì sao? Chu Tâm Duyệt cảm thấy mãn ngượng ngùng, La Hiểu Kiệt ở xa tới là khách. Hôm nay giữa trưa đồ ăn chính là khó được phong phu a, so với hắn trước vài lần về đến nhà ăn thêm ở bên nhau còn hảo. Ngươi có muốn ăn hay không điểm cái gì? La Hiểu Kiệt lo lắng nhìn nàng, nàng tái nhợt sắc mặt làm hắn có chút đau lòng. Nhị tỷ, Hiểu Kiệt, các ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp các ngươi bưng tới. Tiểu Bảo từ bên ngoài hấp tấp chạy tiến vào, ra ra mãi mãi cùng đại nương hai mẹ con không ở, cũng không sợ có người nói hắn không lễ phép. Nhị tỷ, nhà chúng ta năm nay muốn quá cái phi năm. Nửa phiến thịt heo hợp với mỡ lá cân là 170 nhiều cân A, phải làm năm trước một đầu heo trọng lượng, ha ha, mẹ còn nói, năm nay thịt nướng tùy tiện chúng ta ăn nhiều ít. Nhị tỷ, mẹ nói ngươi trên tay có nứt da, thân thể lại không thoải mái, cũng đừng giúp đỡ rửa chén. Tiểu Bảo vừa vào cửa chính là liên tiếp nhị tỷ liền một bên hảo bằng hữu kiêm đồng học cũng chưa quá nhiều chiếu cố, ở trong lòng hắn, lúc này nhị tỷ thực suy yếu, thực yêu cầu hắn quan tâm cùng bảo hộ. Hắn còn ở vì buổi sáng không có ra đến sức lực mà không cam lòng. Chu Tâm Duyệt hiện tại đã thói quen tiểu bảo ga mẹ dặn dò, ngã thanh không ngừng hẳn là, hảo hảo hảo, ta đều đã biết. La Hiểu Kiệt còn không có ăn cơm đâu, tiểu bảo muốn chiếu cố hảo ngươi đồng học, ta chờ lát nữa uống điểm nước cơm liền hảo. Nước cơm như thế nào đủ, buổi chiều sự tình còn nhiều lắm đâu. Muốn ngao mỡ heo, thịt muối, chuẩn bị trang lạp xưởng tài liệu. Tiểu bảo bẻ ngón tay đếm buổi chiều phải làm sự tình. Chu Thế Hải thế tất muốn đi lão sân hỗ trợ, La Nguyệt Hoa cũng không chừng phải bị kêu lên đi giúp đỡ nấu cơm, sự tình trong nhà chỉ có 2 tỷ đệ trước nhặt sẽ làm. Cơm trưa sau, Trương Lan mang theo La Hiểu Kiệt trở về thôn thượng, ngày mai mương các nam nhân sẽ bối các gia dược đuổi đi trong thôn cân lấy tiền, giết heo nhất bang người chuyển rời đến Chu Thế Sơn cùng Chu Thế Điền ra viện ba rời đi, Chu Tâm Duyệt trong nhà chỉ để lại tỷ đệ lưỡng đối mặt hai bàn tản canh thừa đồ ăn cùng viện bá một đoàn hỗn độn. Ai, mỗi năm ăn Tết đều là cái dạng này. Bất quá nhị tỷ không cần phát sầu, phúc lợi là đại đại có. Quá năm ngày yêm tốt thịt sẽ múc đến nhà bếp dùng khói vân, chúng ta liền có thể dùng than củi thịt nướng ăn. Ba về nhà, quá mấy ngày chúng ta còn muốn họp chợ làm hàng Tết. Tiểu bảo lại nhải giảng tố năm rồi là như thế nào quá. Hiện giờ nhị tỷ cùng dĩ vãng mặc không lên tiếng khác nhau rất lớn, luôn là sẽ hỏi ra rất nhiều thú vị vấn đề, làm hắn nói được rất có cảm giác thành tựu. Chu Tâm Duyệt cũng nghiêm túc nghe, ký lục phân tích yêu cầu tin tức, năm sau nhất định là cái tân khí tượng đi. Trong nhà đã không có nợ bên ngoài, đã không có bi thôi hôn sự lao tâm, chính mình cũng nên vì tương lai mưu hoa một vài. Chính là chính mình sẽ cái gì đâu. Năm đó một đường từ tư lập nữ giáo hướng lên trên niệm, mãi cho đến đại học thương mộ, giống như học được trong bụng một đống sự vụ không có gì có thể ở cái này tiểu sơn thôn phát huy tác dụng, vẫn luôn cho rằng chính mình niệm thư đủ nhiều, cũng thật đến dùng khi phương hận thiếu, nếu là năm đó niệm điểm nông khoa phương diện thư thì tốt rồi. Phòng sau như vậy đại một ngọn núi có thể lợi dụng lên còn sợ không có biện pháp làm giàu sao. 062. Tân niên tân kế hoạch, cảm tạ mèo lười 11 đồng hài cho tới nay mạnh mẽ duy trì, ái thiệt tình cảm động, cũng hy vọng xem văn đồng hài đều đến bình luận sách khu lưu cái đôi câu vài lời, làm ái ký tên cảm tạ, anh hùng vô danh thực tịch mịch tích, đồng chí một quá, năm vị liền nồng đậm lên, ướp thịt heo phóng tới không ra tới lu nước to trùng, dùng heo cổ kia hai vòng thịt mỡ băm cùng gia vị rót lạp xưởng. Ngày thứ năm, Chu Thế Hải sớm rời khỏi giường, ở nhà bếp đáp nổi lên cao cao cái giá, dùng chúc đem thịt từng khối kỹ càng treo ở cách mặt đất 1 mét cao giữa không trung, 58 cái thịt ước chừng treo nửa giờ. Thịt đôi phía dưới phóng thượng sớm đã chuẩn bị tốt nửa làm tuổi gỗ, ở tuổi gỗ kinh không được sốt cao thiêu đốt thời điểm liền yêu cầu canh giữ ở một bên Chu Tâm Duyệt tỷ đệ lưỡng hướng lên trên mặt đắp lên một tầng mới mẻ bách canh cây, hoặc là một sạ ướt át mặt cưa, tóm lại muốn bảo đảm không có minh hỏa có thể thiêu thụ thịt heo, lại có khói đặc bao phủ thịt đôi. Cái này công tác chính là tiểu bảo hy vọng một năm, bởi vì chỉ cần có người thủ đống lửa không cần minh lửa đốt đến 1 mét rất cao địa phương đi liền hảo, cho nên canh dự ở người bên cạnh liền có thể hưởng thụ một đốn mỹ vị thịt nướng bữa tiệc lớn. Thịt nướng đối hiện tại Chu Tâm Duyệt tới nói dụ hoặc không phải giống nhau đại, nửa năm thời gian ăn thịt thời điểm dùng một bàn tay cũng có thể số lại đây, đối thức ăn mặn khát cầu đã thoát ly kiếp trước kia gần như hà khắc ăn cơm quan niệm. Hoàn toàn không rảnh lo đi đất phần trăm nhìn xem có hay không có thể đại thác rau xà lách rau dưa. Cùng tiểu bảo trực tiếp dùng dây thép xuyến thịt nạc ở hỏa thượng quay. Nhà mình dưỡng một năm heo chính là không giống nhau, thịt nạc đều có thể nướng ra một tia du phân ra tới, lại bởi vì trước đó mạt hương cùng muối ướp 7 ngày, không cần thêm bất luận cái gì gia vị, tia cổ thiên nhiên mùi thịt, du hương làm Chu Tâm Duyệt nước miếng đều mau rơi xuống, gian nan một lần nữa hút cãi lại thủy, vội vàng hỏi tiểu bảo nói. Hảo sao? Phần 41. Hảo, cho ngươi. Tiểu bảo nhưng thật ra trước sau như một thật thà chất phác. Không chút suy nghĩ liền đem trong tay kia xuyến vừa vặn tốt thịt xuyến đưa tới Chu Tâm Duyệt trong tay. Nhị tỷ, ngày đó La Hiểu Kiệt ở bếp hạ cho ngươi nói cái gì? Tiểu bảo còn nhớ rõ giết heo chiều hôm đó La Hiểu Kiệt trước khi đi cùng nhà mình nhị tỷ thần bí nói câu cái gì, cũng không biết có phải hay không cáo trạng tới. Hỏi chuyện đánh gãy Chu Tâm Duyệt tự mình say mê, môi răng gian còn giữ thịt nướng kia lược hàm tiêu hương vị, theo bản năng trả lời. Chưa nói cái gì a? Chu Tâm Duyệt mới sẽ không nói ra nàng ngày đó đồng thời bị hai cái nam thổ lộ. Người sau vẫn là cái tuổi không lớn tiểu thí hài nhi. Nguyên lai, ở La Hiểu Kiệt trước khi rời đi hắn rốt cuộc tìm cái không ai chú ý thời cơ nhỏ giọng đối nàng thổ lộ. Chu Tâm Duyệt, ta thích người, tốt nghiệp sau chúng ta liền đính hôn.